Chương 371, ăn miếng trả miếng. Chương 371, ăn miếng trả miếng. Triệu Bằng nhìn trước mắt vị này phong độ nhẹ nhàng công tử đi tới, xem xét liền khí độ phi phàm. Xin hỏi là Tiêu công tử? Là ta. Hành ngộ hành ngộ. Triệu Bằng người khá lịch sự. Tiêu Càn nhìn qua đối phương, cho cảm giác của mình cùng Mặc Địch phía trước không sai biệt lắm, hai người kia thực lực có lẽ sàn sàn nhau ở giữa a, nhưng kỳ ngược lại là lớn một điểm. Không nghĩ tới cái này binh gia rất khiêm tốn, bên trong còn có thể tìm tới một chút thực lực không tệ người tồn tại. Triệu Bằng trước khi tới cũng làm thật nhiều Tiêu Càn điều tra công tác, một cái đến từ Bắc Ký Châu thế gia đại công tử, bản thân thực lực có thể đồng dạng bất quá lại có kỳ ngộ thu được cơ quan thuật truyền thừa, đã từng tại Bắc Ký Châu còn làm rơi qua một cái binh trưởng nhân vật. Tình huống lúc đó tựa hồ còn rất nghiêm trọng. Chuyển đến bên này thời điểm binh sĩ bên trong còn có nhổ nước bọn đối phương thế mà to gan như vậy các loại. Có thể là tùy theo mà đến lại là đối phương tỷ phu là tướng vị nghe đồn. Cái này liền. Đô thành bên kia luôn luôn đều là quyền vị tranh đoạt trung tâm, phía trước vẫn nghe nói hai cái hoàng tử đấu tranh nghiêm trọng nếu không phải Thanh Long hội xuất hiện lại nói không chừng đánh đến chết đi sống lại, cho nên đối phương xử lý binh trưởng sự tình chậm rãi cũng liền không có người nhắc lại. Trên tổng thể đến nói Tiêu Càn vẫn là cho người một cái phú gia công tử cảm giác, chỉ là thu được một điểm truyền thừa sau đó thay đổi đến càng thêm sốc nổi mà thôi. Không có gì đặc biệt. Hôm nay ta đến mục đích Tiêu công tử hẳn là cũng biết đi, kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút gần nhất ngươi ở bên này gặp cái gì khó khăn sao? Tiêu Càn mới vừa vặn ngồi xuống liền hỏi thăm đối phương tìm chính mình ý đồ đến. Vẫn luôn rất tốt nha, ta còn cùng Mặc gia có một chút gặp nhau. Bọn họ rất tốt, chỉ là về sau xảy ra chút mâu thuẫn. Tiêu Càn nói, chính mình đi Mặc gia sự tình không cần thiết che giấu dù sao đối phương hẳn là cũng biết, duy chỉ có cự tử sự tình Mặc gia là tuyệt đối sẽ không nói cho đi ra, hướng chỗ sâu đến nói hộ thành vệ vẫn là thuộc về Bắc Quốc trung tâm quyền lực người, Mặc gia là bản xứ địa đầu. Nếu như trực tiếp nói cho nhân gia Mặc gia không được, ai biết bước kế tiếp Bắc Quốc bên kia sẽ nói tới yêu cầu gì. Mà nhìn thấy Triệu Bằng phản ứng phía sau Tiêu Càn càng thêm khẳng định Mặc gia không có đem chiến bại sự tình nói ra. Vậy liên kỳ quái, vì sao lại có người nhằm vào Tô gia? Mà còn đều là kịch độc. Cái gì? Tiêu Càn đem Tô gia gặp phải người chúng độc báo cho đối phương, mục đích đúng là hy vọng hộ thành vệ có khả năng đem ban ngày chính mình hai cái đầu lai lịch nói một chút. Hai bên đều riêng phần mình có tính toán, chỉ bất quá tại Tiêu Càn xem ra đối phương không cần thiết ở loại địa phương này ẩn tàng. Nguyên lai còn có loại này sự tình. Ta mặc dù lần đầu tiên tới Đông Lâm cũng nghe đến qua không ít thông tin, ta muốn hỏi một chút binh trưởng buổi sáng hôm nay bị người nói là treo ở đầu tường người có cha ra hạ là sao? Hai cái kia a vốn định cười ha hả, nhưng nhìn thấy Tiêu Càn rất nghiêm túc hỏi thăm. Chuyện này ta hy vọng binh trưởng có khả năng chia sẻ người bên này thông tin, dù sao ta cảm thấy hai cái này có quan hệ, mặc dù đây là Tô gia sự tình nhưng Tô gia cùng ta Tiêu gia bao nhiêu có giao tình, gặp phải chuyện như vậy không thể không quản. Huống hồ ta còn nghe nói cái kia xanh Tiêu Càn cố ý chỉ nói một cái chữ, nhưng tất cả mọi người biết là nói Thanh Long hội. Nghe đến cái tên này Triệu Bằng càng là đau đầu, cho tới nay liền nghe nói Thanh Long hội liền tại Đông Lâm thành bên trong, có thể là cũng không có cái gì khác thường. Nếu là những này cùng Thanh Long hội có liên quan lời nói cái kia chỉ sợ không phải mình có thể đối kháng. Ân, thêm một người thêm một cái giúp đỡ. Kỳ thật ta ngược lại là tra được bọn họ một chút nơi ở phương, bọn họ cho ta cảm giác thật đúng là giống như là một cái tổ chức nào đó người binh trưởng đem hai người kia tình huống nói một lần. Mặc dù lập tức chỉ là chính mình biết, bất quá Đông Lâm thành hộ thành vệ ở nơi này chiếm cứ nhiều năm như vậy, các loại tin tức đều có muốn tìm được hai cái lâu dài ở nơi này người rất dễ dàng. Vì vậy liền đem tình huống đều nói một lần. Tiêu Càn chỉ là nghe, Tô gia cũng tại nghe. Đồng dạng còn có giờ khắc này ở bên cạnh Đường Nhã cũng tại nghe. Đợi đến đưa đi đối phương phía sau hai người còn hẹn nhau nếu có bất cứ tin tức gì lời nói lẫn nhau thông báo một chút, dạng này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Binh trưởng tự nhiên không cần Tiêu Càn loại này người thế lực, thế nhưng đối phương có bối cảnh a nói không chừng có thể mượn hắn có nguy hiểm mượn cớ hướng Bắc Quốc đô thành triệu tập một chút binh mã đâu, ai không muốn nhiều mang binh, địa vị càng cao đâu. Mà còn nhiều người chỗ này cũng an toàn một chút. Nhìn đối phương rời đi, giờ phút này Tô gia phủ để đã chất đầy người. Cái kia kêu rên âm thanh sợ rằng suốt cả đêm đều không cách nào để người chìm vào giấc ngủ. Tô gia trên dưới cũng là nóng nội, mà Khúc Liên Tâm lời nói thì là ở bên ngoài hỗ trợ nấu thuốc cùng với cứu giúp những người chúng độc này. Long sứ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tô Triệt nghĩ không ra xử lý biện pháp chỉ có thể hướng Tiêu Càn hỏi thăm. Yên tâm đi, địch nhân chịu không nổi tối nay. Chỉ cần bọn họ chịu lên câu, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Tiêu Càn băng lãnh nói. Ban đêm, người ở thưa thất quảng trường cùng phồn hoa đường phố cảm giác chính là hai thế giới địa phương. Mà mặc dù ít người lại như cũ có người tại hoạt động, đặc biệt là hộ thành vệ tại ngày này hoạt động đến nhất thường xuyên, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy khẳng định muốn phái thêm nhân viên tại thành thị đường tuần tra nếu không cư dân đều không an lòng. Cái nào đó đen nhánh quảng trường vừa vặn đi qua một đám nâng bó đuốc binh sĩ cửa sau hộ mới chậm rãi mở ra một cái khe hở. Người đi. Ân, đều đi. Hừ hừ, những này hộ thành vệ thật là có ý tứ. Ngày bình thường từ trước đến nay không quản chuyện chờ đến xảy ra vấn đề lập tức thay đổi đến cần mẫn không ít trong phòng một tên nam tử trong đó nói. Bọn họ không phải đều là dạng này sao? Nếu như không dạng này liền không phải là hộ thành vệ. Một người khác cũng tại cười nhạo. Nhắc tới hôm nay thật sự là sảng khoái, ta còn chưa có thử qua duy nhất một lần đối mặt nhiều như thế mục tiêu thời điểm đâu, vẫn là thủ lĩnh lợi hại biết dùng loại này phương thức đến bức bách đối phương. Thử, những người kia chết chưa hết tội. Cho dù chết hơn ngàn trăm lần cũng khó giải mối hận trong lòng ta. Trong phòng liền ba người, mà ngồi ở trung ương lục đỉnh đến bây giờ đều không có hạ giận. Đêm qua chính mình hâm mộ người đã chết, mà còn chết tại nhiệm vụ mục tiêu trong nhà, mấu chốt đối phương còn đem đầu lâu của nàng treo ở trên tường thành. loại này hận ý làm sao có thể loại bỏ. Nếu không phải thủ lĩnh yêu cầu án chiếu lấy hắn nói làm, Lục Đỉnh có thể ngay lập tức liền bọn tới Tô gia đem cái kia Tiêu Cản chém giết đến hạ giận. Đừng xúc động như vậy, chúng ta không sớm thì muộn sẽ có thời gian mặt khác, có người an ủi một câu nói. Đúng vậy a, chắc chắn sẽ có cơ hội, đến lúc đó đừng quên ta. Nhất định. Ba người ước định đều đồng loạt ra tay. Trong phòng nhỏ Trúc Đăng có chút tối một cái. Đúng. Thủ lĩnh đâu? Hắn hẳn là đi chuẩn bị xuống một chuyện, hành tung của hắn không có người sẽ biết. Các người tốt nhất cũng đừng hỏi. Ba người đều biết rõ nhà mình thủ lĩnh tính tình, chuyện không nên hỏi tốt nhất đừng hỏi. Mà đúng vào lúc này, Trúc Đăng bắt đầu nhảy lên đến tương đối nhanh. Cảm giác gió nổi lên đồng dạng, có thể là cửa sổ rõ ràng đóng lại nha. Thật là kỳ quái. Sách, các ngươi có hay không cảm thấy con muỗi nhiều a? T. Luôn là đinh đến ta ngứa chết. Nắm lấy cổ của mình địa phương nói. Chương 372, gặp phải. Chương 372, gặp phải. Không chỉ là một người, hai người khác cũng đột nhiên cảm giác được trên thân rất ngứa. Kỳ quái. Vì sao lại dạng này, thứ gì a chọc tới bọ chết ổ sao, làm sao toàn thân cũng bắt đầu khó chịu. Kỳ quái, ta cũng có cảm giác. Làm sao sẽ dạng này, ngồi tại Lục Đỉnh đối diện một những nam tử cũng bắt đầu cảm thấy ngứa. Mà lúc này mượn nhờ anh đến, ngồi tại đối diện Lục Đỉnh phát hiện đối phương trên cổ bắt đầu xuất hiện từng cái to như hạt đậu nhỏ thịt, liền xem như bọ chết đốt cũng sẽ không nhanh như vậy a ngươi. Cổ của ngươi, trên cổ ngươi dài đồ vật. Thứ gì? Chính mình đưa tay đi sờ quả nhiên mò tới từng cái như hạt đậu nành nhỏ thịt. Gấp đến độ đứng lên. Chúng ta trúng độc rồi, rốt cuộc là ai? Giờ phút này phản ứng người nhanh nhất đã phát hiện có bất thường sức lực, phụ cận cũng không có cái gì con muỗi làm sao có thể lên như thế lớn bao, thậm chí đến lúc này đã không phải là ngứa mà là đau, liên quan trong cổ họng cũng tại đau. Ba người vội vàng từ trên bàn cầm vũ khí lên cảnh giới xung quanh, đối phương lúc nào xuất thủ cũng không biết chắc là cái cao thủ chân chính. Các hạ là ai vì cái gì muốn đối chúng ta động thủ, hướng về xung quanh hỏi thăm một câu, thế nhưng căn bản không có người trả lời. Mắt thấy cái cổ truyền đến thống khổ càng ngày càng mạnh, có một loại béo thịt mọc ra muốn chống đỡ chính mình hô hấp cảm giác. Đi, đi tìm thủ lĩnh. Đối phương không xuất hiện, thậm chí cũng không biết đối thủ là người nào, ba người bắt đầu luống cuống, ngay lập tức nghĩ tới thì là nhà mình thủ lĩnh, sợ rằng chỉ có hắn mới có thể chân chính giải trừ trên thân đau đớn đi. Tại cầu sinh muốn phía dưới ba người vội vàng hướng về nhà lầu phía dưới chạy đi. Nguyên lai phòng ốc này tầng một chỉ là trang trí, càng phía dưới còn có một tầng. Mà còn dưới đất một tầng cũng không phải chân chính địa phương muốn đi, mà là một cái lối đi. Kết nối lấy đối diện phòng ốc, mà nhà mình cái này thủ lĩnh chính là tại đối diện trong phòng ở. Buổi sáng hôm nay hắn cho ba người ra lệnh chính là đem một loại chất lỏng riêng phần mình tỏa ra đến Tô gia thương hành từng cái địa phương bên trong, bọn họ uống nước hoặc là dùng để rửa tay, ăn đồ ăn địa phương. Bởi vì muốn đồng thời đối Tô gia thương hành tạo áp lực cho nên ba người đều muốn hành động. Đến mức vị thủ lĩnh này thì là một mực ở tại đối diện, cũng chính là ba người đối diện. Bình thường cũng là có thể nhìn thấy ba người nơi ở vị trí, cách nhau một con đường khu mà thôi. Như vậy dù cho có cái gì nguy hiểm xuất hiện ở bên kia gian phòng bên trong bên này cũng sẽ có cam đoan, dù sao người bình thường sẽ chỉ nghĩ đến căn cứ chính là mọi người chỗ ở, ai sẽ nghĩ đến nhìn đối diện quảng trường bên trong là cái gì a, đồng thời còn có thể nhìn thấy bên này tình huống, là tốt nhất ẩn tàng địa phương. Ba người trực tiếp chạy tới trong phòng đối diện, lại phát hiện chỗ này đã không có người. Cửa phòng đẩy ra, chỉ thấy được một chiếc ánh đèn còn đang thiếu đốt, có thể bên trong đã không có người. Thủ lĩnh, Lục Đỉnh mang theo hai người trong phòng tìm một vòng đều không có tìm tới bất luận kẻ nào, mà lúc này ba người cái cổ đã bắt đầu biến hình. Thay đổi đến như bắt đồng dạng lớn đẽo thịt gần như sắp áp chế hô hấp, liền khuôn mặt cũng bắt đầu một chút xíu bành trướng toàn bộ đầu thay đổi đến dị dạng. Thủ lĩnh đi, hắn khẳng định là nhìn thấy chúng ta không tại đối diện trên cửa sổ cho nên trực tiếp đi. Đối với nhà mình vị thủ lĩnh này hơi có chút hiểu rõ đều biết rõ, đối phương nếu không phải tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống sẽ không lựa chọn chiến đấu, đều là ngay lập tức né tránh. Thủ lĩnh đi thật, chúng ta không cứu nổi. Gian phòng đã không có người, ba người thống khổ kêu rên càng là tuyệt vọng. Trên cổ, trên thân, toàn thân trên dưới đều là đau đớn, thanh âm kia thậm chí kinh sợ bên cạnh lão cậu. Cùng lúc đó tại trong đêm thành thị mái hiên trên đỉnh, Thẩm Thương Hải một cái đi nhanh rời đi chính mình chỗ ở phòng ốc. Kỳ thật tại vừa rồi nhìn thấy đối diện phòng ốc ba người vội vã xuống lầu thời điểm chính mình chỉ là tạm thời lựa chọn trốn tại trên nóc nhà, dựa vào bóng tối của màn đêm cùng với khôi lỗi đến ngụy trang chính mình. Đây cơ hội là chính mình dựa vào sinh tồn thói quen, nếu là gặp được những cái kia tương đối người thông minh có thể sẽ cảm thấy chính mình đã sớm thoát đi mà tại bên ngoài bố trí mai phục. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đánh trả. Liên người kia, Thẩm Thương Hải nghe lấy phía dưới chính mình bọn thuộc hạ chu lên cũng không thèm để ý. Ngược lại là đối phương sử dụng độc dược để chính mình hiếu kỳ. Một cái tuổi trẻ một đời thiếu niên làm sao lại sử dụng như đường môn đồng dạng cao minh thủ đoạn. Gần như tại trong vô ý thức liền độc thủ, liền chính mình cũng không có phát hiện. Không có khả năng a, hắn chỉ là một cái có cơ quan truyền thừa người mà thôi, không đến mức như thế không hợp thói thường, vẫn là nói hắn có khác giúp đỡ. Thẩm Thương Hải đối với Tiêu Càn người này không hề hiểu rõ. Chính mình những năm gần đây bởi vì Minh Môn bị người khắp nơi đuổi bắt sự tình, cho nên mới có ý thức đem chính mình che giấu. Thế nhưng để bọn thuộc hạ phân tán đến các nơi trên thế giới tình báo cũng không có rơi xuống, bằng không cũng sẽ không biết thiên hạ hôm nay cách cục cùng biến hóa. Những năm gần đây tại quan sát của mình bên trong chỉ có Đông Lâm là tốt nhất chỗ hạ thủ, Trung Châu Diễn Thiên Tông thế lực quá mạnh đồng thời mặt khác các loại đạo môn, Thiền Tông mạng lưới quan hệ phức tạp căn bản không có cơ hội, mà Bắc Ký Châu lời nói vị trí quá xa xôi. Bắc Cương Man Nhân không thích Trung Nguyên địa khu, loại kia địa phương làm không tốt liền sẽ hai mặt thủ địch. Cho nên tại nhiều năm trước chính mình liền chủ hoạch tốt để mặc ra cự tử vẫn lạc ý nghĩ, kế hoạch này một thi hành liền qua nhiều năm như vậy, mãi đến gần nhất khoảng thời gian này cự tử mới rốt cục tại một lần chiến đấu bên trong tái phát. Chờ đợi quá lâu Thẩm Thương Hải cái này mới chọn lựa chọn trở về. Mà tại Đông Lâm thành lại đột nhiên lại xuất hiện cái gì ngoài ý liệu sự tình. Liên tục xuất hiện Bắc Ký Châu đến người trẻ tuổi làm rối loạn an bài của mình. Không nghĩ tới bí ẩn này đồng dạng Tiêu Càn thế mà còn có loại này thực lực. Nói như vậy chân chính dạy hắn cơ quan thuật có thể không phải cái gì công thâu truyền thừa mà là đường môn cái nào đó ẩn sĩ cao thủ. Cứ như vậy cũng nói thông được thực lực của đối phương. Thứ điêu trùng tiểu kỹ thế mà còn dám ở chỗ này làm càn. Chờ xem. Không sớm thì muộn có một ngày ngươi cũng sẽ là ta thịt trên tớt. Phía dưới âm thanh dần dần nhỏ, Thẩm Thương Hải mới quyết định muốn rời khỏi. Tiêu Càn là đường môn truyền thừa người, tin tức này ngược lại là có ý tứ. Đường môn gần nhất không phải mới chết một người sao? Liên tại Thẩm Thương Hải nhảy qua mấy cái nóc nhà chuẩn bị rời đi thời điểm đột nhiên trong đầu một trận linh quang. Các loại. Đường môn. Đường môn đi tới cái này một bên không phải liền là muốn tìm cái kia nhiều năm trước phản bội chạy trốn nữ nhân sao? Nói như vậy nàng cũng tại thành thị này bên trong, chẳng lẽ nàng chính là Tiêu Càn sư phụ? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nữ nhân kia lời nói rất có thể cùng chính mình đồng dạng núp ở chỗ tối, dù sao nàng cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Ngươi có thể để ta dễ tìm a, Thẩm Thương Hải. Đúng vào lúc này thanh âm của một nữ tử từ phía sau lưng truyền đến. Đã tới gần. Thẩm Thương Hải một cái đi nhanh nhẹn ra, xoay đầu lại vừa hay nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt Đường Nhã. Ngươi thế mà lại xuất hiện ở đây? Làm sao? Liền ngươi tập tính lừa gạt mấy tiểu bối tạm được, chẳng lẽ còn có khả năng lừa gạt đến ta? Đường Nhã tự tin mà cười cười nói. Đối phương người nào nàng có thể rất rõ. Chương 373, đây chính là cường giả thế giới sao? Chương 373, đây chính là cường giả thế giới sao? Thế gian này dùng độc người rất nhiều. Thế cho nên tại năm đó còn có ngũ độc thuyết pháp, đường môn tại Tây Lương tự thành một phái, nhưng đối với những mấy cái cũng là có nhất định hiểu rõ. Chính mình chưa hề cùng Thẩm Thương Hải tao ngộ qua, thế nhưng đối phương cố sự có thể là nghe không ít. Một cái cho tới bây giờ sẽ không theo người chính diện chiến đấu người, thật giống như năm đó cái kia dùng độc thiếu niên đồng dạng. Loại người này liền xem như thoát đi hiện trường đều muốn so người khác chậm một bước. Mà Thẩm Thương Hải thì là lấy một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn đối phương, tựa hồ cũng không nhận ra. Đường Nhã tại nhiều năm trước chưa từng có cùng Thẩm Thương Hải gặp mặt qua, tên của hắn cũng bèn bèn nghe qua mà thôi. Chỉ bất quá thời điểm đó Minh Môn tiếng xấu quá lớn, vô số người đều biết rõ Thẩm Thương Hải làm thủ lĩnh bọn họ cũng là tiếng xấu truyền xa, đối phương không biết mình chuyện đương nhiên. Có thể Đường Nhã cũng có chỉ mang tính tiêu chí đồ vật, thuộc về đường môn đặc biệt cơ quan hộ đoạn đó là dẫn dắt sợi tơ khôi lôi đồ vật, lại thêm đối phương dùng độc thủ đoạn. Thậm chí không khí bên trong đã cảm giác được có không đồng dạng khí tức. Đường Môn. Nói như vậy ngươi chính là cái kia Đường Môn phản đồ, năm đó Đường gia đại tiểu thư Đường Nhã rồi. Hừ, ta là ai không trọng yếu, mấu chốt là ta tìm tới ngươi. Ngươi rất may mắn có khả năng bị chúng ta công tử điểm danh muốn đích thân giải quyết ngươi. Đường Nhã tử tốn nói. Nhìn trước mắt cái này tên nhỏ con lão đầu, một cái liền có thể nhìn ra bên ngoài tầng này là nguy trang, nhìn qua giống như là người già khôi lỗi. Thẩm Thương Hải không phải đồ gì tốt, đem người biến thành khôi lỗi loại này sự tình ở trên người hắn một chút không kỳ quái, chỉ là nghĩ dạng này không lấy bộ mặt thật kỳ nhân lời nói đối phương một khi đến đám người nhiều một chút địa phương tháo xuống ngụy trang liền chạy. Thật đúng là cái lao hồ ly. Đường Nhã cảnh giác nhìn qua đối phương, phòng ngừa người này thừa dịp lo trốn. Công tử. A, ta nhớ ra rồi, Đường đại tiểu thư đã gia nhập Thanh Long hội, hiện tại là Thanh Long hội công tử thủ hạ một thành viên, nói như vậy ta chân chính kỳ thật đối kháng là Thanh Long hội đi. Thẩm Thương Hải nghe răng cười âm thanh từ khôi lỗi bên trong truyền tới. Hiện tại hắn mơ hồ cảm giác chính mình trả thù Tô gia có vấn đề. Vì cái gì tự mình động thủ chính là Tô gia mà nhảy ra thì là Đường Nhã? Chẳng lẽ nói, cho nên Thanh Long hội đã sớm tại Đông Lâm thành có an bài đúng không? Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, mà còn hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Đường Nhã ngoài miệng nói xong, nhưng lòng dạ bên trong vẫn là nhìn chằm chằm đối phương có thể thoát đi địa phương. Tốt tại phụ cận đều không có người nào, đối phương chỉ cần sẽ trốn chính mình liền truy. Vậy nhưng chưa hẳn, thay ta hướng lao đại các ngươi chào hỏi, sau đó nói cho hắn, ta sẽ đích thân đi tìm đến hắn. Thẩm Thương Hải vừa cười vừa nói. Đường Nhã thầm nghĩ không tốt, trong tay sợi tơ ngay lập tức liền xuất hiện. Lợi dụng nó kéo Thẩm Thương Hải phía sau một khối lớn đã sớm lặng lẽ bày ra cả bẫy, tảng đá bay thẳng tới đánh tan thành khối vụn, cùng lúc đó vô ảnh sợi tơ trực tiếp bố thành lưới hướng về cái kia khôi lỗi tiểu lão đầu tàn đi. Có thể là liền tại tảng đá áp xuống thời điểm Đường Nhã mới phát hiện cái kia khôi lỗi chỉ còn lại một miếng da. Cầm ở trong tay, còn chính là một bộ xử lý da người khôi lỗi dáng dấp. Tên kia có thể đã sớm phát hiện chính mình bày ra cạm bẫy cho nên trực tiếp kim tiền thoát xác. Hỗn đản, gia hỏa này. Đường Nhã thầm mắng một câu. Chính mình chỉ cần tại Đông Lâm thành xuất thủ liền nhất định phải thành công tuyệt đối không thể thất bại, nếu không không chỉ là Tô gia, Tiêu Càn tại ngoại sáng bên trên thân phận cũng sẽ bị bạo lộ ra. Đến lúc đó Thanh Long hội làm những sự tình này nhưng là đều bổng phí, mấu chốt đối phương là công tử đích thân điểm danh muốn người. Muốn chạy, không có như thế dễ dàng, trực tiếp vứt bỏ tấm mặt nạ này hướng về trong đêm tối đuổi theo ra đi. Tại trên thực lực rõ ràng người này không kém, thế nhưng đối phương chính là không lựa chọn đối kháng chính diện, dù sao đội chiến kết quả nhưng có các loại tình huống thế nhưng chạy trốn lời nói mãi mãi đều là an toàn nhất tuyển chọn. Trong tay sợi tơ không ngừng hướng về xung quanh kéo động, đồng thời thả ra chính mình cự hình khôi lỗi. Còn muốn chạy? Ra đi. Trong đêm tối đối phương cố ý ẩn giấu đi khí tức, để người tìm không được. Đường Nhã lúc này cũng gấp, bắt đầu đem chính mình tất cả khôi lỗi đều thả ra tìm kiếm. Nếu là ở loại địa phương này còn để hắn chạy trốn lời nói vậy sau này liền phiền toái. Theo từng cái to lớn thân hình khôi lỗi đứng thẳng lên, tiên tính Đông Lâm thành bên trong không ngừng có người nghe đến từ trong đêm tối vang vọng. Làm sao vậy? Động đất sao? Làm sao sẽ? Đều không có nghe người ta nói đến qua. Khu náo nhiệt bên trong cái điểm này y nguyên có người không có chìm vào giấc ngủ mà tại ăn khuya bày ra uống tràn, ngẩng đầu một cái phát hiện dưới ánh trăng nơi xa tựa hồ có đồ vật gì đứng lên, còn đang không ngừng gõ xung quanh phòng ốc. Các ngươi nhìn bên kia, có phải là có cái to lớn cái bóng? Một người nói lên, lập tức dẫn tới những người khác vây xem. Hộ thành vệ bên kia Triệu Bằng vừa bận tại tháp cao phòng ngự bên trên tuần tra đội cương vị, cái này ngày đầu tiên liền xem như thức đêm cũng muốn nấu đi ra cho các thị dân nhìn xem chính mình có thể là không có lời biếng, nhưng đột nhiên ở giữa liền chú ý tới đến từ biên giới tây nam chấn động. Bên kia làm sao vậy? Là cái đồ vật, đội trưởng. Ngài nhìn bên kia theo khôi lỗi càng ngày càng nhiều, toàn bộ thành thị tây nam quảng trường địa phương đã đứng lên mười mấy cái cao 7-8 mét cự hình tượng đá riêng phần mình đi lại. Tất nhiên cảm giác không đến Thẩm Thương Hải khí tức, vậy hắn cũng đừng nghĩ an toàn rời đi nơi này. Một cái thiên giai trung kỳ người có khả năng có bao nhiêu tốc độ đường nhã rõ ràng nhất, cho nên Thẩm Thương Hải trốn không thoát, hắn khẳng định liền tại chính mình tượng đá vòng vây bên trong. Ra đi, ngươi hôm nay vô luận như thế nào trốn cũng trốn không xong. Đường nhã một kích đánh xuống, khôi lỗi tượng đá thay thế chính mình gõ vào quảng trường không người trong ngõ tắt, xung quanh phòng ốc cứng thanh sụp đổ. Lại như cũng không thấy Thẩm Thương Hải vết tích. Chết tiệt, người này là thật có thể trốn, dạng này cũng không tìm tới. Thời gian của mình không nhiều, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều người vây xem. Đường nhã bởi vì đứng tại tượng đá bên trên, ánh mắt muốn cao hơn rất nhiều, đều đã nhìn thấy nơi xa những cây đuốc kia xông tới bộ dáng. Mặc ra tại Đông Lâm thành còn có người tại mà đường môn một bộ phận đệ tử cũng tại, tăng thêm hộ thành vệ cùng với những cái kia rất ít ra mặt ẩn nấp người, thành thị này bên trong chính mình ồn ào một lần sẽ rất khó có lần thứ hai. Thẩm Thương Hải chạy mất lần tiếp theo đối phương sợ rằng căn bản sẽ không vào thành. Trong tay sợi tơ dẫn dắt đang muốn lại lần nữa hướng về một cái có thể không người quảng trường đánh xuống thời điểm sau lưng lại cảm thấy một cái hỏa diễm tiến mưa xuyên thấu mà đến, làm bị khôi lỗi của mình ngăn lại. Lịch Tặc đừng vội can dỡ, lão phu đến chiếu cấu ngươi một cái, nâng trường thương trực tiếp từ đằng xa nhảy qua đến. Một thương chặt đứt một cái tới gần khôi lỗi cánh tay. Cái này xem xét chính là binh gia hộ thành vệ người. Bọn họ quả nhiên vẫn là tới. Đường Nhã ở trong lòng nhíu mày, chính mình còn không có tìm tới người đối phương liền xuất hiện, cái này chỉ sợ sẽ là Thẩm Thương Hải kết quả mong muốn. Dựa vào hộ thành vệ đến dẫn dắt chính mình. Thế nhưng đối phương biết được Tiêu Cản sự tình về sau có thể hay không lúc này thẳng hướng Tô gia. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái này to gan ý nghĩ. Thế nhưng mình bây giờ không có cách nào trở về A bị bảy một đạo. Ầm ầm theo trên bầu trời một trận kinh lôi hiện lên. Tất cả Đông Lâm thành người đều nhìn về phía bầu trời. Trăng sáng nô lên cao. Đột nhiên ngôi sao thế mà bắt đầu xoay tròn. Chương 374, không cách nào chạm đến cường đại, bên trên, chương 374, không cách nào chạm đến cường đại, bên trên, Đông Lâm thành bên trong một nơi nào đó. Dù cho Trừ Minh môn cùng hộ thành vệ, thậm chí là Mặc gia cùng Đường môn bên ngoài còn có tổ khác dệt cũng tại. Yêu Linh phủ đại âm dương sư giờ phút này cũng tại Đông Lâm thành ở mấy ngày, những ngày này mặc dù nghe được Mặc gia phát sinh đủ loại sự tình thế nhưng cũng không có nghĩ qua ra tay giúp đỡ. Từ khi kiếm thánh nhận lui về sau cái gọi là liên minh tự nhiên là tan rã. Vô luận là bên nào xuất hiện bất kỳ thanh long hội người cùng yêu linh phủ đều không liên hệ, càng đừng đề cập dính vào Mặc gia sự tình. Đại âm dương sư đi đến bên cửa sổ. Sau lưng vệ Tô Anh cũng tại tả hữu. Hôm nay nghe nói cái kia Tô gia hình như gây chuyện. Là, Tô gia thương hành bên trong phần lớn người không biết chúng độc gì, gần như hơn phân nửa người đều ngã xuống. Tô gia tại Đông Lâm cửa hàng tổng cộng hơn 40 nhà tại hôm nay toàn bộ đóng lại. Vệ Tô Anh nói xong hôm nay nhận đến thông tin. Là rất đột nhiên, đều không có bất kỳ triệu chứng nào. Phản phất chính là một nháy mắt bị người tập kích đồng dạng. Xem ra cái này Tô gia sợ là chọc tới nhiều loạn lớn, loại này hành động ngược lại là cùng Đường môn người rất giống. Nhưng nếu là Đường môn người động thủ kết quả kia sẽ chỉ càng thêm tàn nhẫn, huống hồ bọn họ cũng sẽ không cùng một đám thương nhân thế gia động thủ, mà đến nguyên nhân sao? Tạm thời vệ Tô Anh có chút bất đắc dĩ. Không biết, yêu linh phủ vẫn luôn là dị loại môn phái, nói cho cùng căn bản là không tại Trung Châu mấy cái chính thống môn tông loại hình, nếu không phải phía trước kiếm thánh mời lời nói đoán chừng rất nhiều người đều không biết yêu linh phủ tồn tại, cho nên rất ít tham dự mặt khác môn tông đấu tranh. Không có đấu tranh tự nhiên cũng không có thông tin, nếu không phải gần nhất chuyển tới có thể cũng không biết. Nghe nói hôm nay trên đầu thành còn có người đem hai cái đầu treo bên trên. Là, a, xem ra cái này Đông Lâm thành bên trong đã có thế lực ở trong tối đấu. Đại âm dương sư nói, tông chủ cảm thấy là Thanh Long hội. Có lẽ, cũng có thể là những. Liên tại hai người đối thoại thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyển đến từng đợt đất rung núi chuyển chấn cảm. Chuyện gì xảy ra? Vệ Tô Anh đang muốn tiến lên đỡ lấy đại âm dương sư, nhưng đối phương đưa tay ngăn lại. Là bên ngoài, đi. Hai người hiếu kỳ đi ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy tây nam phương từng cái cự hình khôi lỗi đứng lên bộ dáng, cái kia thân khôi lỗi cao sợ rằng có 10 mét ta, to lớn như vậy thân hình đứng lên một cái dưới nắm tay đi trực tiếp liền đem một chỗ quảng trường phòng ốc cho đánh nát. Vừa vận chuyển đến cảm giác chấn động, chính là bên kia truyền ra tới. Đường môn khôi lỗi. Đường môn. Vệ Tô Anh không hiểu nhìn qua đại âm dương sư nói ra kết luận. Không có khả năng. Làm sao sẽ có nhiều như vậy khôi lỗi duy nhất một lần xuất hiện? Cái này đường môn tại Đông Lâm thành làm sao lại có như thế cấp bậc cao người tồn tại, liền đại âm dương sư cũng không dám tin tưởng. Đi theo ta. Ra hiệu đối phương cùng lên đến, nhất định phải đi nhìn xem đến cuối cùng. Làm sao sẽ dạng này? Đường môn đây là muốn cùng toàn bộ Đông Lâm môn tông đối nghịch sao? Làm sao dám ở trong thành thị trực tiếp thả ra loại này khôi lỗi chiến sĩ? Quả thực điên. Đại âm dương sư vào tới, cùng lúc đó cũng cảm thấy xung quanh tập hợp tới những người. Đông Lâm thành đích thật là Mặc gia thiên hạ nhưng không đại biểu mặt khác không quản chuyện tông môn không có người, gặp phải loại này sự tình bọn họ cũng sẽ nhảy ra đến. thậm chí liền tại phía trước còn nhìn thấy hộ thành vệ bên trong tướng lĩnh trước một bước xuống tới. Trường thương mãnh liệt đâm, kém một chút đánh ngã Khôi Lỗi bên trên người. Vẫn là nữ nhân, ngươi đến cùng là ai? Lại dám tại Đông Lâm thành gây rối? Vô số ẩn nấp cao thủ chạy tới, đều tụ lại tại đường nhã xung quanh. Liên tính Đường Nhã nắm giữ thiên giai trung kỳ thực lực cũng không có khả năng hoàn mỹ tại nhiều như thế người có thực lực trước mặt an toàn rời đi. Chính mình quả nhiên bị lao ra hỏa kia tính kế. Chính là muốn dùng loại này phương thức đến hạn chế tốt chạy trốn. A đây là ta Thanh Long hội cùng Minh Môn đơn đoán, không muốn chết liền lui ra. Đường Nhã hướng về mọi người gọi hàng. Thanh Long hội. Cái tên này mới ra, ở đây mười mấy cái cao thủ đồng thời sử sốt. Phía trước liền nghe nói Thanh Long hội có khả năng liền tại Đông Lâm thành bên trong chỉ là vẫn luôn chưa từng xuất hiện mà thôi, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng xuất hiện. Có thể một cái tên khác cũng để cho mọi người kinh hãi, lại là Minh Môn. Minh Môn cùng Thanh Long hội đánh nhau. Như vậy hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy chẳng phải là. Ừ, đừng nói đây là các ngươi Thanh Long hội cùng Minh Môn sự tình, vẹn vẹn là các ngươi Thanh Long hội danh tự liền đầy đủ đem các ngươi đổi ra thành. Mọi người nghe đến là Thanh Long hội danh tự trong lúc nhất thời thế mà không biết nên làm sao bây giờ, nếu biết rõ đối phương có thể là tại đô thành bên kia trực tiếp xử lý mấy cái thiên giai cao thủ thậm chí để kiếm thánh cũng không thể nào hạ thủ tồn tại a, dạng này tổ chức cũng không dám trọng. Nhưng mà xung quanh như thế nhiều người tại cũng cho mọi người một điểm may mắn tâm lý. Mắt thấy xung quanh quảng trường gần như đều bị nữ nhân này toàn bộ hủy đi, trong lòng cũng không phục lắm. Ngay tại lúc này, đêm tối ngôi sao bắt đầu chợt chuyển. Một nháy mắt phảng phất toàn bộ bầu trời xuất hiện tinh tượng chuẩn bị đồng dạng. Cái này đây là có chuyện gì, mọi người không hiểu. Trong đó cái kia đứng tại phía trước nhất binh gia tướng lĩnh chỉ hướng Đường Nhã quát lớn nói: "Đây có phải hay không là các ngươi quỷ kế? Các ngươi làm cái gì? Làm càn, tại công tử trước mặt chớ có quá đáng." Từ ngôi sao bắt đầu biến động ngay lập tức Đường Nhã tựa hồ liền đã biết là chuyện gì xảy ra. Trên thế giới này có khả năng chân chính đem thiên tượng ngôi sao vận chuyển tại bàn tay bên trong người chỉ có người kia. Tiêu Càn thật đem công tử mời ra được. Giờ phút này, trong nội tâm càng thêm nhận định đối phương chính là công tử thân truyền đệ tử, nếu không làm sao có thể đem loại này cấp bậc tồn tại kêu đi ra. Như thế nào, cái này? Đây là công tử. Một đám người nhìn hướng lên trời trống không. Thanh Long hội công tử danh hiệu không ít người là nghe nói qua, thậm chí tại Bắc Ký Châu bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, chưa hề lộ diện nhưng thực lực kinh thế hai tụm. Giờ phút này xuất hiện tại đỉnh đầu bên trên một màn để mọi người có chút không biết làm sao. Có chút nhìn không hiểu cái này cái gọi là Thanh Long hội thần bí thủ lĩnh đến cùng là dạng gì thực lực. Có thể ngay sau đó một giây sau mọi người mới chân chính phát giác không thích hợp. Trên trời ngôi sao không ngừng xoay tròn, thậm chí bắt đầu biến lớn. Không sai, biến lớn. Một loại rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung đồ vật. Cái kia ngôi sao không phải trên trời một sợi ánh sáng sao, làm sao sẽ đột nhiên biến lớn đâu. Mà còn biến lớn ngôi sao cũng không có thoạt nhìn nát như vậy chẳng đấy. Vũ trụ ngân hà, ngôi sao vận chuyển. Hành tinh vần quanh, hàng phát sáng cực nóng. Ngắn ngủi trong vài giây, trên trời ngôi sao giống như lưu tinh không ngừng bạch qua bầu trời đêm, càng lúc càng lớn, cũng biến thành càng ngày càng sáng, thậm chí còn xuất hiện thiêu đốt như hỏa diễm to lớn ngôi sao, cảm giác kia, cái kia cảm giác các bách. Lúc trước trong tay còn chuẩn bị đối kháng một tay, giờ phút này thậm chí cũng không biết muốn làm cái gì. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Đây là lực lượng sao? Thuộc hạ Đường Nhã làm việc bất lợi, không có cách nào tìm tới Minh Môn Thẩm Thương Hải còn mời công tử chất vấn ngay lập tức Đường Nhã nửa quỳ tại khôi lỗi của mình bên trên hướng lên bầu trời bên trong xin hỏi. Hỏa diễm ngôi sao tập hợp, toàn bộ Đông Lâm thành phảng phất bị chiếu sáng đồng dạng. Đột nhiên một cái gần như che giấu lại cả đêm trống không bóng người xuất hiện. Càng khiến người ta hoảng sợ là, vừa rồi treo ở trên bầu trời gần như che kín hơn phân nửa bầu trời hỏa diễm ngôi sao thế mà chỉ là đối phương trong lòng bàn tay một cái đồ chơi. Không sai, là người. Mọi người phát hiện, cái kia đích thật là người bàn tay. Từ quỷ dị hư không bên trong vươn ra, trực tiếp nắm trước mặt thiêu đốt ngôi sao. Bàn tay khổng lồ liền đã bao trùm tất cả bầu trời đêm. Lúc này Đông Lâm thành bên trong vô số người hít vào một hơi. Đó là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Là người. Làm sao sẽ có loại này đồ vật tồn tại? Không sao. Ngắn ngủi hai chữ thật giống như quanh quẩn ở bên thai Lôi Minh đồng dạng. Chương 375, không cách nào chạm đến tường đại, bên dưới, chương 375, không cách nào chạm đến tường đại, bên dưới, thời khắc này Đông Lâm thành tràn ngập một cố khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Không đến từ bất luận cái gì ngoại giới, mà là ở trong lòng cảm giác áp bách. Bàn tay này đều khổng lồ như vậy, người kia là cái dạng gì? Còn có những cái kia ngôi sao? Đến cùng là cái gì? Nằm ở Tô gia trạch viện bên trong, Tô gia trên dưới đều đang nhìn bầu trời bên trong cái kia bàn tay khổng lồ. Nó còn nắm tỏa ra hỏa diễm quang huy khổng lồ hỏa cầu, ánh lửa xuyên thấu qua lòng bàn tay lộ ra đến, thế mà so bầu trời đêm mặt trăng cùng ngôi sao chung vào một chỗ còn muốn phát sáng. Đây chính là công tử sao? Tô gia trên dưới ánh mắt sợ hãi nhìn về phía bầu trời. Tại thương nhân nhà là không có người tu luyện, thế nhưng không đại biểu không hiểu rõ tu luyện đồ vật. Đây là dạng gì nhân tài có thể có được lực lượng a ngay hôm nay buổi sáng? Tô gia người thậm chí cũng bởi vì gia phó tử thương rất nhiều chuyện có chút oán trách Thanh Long hội, lúc này mới hiểu được chính mình chỗ đi theo đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Mẹn mẹn là một cái tay lộ ra đến liền đầy đủ kinh sợ thế nhân, phản phất một nháy mắt tất cả mọi thứ đều chẳng qua là như vậy. Thiên Nhi, Lạc Nhi, Tô Triệt đột nhiên gọi lại bên người hải tử. Chúng ta tại, phụ thân. Từ nay về sau chúng ta thể sống chết hiệu chung Thanh Long hội, tuyệt không hài lòng, vô luận gặp phải cái gì nguy cơ cùng sinh tử tồn vong đều muốn lấy Thanh Long hội lợi ích là bên trên. Là, phụ thân. Tô gia người phản phất tại giờ khắc này càng thêm kiên định. Mà trên thực tế cũng là như thế, tại nhìn đến một màn này về sau Tô Triệt triệt để minh bạch, vô luận là Tô gia trả giá giá lớn bao nhiêu, chỉ cần công tử còn tại Thanh Long hội muốn chấp chưởng cái này thế giới là chuyện sớm hay muộn, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có khả năng chống lại. Cái này khiến người hít thở không thông cường đại. Không những tại Tô gia, bây giờ toàn bộ Đông Lâm thành bên trong còn không có chìm vào giấc ngủ hoặc là bị vừa rồi động tĩnh đánh thức người đều đang nhìn trên bầu trời một màn này. Không tiếng động, yên tĩnh, phát ra từ nội tâm một loại hoảng hốt cùng kính sợ. Đây rốt cuộc là cái gì a? Đây là loại lực lượng nào? Không nhìn thấy người, chỉ là một bàn tay là đủ hủy diệt toàn bộ thế giới cảm giác. Bên kia vây quanh tại đường nhã người xung quanh đã không dám động. Còn động cái bóng à, thủ lĩnh của đối phương đều tại đỉnh đầu hơn nữa còn là loại kia mạnh đến mức để người không dám động đậy tồn tại. Đường nhã cúi đầu xuống một mực chờ đợi đối phương nói chuyện. Trong chốc lát, Tiêu Càn mới chậm rãi mở miệng. Một cái nho nhỏ minh môn mà thôi, vô luận chạy trốn tới bất kỳ địa phương nào đều vô dụng, không có người có khả năng đi ra cái này thành thị. Nói xong một bàn tay khác xuất hiện bắt đầu không ngừng hướng xuống đưa qua đến. Toàn bộ Đông Lâm thành người giờ phút này đều nín thở, chỉ cảm thấy ở trên bầu trời thời điểm liền đã rất to lớn, nhưng mà không ngừng tới gần mới phát hiện thế mà lớn đến nơi này không hợp thói thường. Đây chẳng qua là hai ngón tay a bung ra cảm giác một đầu ngón tay liền có thể đem toàn bộ thành thị hoàn toàn hủy diệt. Có khả năng tưởng tượng một cái đầu ngón tay chính là một cái thành thị cảm giác sao? Lúc này mọi người thậm chí có loại không có cách nào suy nghĩ cảm giác, bất kỳ công pháp bất kỳ yếu quyết ở trước mặt đối phương phản phất đều không có ý nghĩa. Đây rốt cuộc là như thế nào kinh khủng tồn tại a chết? Chỉ là nhàn nhạt một câu, liền thấy ngón tay ở bên cạnh xa mười mấy mét địa phương dừng lại. Cái kia chỉ tay bên trên khe rãnh, thậm chí cái kia so tường thành còn muốn dày rộng móng tay vỏ liền tại hướng trên đỉnh đầu cách đó không xa. Bịch vũ khí trong tay rơi xuống đất. Còn lấy cái gì vũ khí à, vũ khí của mình có thể liền nhân ra móng tay vỏ đều không phá được, sửa móng tay tác dụng đều không được còn dám cầm vũ khí. Đây chính là Thanh Long hội công tử sao? Một cái cường đại đến không cách nào chạm đến tồn tại. Đây không phải là thật à? Binh gia tướng lĩnh nhìn qua xung quanh chạy tới người đặt câu hỏi. Cười khổ, có thể là bất đắc dĩ, thậm chí tiếng nói cũng còn đang run rẩy. Thế giới này làm sao sẽ có loại người này? Không có người có thể trả lời. Không quản cái gì tông môn giờ khắc này ở trước mặt đối phương phảng phất đều mất đi danh tự, liền người khác một đầu ngón tay đều không cách nào chạm đến. Mọi người chỉ thấy tại đối phương ngón tay địa phương một bóng người đột nhiên xuất hiện hướng về nơi xa chạy đi. Thân ảnh cấp tốc, thậm chí còn có chút gấp gáp dáng dấp. Muốn chạy. Trên không quanh quần dạng này. Như vậy người này chính là Thẩm Thương Hải rồi. Mọi người lập tức đột nhiên nghĩ đến Thanh Long hội lần này phải đối mặt người là Minh Môn. Như vậy người này chính là Minh Môn thủ lĩnh Thẩm Thương Hải ai nhiều năm trước tới nay. Chỉ cần hơi có chút niên kỷ người đều nghe qua cái này tiếng xấu rõ ràng danh tự cùng hắn để người buồn nôn phương thức chiến đấu. Thiên giai cao thủ, nhưng lại có gần như cá trạch đồng dạng phương pháp chiến đấu. Đã từng vô số người nghe đến đều là đau đầu. Có thể là chỉ có vào lúc này cái tên này thay đổi đến không có ý nghĩa gì. Đồng dạng là thủ lĩnh. Thanh Long hội thủ lĩnh công tử tồn tại cảm gần như cường đại đến làm cho không người nào có thể chạm đến. Thân ảnh kia còn không có nhảy ra qua xa, đột nhiên liền tại trên không bị định trụ. Phản phất bị thứ gì cho hạn chế đồng dạng. Mọi người chỉ thấy to lớn ngón tay chỉ vào địa phương, Thẩm Thương Hải căn bản không có cách nào động đậy. Ngay sau đó ngón tay bắt đầu hướng lên trên. Hướng về một cái tay khác nắm to lớn hỏa diễm vị trí của ngôi sao tới gần. Không sai, là tới gần. Thẩm Thương Hải giống như bị cái gì lực lượng trực tiếp cho khóa lại, không ngừng lên cao. Mà đối phương một cái tay khác đột nhiên thả ra cái tinh cầu kia. Ánh lửa, cực nóng quang mang phảng phất mặt trời tới gần đại địa đồng dạng nóng bức. Rõ ràng là bầu trời đêm lại phát sáng phải làm cho người không dám ngẩng đầu. Đồng thời vật kia còn đang không ngừng hạ xuống cảm giác. Không, không không không không khổng lồ hỏa cầu thiêu đốt quỷ dị hỏa diễm thể lưu nhiệt lượng, nhảy lên ngọn lửa tại tinh cầu bên trên cuộn cuộn. Thẩm Thương Hải kêu gào tuyệt vọng tiếng vang triệt toàn bộ Đông Lâm thành bầu trời đêm. Cả người hắn bị trực tiếp đưa đến hỏa cầu bên trên. Càng ngày càng cao, mà hỏa cầu cũng càng ngày càng gần. Đến cuối cùng gần như đều nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có mọi người riêng phần mình nhịp tim cùng với cỗ kia trắng xám cảm giác vô lực. Quanh cảm giác Thẩm Thương Hải bị ném đến cái kia hỏa cầu khổng lồ bên trên liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ngay sau đó để vô số người cả đời cũng khó khăn quên hình ảnh xuất hiện. Bàn tay khổng lồ kia lại lần nữa nắm hỏa diễm tinh cầu, vừa dùng lực, toàn bộ tinh cầu trực tiếp bị bóp nát, thật giống như khí cầu bạo tạc đồng dạng phát ra rung trời tiếng vang. Giải rác hỏa diễm cho bụi bay thẳng hướng về phía Đông Lâm thành xung quanh sơn lâm bên trong, giống như lưu tinh vẫn lạc rơi xuống. Còn tại trên bầu trời bạch qua từng đầu ngọn lửa sáng ngời vầng sáng, một loại hoảng hốt rực rỡ. Rút lui. Lời này chính là tại cùng Đường Nhã nói. Đường Nhã thậm chí lúc này mới đứng lên trả lời. "Là, công tử." Đường Nhã trực tiếp rời đi tại chỗ, mà vừa rồi lời thề son sắt muốn cùng đối phương chiến đấu người một cái cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể nhìn đối phương rời đi. Nhiều năm trước, Thẩm Thương Hải danh tự để vô số danh môn chính phái phỉ nộ liên thủ. Hôm nay, Thanh Long hội Long thủ lại làm cho ở đây môn phái một cái cũng không dám động. Ngôi sao quý vị, bầu trời đêm lại lần nữa về tới nguyên bản bộ dạng. Chỉ có phía dưới bị hủy diệt quảng trường, cùng với nơi xa đỉnh núi tựa hồ bốc cháy lên vượng hỏa chứng minh tình cảnh vừa nãy là chân thật tồn tại. Loại này không cách nào chạm đến cường đại tồn tại cảm giác, để người có chèn ép ngạt thở. Kết thúc sao? Cái thứ nhất mở miệng người tựa hồ đình chỉ thật lâu mới dám nói chuyện. Chương 376, một đêm dư âm. Chương 376, một đêm dư âm. Một đêm này, toàn bộ Đông Lâm thành người đều không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Cũng là một đêm này, toàn bộ Đông Biên tông môn giống như là một nháy mắt tìm không được trầm mặc đồng dạng không dám lên tiếng. Vô luận là hộ thành vệ vẫn là còn lại tông môn, những cái kia đứng tại trên mặt nổi vẫn là luôn luôn không quản chuyện tông môn, tại cái này một đêm bên trong về sau phảng phất một nháy mắt biến mất đồng dạng không có người nào dám đứng ra là chuyện đêm nay làm giải thích. cho dù là những cái kia lúc trước cái thứ nhất tiến lên người cũng không còn xuất hiện. Cuối cùng đến ngày thứ hai buổi chiều, đối mặt như thế đối thị dân nghi vấn, hộ thành vệ trong đội ngũ không thể không có người đứng ra giải thích, mà còn tất cả trách nhiệm đều giao cho Minh Môn cùng Thanh Long hội hai cái tổ chức đấu tranh, bao gồm vài ngày trước đầu tường phát sinh sự tình cùng với Tô gia đều là bị các loại liên lụy. Lần này gần như đem Tô gia cho bài xích tại bên ngoài. Đối với Tiêu Càn đến nói đó là tin tức tuyệt vời nhất. Liên Khúc Liên Tâm nghe lấy tới nói kể thuộc hạ nói chuyện này thời điểm cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Dạng này liền xong rồi. Bọn họ không có truy cứu Tô gia. Hình như không có nói như vậy. Nghe nói hộ thành vệ tựa hồ muốn đem chuyện này báo cáo nhanh cho Bắc Quốc đô thành bên kia cái kia thuộc hạ nói. Bên ngoài có khả năng nghe được thông tin rất ít, không sai biệt lắm chính là những thứ này còn lại cũng không biết. Ta còn tưởng rằng Tô gia sẽ bị trọng điểm chằm chằm phòng đâu. Khúc Liên Tâm nhìn về phía sau lưng ngồi tại lão gia ghế lão đạo Tiêu Càn nói. Đó là bởi vì bọn họ đều bị công tử thực lực dọa cho phát sợ, liền tính vì trấn an những cái kia các thị dân cũng sẽ không nói thẳng là chính bọn họ sai, mà còn ngày hôm qua về sau sợ là một đoạn thời gian bên trong bọn họ cũng không dám có hành động. Tiêu Càn nói, đồng thời cũng đúng là như thế. Tại thấy được Thanh Long hội thủ lĩnh thực lực về sau, toàn bộ Đông Lâm Châu người có ai còn dám đứng ra nói chuyện? Cũng là có thể cầu liền cầu, tốt nhất tình huống chính là không phát biểu. Thậm chí trực tiếp không dám quản Thanh Long hội sự tình, bằng không chỉ bằng mượn Đông Lâm thành một điểm này, lực lượng nào dám cùng đối phương chống lại a, mà tại Tiêu Càn không biết địa phương thậm chí so với mình tưởng tượng còn muốn khoa trương. Hai người phân biệt đại biểu một thời đại làm người ta sợ hãi nhất người, Minh Môn Thẩm Thương Hải đại biểu là bên trên một cái trăm năm, mà Thanh Long hội đại biểu cho lập tức. Chỉ là để người không tưởng tượng được là bên trên một cái trăm năm lão quái vật thế mà bị Thanh Long hội thủ lĩnh một cái ngón tay liền tiêu diệt. Đúng, Tiêu thiếu gia. Ta còn nghe nói hộ thành vệ người đi Mặc gia tìm kiếm trợ giúp. A Mặc gia? Bọn họ còn không biết Mặc gia tình hình. Cho nên sẽ đi qua tìm giúp đỡ khẳng định, không cần phải để ý đến. Dù sao Mặc gia cũng cho không được cái gì hỗ trợ. Còn có chính là chuyện phát sinh ngày hôm qua, tựa hồ hộ thành vệ đến phụ cận đi đỉnh núi đi nhìn một cái, bất quá kết quả làm sao chúng ta còn không biết, cái kia thuộc hạ nói tiếp. Ừm, được thôi. Cứ như vậy. Xem ra hôm nay tình huống không sai biệt lắm chính là những thứ này, Tiêu Càn làm cho đối phương trước đi xuống. Cái đỉnh nhỏ bên trong lại chỉ còn lại chính mình cùng Khúc Liên Tâm ở bên trong. Nghe nói đêm qua về sau Tô gia người biểu hiện vô cùng phấn khởi, sáng sớm hôm nay liền tập hợp lại đem Tô gia thương hành lại lần nữa mở ra. Nếu biết rõ Đông Lâm Thành cũng không chỉ Tô gia một cái thương hội, còn có những đối thủ cạnh tranh. Nếu như một mực đóng sinh ý chắc là phải bị cướp đi, cho nên liền tính mới vừa vặn bị đến nghiêm trọng như vậy đã kích ngày thứ hai liền thay đổi đến như vậy tích cực. Đây cũng là Tiêu Càn muốn xem đến hiệu quả. Cần cho Tô gia một điểm trấn an. Dạng này mới có thể để cho thế nhân minh bạch Thanh Long hội thực lực. Từ chính mình quyết định thành lập Thanh Long hội đến nay chạy tới bước này, muốn ẩn tàng sợ rằng đã giấu không được, chỉ cần công tử thân phận còn không bị người biết được như vậy hắn tồn tại liền vĩnh viễn là kinh sợ bốn phương danh hiệu. Ta không nghĩ tới Thanh Long hội công tử thế mà lại như thế cường. Đợi đến người sau khi đi liền Khúc Liên Tâm cũng không thể không cảm khái một câu. Ngày hôm qua, nàng cũng là tại Tô gia nhìn thấy toàn bộ quá trình người một trong, loại thực lực đó quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngươi tưởng tượng không đến còn nhiều nữa. Đúng, Tiêu Càn, ngươi là thế nào cùng công tử gặp nhau? Những người khác không dám hỏi loại này vấn đề, thế nhưng Khúc Liên Tâm quan hệ muốn thân mật hơn một chút tự nhiên sẽ hỏi. Cái này, nói đến liền có chút lời nói dài, năm đó ta tại Vô Trần cung học tập thời điểm trùng hợp gặp phải. Tiêu Càn sớm tại rất sớm phía trước liền nghĩ qua một cái phiên bản giải thích. Chỉ bất quá lúc ấy là chuẩn bị cho Tần Vũ giao nghe, nhưng mà chân chính cái thứ nhất nghe được lại là Khúc Liên Tâm. Nguyên lai là dạng này, kia thật là một loại kỳ ngộ đối với người bình thường đến nói có lẽ gặp phải công tử liền thật là kỳ ngộ a. Khúc Liên Tâm mặc dù không có trực tiếp cùng Đường Nhã đám người nghe qua Thanh Long hội sự tình, thế nhưng nàng sẽ nhìn a khoảng thời gian này đến nay không ngừng từ Tiêu Càn bên cạnh nhìn thấy tình huống cùng với các loại người đến tìm bọn họ các loại sự tình cũng nói thân phận của đối phương. Cảm giác so Đường Nhã tầng này người đều cao. Vậy chỉ có một khả năng, Tiêu Càn khả năng là Thanh Long hội công tử khâm điểm người. Ví dụ như đệ tử. Đích thật là kỳ ngộ. Tiêu Càn gật đầu nói, bất quá cũng là bởi vì ngươi cố gắng nguyên nhân, liền xem như người bình thường được đến phần này kỳ ngộ cũng không nhất định có khả năng dùng tốt, nếu không phải ngươi nói cho ta biết lời nói, ta có thể cả một đời cũng không biết Thanh Long hội thủ lĩnh là ngươi, mà còn tất cả những thứ này đều làm đến như thế tốt. Đại khái là nói xong người khác tựa hồ đối với người mình thích không đủ tôn trọng, Khúc Liên Tâm lập tức đổi một loại giọng điệu nói, kỳ thật tại biết Tiêu Càn là Thanh Long hội phía sau màn chủ đạo người về sau chính mình càng thêm sùng bái đối phương. Hồi tưởng lại tại Bắc Ký Châu trong đoạn thời gian đó Thanh Long hội sự tình các loại, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, lại có thể để Tiêu gia hoàn toàn tránh cho tại rơi vào Bắc Quốc Đế Vương gia đấu tranh bên trong. Thậm chí đang ở trước mắt đồ vật tất cả mọi người không có phát hiện. Mà bây giờ cũng là như thế, Tô gia rõ ràng lập tức liền muốn biến thành chúng mũi tên chi địa, thậm chí tại ngày hôm qua thời điểm Khúc Liên Tâm đều cảm giác được Tô gia đối với chính mình có chút oán trách cảm giác. Lập tức nhiều như thế gia phó bệnh nặng, không dám nói vậy còn không có thể oán trách ra thế, nhưng đêm qua về sau trường hợp này đột nhiên liền thay đổi. Nếu như tất cả những thứ này cũng đều là Tiêu Càn an bài tốt lời nói, đó chỉ có thể nói nam nhân trước mắt này rất lợi hại. Mắt thấy bốn phía không có người, Khúc Liên Tâm liền sẽ yên tâm ngồi tại Tiêu Càn bên cạnh ngồi tiếp hắn. Có như thế lợi hại sao? Đương nhiên. Tiêu Càn nhìn qua Khúc Liên Tâm một mặt vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay tại đối phương phấn nộn gương mặt bên trên vuốt một cái, từ cái cổ bò lên tại khuôn mặt địa phương nhẹ nhàng bóp. Ngao Khúc Liên Tâm đoán trách mắt một cái, bất quá cũng không có kháng cự mà là tùy ý Tiêu Càn nhẹ vỗ về chính mình. Cái kia, chúng ta về sau muốn làm gì nha? Khúc Liên Tâm hướng Tiêu Càn hỏi thăm. Hiện tại biết đối phương là Thanh Long hội đại não, về sau tất cả mọi chuyện tự nhiên đều là án chiếu lấy đối phương đến, chính mình cũng không dám làm rối loạn Tiêu Càn kế hoạch. Kỳ thật ta ngược lại là muốn xác định một việc. Chuyện gì? Chương 377, lập tức cách cục. Chương 377, lập tức cách cục. Nói thực ra Tiêu Càn nếu không phải nhìn thấy Thẩm Thương Hải như thế uy hiếp Tô gia lời nói, Tiêu Càn là sẽ không để công tử thân phận tùy ý xuất hiện. Chủ yếu là cho Tô gia người một cái sức mạnh, đồng thời cũng báo cho thế nhân Thanh Long hội không phải như thế tốt trêu chọc. Có thể là bởi như vậy kỳ thật liền đã đặt bước Thanh Long hội chính thức thay thế Minh môn trở thành trên thế giới tà ác nhất tổ chức, cũng chắc chắn trở thành tương lai cái này mấy chục năm nhất khiến người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức. Đi đến một bước này là Tiêu Càn rất sớm phía trước liền nghĩ qua, thế nhưng khi đó cũng không dám làm như vậy. Một cái là vì Thanh Long hội vừa vận thành lập không lâu, mà Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi hai người cũng không tính là chân chính có khả năng đơn đấu một phương tồn tại, mà bây giờ bọn họ thực lực đều tăng cường đồng thời về sau muốn riêng phần mình là một phương tôn giả, không sớm thì muộn sẽ đi ra bước này. Hiện tại chẳng qua là nhanh hơn một chút mà thôi. Thời gian không tính là tốt nhất, nhưng cũng coi như qua loa a nói tóm lại đợi đến thông tin truyền đến Bắc Quốc đô thành phía sau không biết sẽ có cái dạng gì hậu quả, Bắc Quốc hoàng thất không biết sẽ đi hay không quản, nếu như muốn đi quản lý lời nói cái kia khoảng cách kiếm thánh trở về có thể cũng không lâu. Bây giờ Kiếm Thánh Sơn đã chỉ còn trên danh nghĩa, đơn nhất kiếm thánh người mặc dù có khả năng tại một chỗ xưng bá thế nhưng tổ chức không nổi những người, cho nên hắn lời nói không cần quá lo lắng. Tiêu Càn có lẽ lo lắng chỉ có Diễn Tiên Tông. Chính mình cùng Diễn Tiên Tông cùng với Thiền Tông ân oán còn tại, y nguyên sẽ là bọn họ chủ yếu nhất đối thủ một trong. Tiêu Càn yên lặng hồi tưởng đến Diễn Tiên Tông tình huống, tại cố sự nguyên tắc bên trong đạo môn đệ nhất tông phái, thực lực hùng hậu mà còn căn cơ sâu xa. Bọn họ cùng kiếm thánh liên thủ có lẽ còn có thể trở thành trung châu địch. Lập tức Thanh Long hội không chỉ là muốn đối mặt một cái địa khu uy hiếp, còn có nó đất khu người. Nam bộ bên kia bởi vì có Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi tồn tại tạm thời còn chưa có xuất hiện vấn đề gì, đông biên lời nói trước mắt liền tự mình tỏa chấn. Mà trước mặt mình muốn biết được thông tin một cái chính là Diệp Nam Thiên, một những chính là Minh Môn. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại Sơn Cốc nhìn thấy cái kia Vô Trần cung đệ từ sao? Ngươi nói là sư đệ của ngươi. Khúc Liên Tâm nói. Hắn cũng không tính là sư đệ của ta, chúng ta tại Vô Trần cung thời điểm cũng đã là đối địch. Khúc Liên Tâm tự nhiên biết Tiêu Càn muốn hỏi chính là Diệp Nam Thiên. Đối với người kia chính mình không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ cảm thấy đối phương xuất hiện tại Sơn Cốc phía dưới thời điểm chính là thoi thóp tồn tại. Bây giờ nghĩ lại đối phương sở dĩ có thể sống sót mà đi ra ngoài sợ là dùng mình rơi vào gian phòng bên trong những thảo dược kia à, một bộ phận thảo dược là chính mình mang không ra được. Đồng thời lúc ấy vì cho chính mình tăng cao tu vi còn đặc biệt dùng thuốc nước đem sơn tuyển ứng dần, đem một cái sống suối biến thành có thể hóa giải mệt nhọc điều trị đau đớn đồ vật, chỉ bất quá những lời này đến bây giờ Khúc Liên Tâm đều không có nói cho Tiêu Càn, sợ hai hắn sẽ trách cứ chính mình không nói sớm một chút. Người kia ta không có bao nhiêu ấn tượng, ngươi không phải nói hắn có thể bị ngươi đánh chết sao? Ngày đó tình huống tại về sau Khúc Liên Tâm truy hỏi bên dưới Tiêu Càn là nói qua một cái phiên bản, bằng không trong nhà này cái kia tiểu ứng long làm sao tới. Tại trong sân gốc, đến cùng chết hay không còn không xác định, kỳ thật cá nhân ta là hy vọng hắn cái mục tiêu này biến mất. Nhưng là lại cảm thấy không nên làm cho đối phương biến mất. Cảm giác này nói như thế nào đây? Có chút khó hình dung. Ngươi thật là kỳ quái, ngươi đều nói các ngươi là quan hệ thù địch thế mà còn lo lắng đối phương. Khúc Liên Tâm cười cho Tiêu Càn lột một cái trái cây đưa tới bên miệng. Chính mình là không hiểu đối phương tưởng những này là có ý tứ gì, đoán chừng là bước kế tiếp tính toán A có lẽ quan hệ đến Thanh Long hội, cho nên chính mình không có hỏi nhiều. Dù sao cái này rất khó hình dung. Ngươi nếu là lo lắng đối phương còn sống ta ngày mai để Tô gia người đi cho ngươi tìm xem. Ân, dạng này cũng tốt. Tiêu Càn gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng mình cảm thấy Diệp Nam Thiên sợ là đã không có, liền tính hắn là cái gì tiên tiên thân thể không chết người tại bị chính mình lực lượng phản vệ phía dưới còn bị mai một tại trong núi lớn, nếu là thật còn sống vậy cái này nhân vật chính cũng quá mạnh A hoàn toàn đánh không chết A, lần sau chỉ có thể vây khốn. Có thể lại cảm thấy bạn nhất đâu. Thiếu hắn về sau Tiêu Càn cảm giác chính mình hệ thống lại muốn thời gian rất lâu bảo trì bất động trạng thái, trước mắt còn có mấy cái điểm này sinh mới mấy đều muốn dùng ít đi chút, vàng không liền không có. Đương nhiên còn có mặt khác mấy cái nhân vật chính tồn tại có thể lợi dụng một chút. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái này tiểu thuyết thế giới phảng phất sẽ tự mình bồi thường một chút kịch bản xuất hiện, Diệp Nam Thiên lúc đó vận thế bị chính mình cướp đi nhiều như thế, làm nhân vật chính hắn có lẽ trở thành chủ tuyến một cái đều không có thực hiện ngược lại là chính mình mượn nhờ hắn thừa bị. Không biết phía sau có thể hay không xuất hiện mặt khác kịch bản bồi thường, nếu thật sự là như vậy liền cầm không chuẩn. Ít nhất làm cho đối phương xuất hiện đi, nếu không Tiêu Càn cũng không biết những người kia là người nào. Cái thứ hai để ý chính là Minh Môn. Thẩm Thương Hải là khẳng định chết. Tại không có nhân vật chính quang hoàn phía dưới hắn một cái quá khí nhân vật phản diện nguyên bản tại cố sự bên trong chính là bị Tiêu Càn xử lý, hiện tại chỉ bất quá bị chính mình dùng một loại khác phương thức xử lý mà thôi. Thế ai? Bây giờ suy nghĩ một chút lại có một loại vẫn là bị kịch bản giết cảm giác. Nguyên tắc bên trong Tiêu Càn cũng là bởi vì xử lý đối phương chính thức thượng vị mới trở thành đệ nhất nhân vật phản diện thân phận, mà bây giờ chính mình cũng liền thật trở thành trên thế giới này lớn nhất ác thế lực đầu lĩnh. Chậc chậc, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ á hy vọng chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Cái kia còn có những sao? Những tạm thời không cần, bất quá Đông Lâm bên này chúng ta trước làm tốt Tô gia công tác liền được, Tô gia nhất định phải phát triển dạng này mới có thể cho chúng ta nhiều một chút tài chính bên trên bồi thường, nếu như ngươi ngày bình thường có thời gian lời nói có thể nhiều giúp ta xem một chút bọn họ tình huống, đương nhiên tu luyện cũng không muốn hoang phí. Tiêu Càn vòng lấy Khúc Liên Tâm thân eo, làm cho đối phương ngồi đến ních lại gần mình một điểm. "Ân, tốt." Tiêu Càn đã đem chính mình còn lại Long Nguyên đan cùng với những cái kia để cao công pháp cùng tu vi đan dược giao cho Khúc Liên Tâm, hy vọng nàng có khả năng trưởng thành. Đáng tiếc nàng tâm pháp tu luyện cùng bên trong Trung Châu địa khu cùng với đạo môn đều không giống nhau, trừ phi mình quét đến bằng không thì cũng không giúp được đối phương. Liên tại hai người đối thoại thời điểm, trong sân nhỏ đội vàng chạy tới một cái nha hoàn. Tiêu thiếu gia, Khúc tiểu thư, các ngươi mau đi xem một chút tiểu gia hỏa kia a, nó hình như sinh bệnh. Sinh bệnh? Khúc Liên Tâm đứng lên nói. Cái gọi là tiểu gia hỏa chính là lúc trước hai người từ Mặc Gia nơi đó muốn tới chỗ tốt, cái kia tiểu ứng long. Thoi thóp bị Khúc Liên Tâm mang về sau còn cần nàng phương pháp cho đối phương bổ dưỡng. Mất đi long đan liền như là người cắt thận đồng dạng, mặc dù sẽ không chết thế nhưng chỉnh thể khỏe mạnh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Khác biệt chính là ứng long dù sao cũng là thần thú, nếu như có thể bình thường khôi phục lời nói mấy năm xuống có lẽ còn là có thể trưởng thành, mà Khúc Liên Tâm nhìn xem tiểu gia hỏa kia đáng yêu liền mẫu tính tràn lan môi. Cho tới nay Tiêu Cản đều không có đi quản, chỉ là Khúc Liên Tâm một người đang chiếu cố. Làm sao sẽ dạng này, đi xem một chút. Hai người đi theo nha hoàn hướng đi hậu hoa viên, nơi này rất xinh đẹp thế nhưng cũng chỉ có một cái nhỏ chiếc lồng cho ứng long ở bên trong sinh hoạt. Bắt đầu không quen, trải qua mấy ngày yên tĩnh rất nhiều. Mà bây giờ người này ngay tại ngửa mặt lên trời thét dài kêu rên. Cái kia rên rỉ càng lúc càng giống long ngâm đồng dạng. Chương 378, hy vọng vô sự phát sinh. Chương 378, hy vọng vô sự phát sinh. Nói thực ra ta cảm thấy cái này tiểu long có thể sống không được bao lâu. Tiêu Cản nhìn qua cái này rên rỉ tiểu long nói. Long đan mất đi, sau đó lúc trước còn tại mấy lần chiến đấu bên trong bị thương. Hiện tại vết thương mặc dù có phục hồi như cũ dấu hiệu, thế nhưng chỉnh thể lộ ra rất suy yếu, kém xa tít tắp phía trước lần thứ nhất nhìn thấy nó lớn lên thời điểm bộ dáng. Nếu biết rõ chính là tiểu gia hỏa này đem Mặc Địch cánh tay cho nuốt vào, Mặc Địch có khả năng cố nén giết chết nó xúc động đem ứng long đưa ra đến cũng coi là một cái có khả năng ẩn những người. Đừng nói những lời nói buồn bã như thế, nó thật đáng thương. Cùng Tiêu Cản khác biệt, Khúc Liên Tâm tựa hồ rất thích cái này tiểu long. Chính mình tới gần cái kia rên rỉ tiểu long sẽ sợ lui về phía sau, thế nhưng Khúc Liên Tâm tiến lên thời điểm liền không có việc gì. Ngươi đừng sợ, chúng ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Khúc Liên Tâm cẩn thận từng ly từng tí nói tới gần tiểu ứng long. Quả nhiên cái này tiểu long đối với nàng là không kháng cự. Đoán chừng là khoảng thời gian này đến nay đều là Khúc Liên Tâm đang chiếu cố nó cho chữa thương nguyên nhân a, tóm lại chỉ có nàng đi qua cái này tiểu long mới sẽ yên tĩnh lại. Kiểm tra đối phương vết thương, cũng chính là phía trước bị khóa sắt đinh trụ những địa phương kia. Nhiều ngày như vậy đi qua cứ việc không thể hoàn toàn khôi phục thế nhưng chảy máu địa phương đã mọc ra thì mới, đến mức lân phiến lời nói có thể hay không mọc trở lại cũng không biết. Nó hình như rất sợ hãi người. Khúc Liên Tâm ôm cái này tiểu long, thế mà đều đang phát run. Mà lại là nhìn xem Tiêu Cản đang phát run. Liên cung loại kia bị dọa sợ chó con một khi nhìn thấy tình huống giống nhau liền sẽ không nhịn được phát run đồng dạng. Không đến mức à, ta tại Vô Trần cung thời điểm mặc dù cùng cái kia Diệp Nam Thiên liền có khúc mắc, bất quá cái này tiểu long lúc ấy không thấy, cũng liền lần này gặp phải. Tiêu Cản nổ nước bọt nói, vốn chính là tại Vô Trần cung thời điểm liền không có đi theo tiểu long gặp qua, mặc dù sớm liền biết đầu này tiểu long tồn tại. Là mãi cho đến lần này Diệp Nam Thiên chạy tới về sau mới gặp bỡ, chân chính gặp phải hoặc là nói gián tiếp đối kháng là tại Mặc Gia trên diễn võ trường. A, đúng thế. Còn có tại trong sân gốc. Chính mình lúc ấy mang theo mặt nạ, Diệp Nam Thiên có thể không rõ ràng bất quá cái này tiểu long có lẽ có khả năng cảm giác được. Cái kia Khúc Liên Tâm nhẹ nhàng an ủi tiểu long. Thứ này mặc dù kêu thần long về sau, nhưng cuối cùng vẫn là cái sủng vật đồng dạng tồn tại, hơi nhiều nuôi một đoạn thời gian liền quen thuộc, hiện tại đã có khả năng nhận Khúc Liên Tâm là tân chủ nhân, đều sẽ nghe lời. Thân thể của nó hình như so trước đây gầy rất nhiều. Long đan biến mất là sẽ như vậy, nếu như muốn khôi phục lời nói cần rất nhiều đan dược điều dưỡng đồng thời cần thời gian. Tiêu Cần nói, hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong cái này tiểu long kinh lịch, hình như vẫn luôn là đi theo nhân vật chính Diệp Nam Thiên, cuối cùng trưởng thành là tiếp cận thần long tồn tại. Dù sao trong tiểu thuyết đi theo nhân vật chính đồ vật cuối cùng đều muốn rất mạnh nha, liên loại này chỉ có một chút huyết mạch long đều có thể lại lần nữa trở lại viễn cổ cường độ. Nhưng bây giờ xem ra có chút khó khăn, ít nhất cái này kịch bản rất khó đi vốn có con đường. Nhìn xem Khúc Liên Tâm an ủi tiểu long, sau đó cho đối phương lại ăn một viên khôi phục nguyên khí đan dược. Những này đan dược nguyên bản là Tiêu Cản phía trước tại đô thành thời điểm luyện chế ra đến, có hoàng thất cung cấp tài liệu nhưng mà chính mình tại mỗi một lần luyện thành phía sau lấy ra mấy viên đến tổ lấy. Lâu ngày liền bao hết một đồng lớn, trước mắt bị Khúc Liên Tâm lấy được không ít. Dựa theo nàng thuyết pháp, nàng muốn đem cái này tiểu long bôi về sau nói không chừng có thể trở thành rất tốt giúp đỡ đâu. Cổ giáo Trung Nguyên vốn cũng có nuôi dưỡng các loại nhỏ động vật, hung thú thói quen, Khúc Liên Tâm lúc trước cũng có rất nhiều độc trùng ở trên người. Bất quá theo Tiêu Cản đến về sau một bộ phận độc trùng liền lại không nuôi, chỉ còn lại cái kia kim thiền cổ tiểu kim còn tại, hiện tại lại chuẩn bị nuôi long. Nếu như dạng này một mực kiên trì cho nó trị liệu hẳn là sẽ rất nhanh một điểm a. Có lẽ Tiêu Cản cũng không thể cho ra đáp án. Chỉ có thể nói khả năng sẽ tốt ra bất quá nó hôm nay vì sao lại đột nhiên như thế kêu đâu. Văn hiến bên trong có rất ít người nuôi lòng, ta cũng không rõ lắm. Mụ, trong tiểu thuyết liền miêu tả vai phụ văn tự đều tích chữ như vàng, cậu tác giả đều rất ít biết cái này tiểu long, Tiêu Cản tự nhiên cũng không biết người này có cái gì tập tính. Nhìn lên bầu trời, long ngâm thời điểm mây đen dày đặc, cái này ngược lại là thật. Lần trước tại Mặc Gia thời điểm cũng là phát sinh những chuyện tương tự, chỉ là trước mắt không rõ ràng cái này tiểu long vì cái gì đột nhiên ngâm giống. Khúc Liên Tâm cho nó đưa lên một chút ăn, cũng sẽ ăn. Uống nước đương nhiên cũng uống. An tính một chút rồi điểm, nhưng vẫn là sẽ hướng về bầu trời gầm rú. Không biết là nguyên nhân gì, Tiêu Cản tự nhiên cũng không rõ ràng. Đúng vào lúc này Đường Nhã tựa hồ cũng bị tiếng long ngâm hấp dẫn tới. Các với tiểu sủng vật hôm nay làm sao không yên tĩnh? Bởi vì liền nuôi dưỡng ở bên cạnh đối phương tưởng nếu không nghe đến không có khả năng. Không biết, ta cũng sẽ không long ngữ. Ta ngược lại là nghe nói Long Ngâm kêu rên không phải tại thuế biến chính là muốn đã xảy ra chuyện gì. Đường Nhã nhíu mày nói, loại này thuyết pháp cũng là chỉ nghe nói vậy, nói chung bên trên liền cùng ăn cơm đụng đũa sẽ đến khách nhân giống nhau là một loại chuyển xuống thuyết pháp, có phải là thật hay không không có người có khả năng chứng minh. Hy vọng không có sao chứ. Nhìn qua Khúc Liên tâm tỉ mỉ đang chiếu cố cái này tiểu ấu long, Đường Nhã hơi tới gần một điểm. Hôm nay ta để người đi nhìn tất cả đá lửa hỏa thạch rơi xuống đất địa phương, Thẩm Thương Hải có lẽ thật chết rồi, trước mắt tại Đông Lâm thành bên trong có khả năng ngăn cản chúng ta phát triển thế lực đã biến mất, thế nhưng Minh Môn những người khác vẫn tồn tại, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đường Nhã hỏi thăm Tiêu Càn đáp án. Sáng sớm hôm nay, hoặc là nói từ đêm qua nàng trở về bắt đầu liền đã phái ra Tô gia trình thám đi kiểm tra. Đá lửa hỏa thạch rơi xuống đất vị trí cũng chính là đêm qua Tiêu Càn tối hôm qua đưa tay trên bức họa bóp nát cái kia đại hỏa cầu. Chính mình cố ý biến thành giống như mặt trời đồng dạng dáng dấp cho người một loại cảm giác áp bách, mà bay ra ngoài hỏa cầu thật rơi vào Đông Lâm thành xung quanh. Đường Nhã phái người đi kiểm tra Thẩm Thương Hải có phải là sẽ lưu lại thi thể. Cứ việc đốm lửa nhỏ bên trong không có tìm được thi thể, nhưng nàng tin tưởng công tử thực lực sẽ không thất thủ. Trước mắt Minh Môn đã loại bỏ, còn lại chỉ có Mặc ra đi. Đương nhiên còn có Đường Môn. Bất quá tại đêm qua sự tình về sau sợ là cũng không dám đi tới Đông Lâm thành bên trong, cho nên Tô gia cùng phía bên mình tạm thời là an toàn. Minh Môn ban đầu muốn đối phó ta hẳn là chuẩn bị giao cho Mặc gia mặt tượng, để cho bọn họ có đàm phán thẻ đánh bạc, mà bây giờ Thẩm Thương Hải đều ngộ hại, Minh Môn hẳn là không có nhiều như thế thẻ đánh bạc. Như vậy Mặc gia nội đấu sợ là đã bắt đầu. Tiêu Càn nói. Mà cùng lúc đó cơ quan thành bên trong, quả nhiên cử hành tất cả cao giai Mặc giả đều tham dự đại hội. Cự tử ngồi tại trên xe lăn là bị đẩy lên đến, mà đối diện thì là Mặc tượng cùng với ủng hộ hắn Mặc giả. Đối diện một phương tự nhiên là Mặc địch đám người. Mặc công sớm tại nhiều năm trước liền đã bản thân bị trọng thương, cứ như vậy hắn còn bá chiếm cự tử vị trí không chịu xuống, đồng thời còn lừa gạt tất cả chúng ta. Mà người như vậy căn bản không thể trở thành cự tử. Chương 379, Mặc gia biến đổi lớn. Chương 379, Mặc gia biến đổi lớn. Mặc tượng liền đứng tại mọi người trước mặt chỉ vào đối diện cự tử nói. Chuyện này tại nhiều năm trước ta liền đã biết, thế nhưng khi đó hắn vì bảo vệ chính mình cự tử vị trí không chịu buông tay, hắn nói cho ta chỉ là một chút xíu nội thương điều dưỡng một cái liền tốt, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhìn hướng xung quanh tất cả Mặc giả. Mặc gia tại Đông Lâm là người mạnh nhất, nhân số tự nhiên cũng nhiều nhất. Rất nhiều Mặc giả không nhất định có rất mạnh thực lực thế nhưng tại bản địa tuyệt đối có danh vọng, có lẽ là cái gì tài tử, cũng có lẽ là cái nào đó nho thương hoặc là thân hảo. Tóm lại nhiều như vậy Mặc giả tụ hội dù cho đặt ở bất luận cái gì niên đại đều rất ít gặp đến. Xem hắn bộ dạng, đối ngoại xưng có thiên giai trung kỳ thực lực mà chúng ta cũng tin tưởng hắn, kết quả làm sao? Để chúng ta nhiều huynh đệ như vậy chết thảm tại trong tay địch nhân, đồng thời mỗi một lần đều vì đại nghĩa để chúng ta người đi chịu chết. Dạng này người nếu như còn làm cự tử lời nói Mặc ra không sớm thì muộn xong đời. Mặc tượng càng nói càng nghiêm trọng, gần như chính là hướng dẫn mọi người đem đối phương đẩy xuống tính toán. Đúng vậy a, huynh đệ của ta liền chết tại trang viên bên kia. Bọn họ đều là tin tưởng cự tử có khả năng bảo vệ bọn họ, nhưng còn bây giờ thì sao? Cự tử lừa gạt chúng ta, hắn không có tư cách trở thành cự tử. Lúc trước liền bố trí tốt người bắt đầu nói. Bị người kiểu nói này không ít Mặc giả cũng bắt đầu làm ổn, nếu biết rõ cự tử chính là Mặc gia người mạnh nhất đại biểu, bởi vì cự tử có thực lực cho nên toàn bộ Mặc gia mới có thể ở bên ngoài làm càng nhiều chuyện hơn, tại tăng thêm Mặc giả nhân số rất nhiều người bình thường cùng tổ chức là không dám trêu chọc. Đối mặt với tất cả mọi người lên án, cự tử ho khan mấy tiếng. Mặc địch liền nương theo tại cự tử bên cạnh xung quanh đều là lên án người, lúc này cự tử không có cách nào đứng ra cái kia chỉ có chính mình. Tất cả mọi người yên tĩnh một chút, nghe ta nói. Hô to giống lên một câu. Không có một mực cánh tay, Mặc địch tại Mặc gia bên trong hy vọng cũng không lớn bằng lúc trước, nhưng làm chính thống Mặc gia truyền nhân y nguyên có không ít danh vọng, Mặc gia chí ít vẫn là cái có nội tình nội hàm tổ chức sẽ không như thế bội bạc. Tất cả mọi người nghe ta nói, cự tử năm đó sở dĩ sẽ chịu nội thương kỳ thật cũng là bị người âm mưu gây nên, năm đó có người ngụy trang thành cổ giáo dược sư hướng cự tử cung cấp một loại mới phương pháp tăng, chúng ta đều biết rõ cổ giáo cho tới nay đều là phương thuốc cổ truyền chiến thắng, mặc dù cùng Trung Châu đan sư khác biệt, thế nhưng bọn họ phương pháp lại là cũng rất hữu dụng. Cổ giáo bình thường đều là chỉ Nam Dương bên ngoài những cái kia giáo hội, cùng truyền thống Trung Châu địa khu luyện đan sư khác biệt bọn họ giỏi về sử dụng chính là một loại rất đặc biệt phương pháp đến điều trị. Có lẽ tại đạo môn xem ra là bảng môn tà đạo không đủ chính thống, có thể là tại Đông Lâm Châu cái này cùng bên ngoài có liên hệ địa phương không hề bài xích, thậm chí bọn họ bên trong một chút tà mỹ huyết dược dùng phương pháp vô cùng buồn nôn, có thể hiệu quả thế mà rất hữu dụng, một bộ phận bách tính sinh bệnh cũng sẽ sử dụng loại này phương thuốc cổ truyền trị liệu. Nhất là những cái kia không có chỗ xuống tay tạp chứng. Mặc địch vì hôm nay trở về đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị, trong đó một cái chính là phục chế năm đó cự tử lấy được dữ liệu. Hắn cầm trong tay đồng thời để bên cạnh một cái hiểu được đan dược Mặc giả xem xét. Ân, là dữ liệu. Nếu như ta không có đoán sai bên trong có lẽ có rất nhiều hy hữu côn trùng thi thể cùng nọc độc, những này hỗn tạp cùng một chỗ có điều trị hiệu quả, bất quá bởi vì chưa từng thử qua nói không tốt. Những vật này dùng lên xác thực có thể tại trình độ nhất định bên trong đề cao người tu luyện hiệu quả, thế nhưng sử dụng nhiều cũng sẽ để cho độc tố tích lũy, năm rộng tháng dài sẽ phá hư người đan điền phế phủ, thế cho nên lâu dài không khôi phục lại được. Nhưng thật ra là vĩnh cửu, thế nhưng loại lời này Mặc địch sẽ không nói. Căn cứ ta gần nhất điều tra đem bọn họ trả lại cho cự tử người căn bản cũng không phải là cổ giáo, mà là Minh Môn. Nói chuyện đến Minh Môn ở đây tất cả Mặc giả đều kinh ngạc. Cái này rất lâu không xuất hiện danh tự tổ chức, tại cái này trong hai ngày có thể là lại lần nữa bị nâng lên. Đông Lâm thành sự tình đã sớm tại vào lúc ban đêm liền bị chuyển đến Mặc gia nơi này. chỉ bất quá muốn đối mặt lập tức cự tử sự tình rất nhiều Mạc gia người không có công phu tham dự vào trong đó, đồng thời cái kia cũng không phải lập tức Mạc gia có khả năng tham dự sự tình. Thanh Long hội thủ lĩnh trực tiếp đem Minh Môn thủ lĩnh Thẩm Thương Hải cho diệt sát. Chuyện này cũng tại không ngừng bị truyền tin tức. Lại là Minh Môn. Chẳng lẽ bọn họ sớm như vậy năm liền quyết định muốn đối ta Mạc gia động thủ? Có thể chuyện này chỉ có thể nói rõ cự tử lúc ấy bị lừa, cùng sự tình hôm nay không có quan hệ à? Huống hồ gần nhất Minh Môn cùng Thanh Long hội đối kháng sự tình đã mọi người đều biết, về sau chúng ta phải đối mặt khả năng là Thanh Long hội dạng này tổ chức, nếu như cự tử tiếp tục như vậy chúng ta không phải xong đời, có người đứng ra nói. Đúng vậy à, cự tử là chúng ta lớn nhất bảo đảm, nếu là hắn thực lực đều xác định lời nói vậy chúng ta Mạc gia làm sao đối mặt Thanh Long hội? Hừ, buồn cười. Ngươi cảm thấy các ngươi hiện tại liền có thể đối mặt Thanh Long hội sao? Hỗ trợ người của hai bên bắt đầu tranh chấp. Nói lên Thanh Long hội, vậy dĩ nhiên là không ai dám trả lời. Đừng nói cự tử năng lực nhận hạn chế, liền tính cự tử hoàn hảo không chút tổn hại lại thêm hai cái đều không nhất định dám cùng Thanh Long hội mặt đối mặt đã đó là nói sau, chúng ta muốn làm chính là lập tức sự tình, liền tính không có Thanh Long hội còn sẽ có những tồn tại. Mạc gia thực lực tổng hợp liền không kém, liền tính đối mặt những người khác chúng ta cũng có năng lực làm tốt huống hồ cự tử chỉ là chịu đựng tổn thương không có nói khôi phục không được, mặt khác có người nói. Nhìn thấy hai bên rằng co, Mạc Tượng tự nhiên không muốn. Đứng ra hướng thẳng đến cự tử gọi hàng. Cái kia tất nhiên cự tử cảm thấy chính mình y nguyên có khả năng chống đỡ lấy Mạc gia lời nói, không bằng liền đến cùng ta đấu một trận làm sao? Nếu như ngươi có khả năng thủ thắng cái kia Mạc gia cự tử tự nhiên vẫn là ngươi, ví như không thể vậy liền thối vị nhượng chức không muốn chiếm vị trí. Đây coi như là Mạc Tượng hoàn mỹ nhất tính toán. Chỉ cần đối phương cùng chính mình đánh, lấy cự tử hiện tại tình huống thân thể chính mình có thể chiến thắng. Ngươi Mạc địch không muốn hướng về đối phương gọi hàng. Biết rất rõ ràng hiện tại cự tử thụ thương, ngươi đây không phải là dậu đổ bìm leo sao? Hừ, nha ta có thể cho các ngươi thời gian à, thời gian ngươi đến định dạng này cũng có thể à, nhưng tốt nhất là gần đây. Ngươi nếu là định cái mấy chục năm đây chẳng phải là dựa vào không đi. Mạc Tượng Mạc địch giống lên đối phương một câu, không nghĩ tới lúc trước còn có thể kêu đến động người hiện tại thế mà căn bản không để ý chính mình. Tốt, ngươi muốn chiến đấu phải không, ta đáp ứng ngươi. Đúng vào lúc này cự tử trả lời nói. Cự tử? Không sao. Nếu như không lấy thực lực thủ thắng lời nói, ta sợ rằng đối phương là sẽ không nguyện ý, ta đáp ứng ngươi ba ngày sau đó liền tại Mạc gia tổng đàn một trận chiến làm sao. Cự tử hướng về đối phương gọi hàng. Đây chính là ngươi nói, ta không có bức ngươi. Đó là tự nhiên. Tốt, ba ngày. Ta liền chờ ngươi ba ngày thời gian. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Cùng lúc đó Mạc gia mọi người cũng không biết nên làm thế nào cho phải, tựa hồ chỉ có thể chờ đợi lần chiến đấu này thắng bại. Mà tại Mạc địch một bên hơi tới gần một điểm cự tử. Tốt như vậy sao? Không có việc gì, may mắn có Linh Lung cô nương trợ giúp, lần này chính là chúng ta thất bại Mạc Tượng thời cơ tốt nhất. Chương 380, chính nghĩa người liên minh. Chương 380, chính nghĩa người liên minh. Mạc địch trong lòng cảm thán, nếu không phải có Linh Lung cô nương trợ giúp một ngày này xuống sợ là phải thua thiệt. Mấy ngày gần đây bên trong Mạc địch từng đi đích thân thăm hỏi Tiêu Cản, có thể là hôm nay không giống ngày xưa. Lúc ấy Mạc gia còn có chút mặt mũi, ở trước mặt đối phương nói chuyện cũng rất có khí thế, nhưng bây giờ Mạc gia biến thành cái dạng này đã sớm không có lúc ấy loại kia khí phách. Còn dám nói cái gì? Chỉ có thể chờ đợi đối phương trợ giúp mà thôi. Bất quá tốt tại trời không tuyệt đường người, chính mình ở trên đường trở về gặp một người. Một nữ tử, gọi là Linh Lung. Tự xưng kiếm thánh sơn đi ra người bởi vì đi tới cái này một bên lữ hành cho nên gặp. Lúc ấy Mạc địch cũng không có để ý những này, chỉ coi là cái kia đã chỉ còn trên danh nghĩa kiếm thánh sơn đệ tử bên trong một cái cho nên còn rất tốt chiêu đãi một cái. Nhưng mà không nghĩ tới thời điểm kiếm thánh sơn lại có trợ giúp cự tử biện pháp. Trong tay nàng có một bộ thuốc có khả năng cho cự tử khôi phục một điểm thân thể, mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục tới nhưng ít ra có thể trải qua quanh năm suốt tháng chậm rãi điều dưỡng đến khôi phục hiệu quả. Ít nhất so trước đó nhìn qua suy yếu tốt nhiều. Mạc địch đem cự tử mang về nơi ở. Mới vào nhà cự tử liền buông xuống vừa rồi loại kia ốm đau bệnh tật dáng dấp đứng thẳng người. Không biết có thể hay không lừa qua Mạc Tượng, nói thực ra nếu như là cùng hắn đối chiến lời nói lấy hiện tại ta không có niềm tin tuyệt đối, lúc ấy tuyệt không đến mức bị tùy tiện đánh bại. Cự tử nói, tại thu được Linh Lung đan dược về sau thân thể là khôi phục một điểm, nhưng cũng vẹn vẹn một điểm. Một lần chiến đấu có lẽ còn có thể kiên trì, nhiều lại không được. Bất quá một lần cũng đủ rồi. Trước mắt mấu chốt cần phải làm là thất bại Mạc Tượng phía sau đem Mạc gia ổn định, sau đó lại nói những chuyện khác. Cự tử vẫn là muốn chú ý thân thể a. Vung vung tay. Trước mắt cũng không quản được nhiều như vậy. Liên tại hai người nói chuyện thời điểm Linh Lung từ một căn phòng khác đi ra. Như vậy giờ phút này Tiêu Cẩn ở đây đoán chừng đối người này rất quen thuộc, cái này Linh Lung chính là ngăn lại kiếm thánh vì tìm tới chính mình khả nghi điểm đặc biệt an bài tới kiếm thánh sơn nữ đệ tử, chỉ bất quá khi đó bởi vì có phó hồng giật tồn tại nàng cũng không dám tại tướng vị phủ làm sao, gặp Tiêu Cẩn mệnh không được cứng không xong cũng chỉ có thể từ bỏ. Linh Lung cô nương. Mạc địch nhìn thấy cái này tướng mạo có chút linh khí trong lòng cô bé cũng nhiều một phần ái mộ, chỉ là trước mắt việc cần phải làm rất nhiều, huống chi mình còn gãy tay luôn cảm thấy có chút không tự tin. Mạc địch công tử, cự tử Linh Lung hướng hai người thăm hỏi một câu. Không biết ngươi ở chỗ này có thể quen thuộc. Rất tốt, mọi chuyện đều tốt. Linh Lung trả lời nói. Từ khi chính mình rời đi kiếm thánh về sau liền một đường đi tới Đông Biên, quá trình bên trong Đông Lâm Thành phát sinh những chuyện kia cũng là nghe nói. Mà còn từ kiếm thánh sự tình về sau Linh Lung lúc đầu không muốn quản những này chém chém giết giết sự tình, liền muốn cuộc sống bình thường đáng tiếc vẫn là không có cách nào, Mạc gia sự tình truyền mọi người đều biết. Mà liền tại trước mấy ngày lúc buổi tối càng là không có người không nhìn thấy. Thanh Long hội đã bắt đầu một chút xíu từng bước xâm chiếm Bắc Quốc thế lực, thậm chí tại Kiếm Thánh Sơn tiêu vong về sau liền bọn họ thủ lĩnh cũng xuất hiện. Chính mình là tại đoạn thời gian gần nhất gặp gỡ Mặc Địch, từ trong miệng hắn nghe đến Mặc gia sự tình về sau đột nhiên nghĩ đến phía bên mình tình huống. Bây giờ ngàn năm Mặc gia đều đã bị người mưu hại, mà chính mình Kiếm Thánh Sơn càng là bị người làm cho tử thương thảm trọng, liền Kiếm Thánh sư tôn đều bị nhốt lại. Trong lòng đối với Mặc gia đồng tình để tự mình ra tay hỗ trợ. Bất kể nói thế nào Kiếm Thánh Sơn vốn là hoàng gia sở thuộc, đồ trên tay tự nhiên đều là tốt nhất. Đối với cự tử bệnh trên tay mình có một ít đặc biệt đan dược tới cứu trị, lúc trước vốn là cho các đệ tử nhận được nguy hiểm thời điểm dùng, hiện tại liền để dùng cho cự tử điều trị. Các người bên kia linh lung muốn hỏi Mặc gia tụ hội tình huống, bất quá đột nhiên cảm thấy đây là Mặc gia chính mình sự tình, cho nên lời đến khỏe miệng dừng lại. Linh lung cô nương là chúng ta Mặc gia ân nhân, chúng ta sẽ không có che giấu. Cự tử nói một câu sau đó để Mặc Địch đem sự tình vừa rồi nói cho đối phương biết. Không nghĩ tới thế mà cuối cùng vẫn là muốn chiến đấu quyết định. Đây cũng là không thể tránh né sự tình. Đối phương trước mắt tự tin nhất chính là hắn thực lực, hắn cho rằng chỉ cần đối đầu ta, hắn liền có thể thắng. Cự tử đuốt đuốt tròm râu của mình nói. Thử, vọng tưởng. Ta Mặc gia còn chưa tới liền người đều không bỏ ra nổi đến tình trạng. Cứ việc nói cực kỳ có khí thế, có thể là đối với lập tức Đông Lâm thành Mặc gia kỳ thật đã không có lúc trước cái kia phần lực không chế. Từ khi Thanh Long hội cùng Minh môn thủ lĩnh đêm đó đánh một trận xong, phản phất toàn bộ Đông Lâm thành môn tông bao gồm Mặc gia đều lâm vào một loại tự bế trạng thái. Tùy ý đối phương đi ồn ào, phía bên mình cũng không có biện pháp, hoặc là nói thẳng không còn được. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là ổn định lại Mặc gia nội bộ, sau đó chúng ta lại đi cầu những chuyện khác. Thanh Long hội tại Đông Lâm thành sự tình chúng ta cũng đều biết chỉ là không có biện pháp. Cự tử bất đắc dĩ nói, tạm thời trước thả một chút ta. Hộ thành vệ bên kia sẽ đem chuyện này hồi báo cho đô thành, nói không chừng đây đối với kiếm thánh trở về cũng có trợ giúp. Ở đây dù sao có kiếm thánh sơn người. Đến lúc này rất nhiều trong lòng người đều cảm thấy kiếm thánh chuyện kia sợ rằng cùng Thanh Long hội cũng thoát không khỏi liên quan, một cái thành danh nhiều năm thậm chí trực tiếp đại biểu Bắc Quốc tối cường kiếm thánh không đến mức sẽ loạn giết ta cũng đều là đệ tử của mình. Có người nói kiếm thánh tẩu hỏa nhập ma điên mất rồi, bất quá loại lời này cự tử tự nhiên không tin. Kỳ thật khoảng thời gian này đến ta một mực đang hồi tưởng tình huống lúc đó, ta cũng cảm thấy chuyện này có kỳ lạ, đặc biệt là tại về sau ta đưa sư tôn đi hướng Diễn Thiên Tông trên đường. Tại Linh Lung xem ra đem kiếm thánh mang đến Diễn Thiên Tông thời điểm đối phương biểu hiện rất tự nhiên, không có bất cứ vấn đề gì. Không giống như là cái gì tẩu hỏa nhập ma người, mà còn một mực đối với chính mình sự tình canh cánh trong lòng. Còn nhiều lần nâng lên chính mình vị đại sư kia Minh làm phản sự tình. Hiện tại hồi tưởng lại Thanh Long hội tựa hồ có lẽ là phía trước cũng đã đem tất cả mọi chuyện tính toán kỹ, ta thậm chí cảm thấy đến bọn họ cùng Minh môn là lợi ích không đều mà chiến đấu, bí mật đã sớm đạt tới giao dịch. Mặc Địch cũng cho rằng như vậy. Tóm lại tổ chức này rất thần bí, cho tới bây giờ ta đều không có cách nào tìm tới bọn họ dấu vết để lại. Ba người nghĩ tới đây cũng là bất đắc dĩ. Đúng, phía trước cùng các ngươi chiến đấu người kia đâu? Chính là bị Tiêu Càn đánh tới trên núi người. Không có cách nào tìm. Chúng ta đi tìm qua, nhưng chỗ kia toàn bộ đã sụp đổ, ta đoán chừng người đã chết. Mặc ra là về sau hồi tưởng lại có phải là có lẽ nghiên cứu một chút người này, cho nên mới muốn đem hắn tìm ra, đáng tiếc căn bản vào không được thế thì sập trong núi lớn. Tiêu Càn người này cũng rất cổ quái, thời điểm trước kia không cảm thấy. Có thể hắn mỗi lần xuất hiện có chút địa thấp, nhưng lại có thể kinh ngạc toàn trường, xác thực để người nghi hoặc. Linh Lung nói. Tại đô thành thời điểm sư tôn từng để cho chính mình nhìn chằm chằm Tiêu Càn, nhưng bây giờ xem ra đối phương xác thực rất có bản lĩnh. Cái kia trên thân bí ẩn luôn là để người đoán không ra. Chương 381, thần vật thông tin. Chương 381, thần vật thông tin. Một bên là Mặc gia cùng kiếm thánh đệ tử tiếp xúc, mà tại Tiêu Càn bên này trong mấy ngày này có thể là bận rộn tại tiếp khách bên trong. Không biết là người nào nói lỡ miệng trên thị trường những cái kia mới lạ đồ vật là xuất từ chính mình mục đích, dần dần lại có một chút danh môn nhã sĩ muốn đi qua thăm hỏi chính mình. Danh môn là muốn tìm một chút những này truyền ngôn hư thực. Mà nhã sĩ thì là bởi vì chính mình lúc trước chuyển đi thi tài chuẩn bị tới lấy văn hội bằng hưu. Khá lắm đám người này thật đúng là có điểm đồ vật. Thanh Long hội sự tình mới vừa vặn phát sinh không lâu, không những không có cho mọi người mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, đồng thời sự kiện kia còn biến thành mọi người trà dư tiểu hậu thảo luận đối tượng, có nói Thanh Long hội nếu như tiêu diệt mình muốn có phải là mang ý nghĩa về sau Thanh Long hội chính là trên thế giới này ác nhất thế lực tồn tại. Có thể là lập tức sẽ có người phản bác nói, liền xem như ai dám đi thảo phạt. Kiếm thánh điên điên khùng khùng không dễ khống chế. Diễn Tiên Tông đối với chuyện này liền âm thanh cũng không dám ra ngoài, chớ nói chi là những. Thế nhưng đối với không có trực tiếp nhận đến Thanh Long hội uy hiếp dân chúng bình thường đến nói tựa hồ căn bản là không còn chuyện, đồng thời theo nghe được Thanh Long hội nghe đồn càng nhiều tình huống như vậy cũng càng nhiều. Không ít người bắt đầu kịp phản ứng tựa hồ từ lúc mới bắt đầu nhất Thanh Long hội căn bản liền không có nhằm vào người bình thường, cái kia cùng chính mình có quan hệ gì nha. Đều là bị những tông môn kia kêu la muốn cùng đối phương quyết một trận tử chiến. Hiện tại tốt, trực tiếp đánh không lại không dám lên tiếng. Người bình thường càng là không đáng nhảy ra xính anh hùng. Đương nhiên cũng có khác biệt ý kiến. Quốc gia nào đại cục à, cái gì tông môn cách cục các loại. Có thể đủ chân chính nghe vào đích sắc rất ít người, nói chung bên trên vẫn là không quản chuyện người càng nhiều. Tô gia trạch viện bên trong. Tiêu Càn là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là đại âm dương sư Tần Minh, cũng chính là vệ Tô Anh sư phụ, đã từng tại cùng Đường Nhã một trận chiến bên trong cũng có ra mặt qua, thế nhưng không có cụ thể chiến đấu. Âm dương gia gần như không tham dự Trung Châu các đại tông môn đàn đoán, lúc trước nếu không phải cho kiếm thánh mặt mũi lời nói, chỉ sợ bọn họ liền người đều lười phái qua. Nhìn qua trước mắt cái này mặc tương đối khác loại cao thủ. xem như đại âm dương sư thực lực cũng tại thiên giai sơ kỳ, chỉnh thể đi lên nói bởi vì sử dụng năng lực đặc biệt, chiến đấu thức thần cùng đường môn khôi lỗi là cảm giác không giống nhau. Nhớ tới tại sách vở bên trong có rất ít liên quan tới những này chênh lệch môn phái nhỏ miêu tả, nhưng trước mắt Tiêu Cản tất nhiên đi tới nơi này tự nhiên sẽ nhìn thấy bọn họ. Hứa Hồ ban đầu ở đô thành thời điểm cùng Vệ Tô Anh còn có gặp mặt một lần, bây giờ nàng đang ngồi ở Tần Minh bên cạnh cùng mình đối mặt. Mà Tiêu Cản bên này thì là Khúc Liên Tâm một người đi cùng. Đường Nhã tự nhiên sẽ không ra mặt, thậm chí còn có thể tận lực che giấu. Hai người tại vài ngày trước trong đêm còn có giao chiến qua, nàng nếu là đi ra không chừng có thể hay không đánh. Tiêu công tử sự tích một bộ phận ta đều nghe Tô Anh nói qua, tuổi trẻ tài cao đồng thời tài hoa hơn người. Đó chính là thế nhân quá khen mà thôi, không thể coi là thật. Tiêu Cản cười trả lời. Ai, Tiêu công tử cái này liền kiêm tốn. Đương kim trên thế giới thế hệ trẻ tuổi bên trong có khả năng cùng Tiêu công tử địch nổi người thật sự là ít càng thêm ít. Ta nhớ kỹ cái kia mặc ra bên trong còn có một cái mặc địch vô cùng rất cao, nhưng bây giờ xem ra cũng là nói quá sự thật, bị Bắc Ký Châu đến tiểu tử giáo huấn một lần về sau đàng hoàng hơn. Thần Minh cũng đi theo cười. Bất quá trong lời này ngược lại là trực tiếp nói thẳng đối phương đối với mặc ra sự tình giải không ít. Rõ ràng chuyện này chỉ là tại mặc ra bên trong có nghe đồn, mà đối phương tự xưng là không quá cùng ngoại giới có liên hệ người đều biết những này. Xem ra cái gọi là không quản chuyện cũng không phải thật không quản chuyện nha. Đó là mặc địch huynh đệ quá không cẩn thận, hắn thực lực là tại trên ta. Nếu là đánh nhau thời điểm cẩn thận một chút có lẽ liền sẽ không dạng này. Hai bên nói một chút lời khách sáo, còn bên cạnh Vệ Tô Anh cũng nhìn về phía Tiêu Cản bên cạnh Khúc Liên Tâm. Hai người đối mặt, ngược lại là có chút hí kịch một màn. Khúc Liên Tâm sẽ hướng đối phương chào hỏi, mà Vệ Tô Anh thì là nói quá khách khí, tại Bắc Quốc thời điểm kỳ thật vẫn là có lẽ cảm ơn Tiêu Cản mới đối. Khu khu. Nói trở lại, Tần Minh các hạ vì cái gì hôm nay nhớ tới đi tìm sao? Chính mình trong ấn tượng không cùng âm dương sư có bất kỳ tiếp xúc, nếu như nhất định muốn cùng những này vừa chính vừa tà môn tông giải trừ lời nói mình ngược lại là rất muốn cùng vị cốc trò chuyện chút. Đối diện Tần Minh nhìn thoáng qua Vệ Tô Anh, tựa hồ tại hướng đối phương xác nhận một số sự tình. Hai người đều đồng ý mới nói. Kỳ thật ta tại về sau nghe Tô Anh nói về ngươi thời điểm đã cảm thấy ngươi rất thú vị, tại đô thành bên kia rất ít tham dự kiếm thánh sơn bất cứ chuyện gì nhưng lại có khả năng bị kiếm thánh chỗ quan tâm đồng thời còn mời ngươi gia nhập kiếm thánh sơn. Không quản kiếm thánh hiện tại biến thành hình dáng ra sao, thế nhưng hắn thực lực không thể nghi ngờ, có khả năng bị hắn coi trọng nói rõ ngươi thực lực cũng không tệ. Đối với câu nói này Tiêu Cản không có lần nữa phủ nhận. Một lần phủ nhận có thể bị nói thành là khiêm tốn, nhiều lần lời nói liền có vẻ hơi tận lực, thậm chí nhiều về sau sẽ còn hoàn toàn ngược lại để người khác cảm thấy ngươi có phải hay không tại ẩn giấu cái gì bí mật các loại. Nhưng cuối cùng ta vẫn là không có khả năng tiến vào kiếm thánh sơn. Ha ha ha ha. Sợ rằng Tiêu công tử cũng không muốn tiến vào cái chỗ kia a. Thần Minh cười nói. Không quản như thế nào cái này cũng nói rõ ngươi thực lực, đồng thời từ gần nhất chúng ta được đến thông tin bên trong Tô gia đủ loại chuyển biến là vì có Tiêu công tử trợ giúp, cái này ngươi có lẽ sẽ không phủ nhận a. Mới ngắn ngủi tiếp xúc mấy mươi phút Tần Minh tựa hồ liền nhìn ra tính tình của đối phương. Cho người một bộ lạnh nhạt cùng thờ ơ cảm giác. Thế nhưng thực lực lại là bí mật. Không sai, là ta. Đây đều là ta gần nhất những năm này nghiên cứu Tiêu Cản còn chưa nói xong Tần Minh trước hết một tay nói. Tiêu công tử không cần nói tỉ mỉ, ta đối với ngươi năng lực cũng không muốn truy đến cùng, mà là nhìn thấy ngươi năng lực phía sau ta có cái bí mật muốn cùng Tiêu công tử chia sẻ. Tiếng nói bắt đầu thay đổi đến nghiêm túc lên, mà còn cũng nhỏ giọng. Trong cả căn phòng liền bốn người ở đây, tất cả Tô gia người hầu đều bị đẩy ra, hiện tại sợ rằng lại nghe lén cũng sẽ bị đối phương phát hiện a cái gì bí mật. Tiêu công tử có thể nghe qua thế giới này 28 kiện thánh vật. Nói chuyện đến cái này Tiêu Cản cũng không bình tĩnh. Không sai, không chỉ nghe nói qua. Trong tay mình còn liền cầm lấy trong đó tương đối tốt mấy cái đâu. Tiêu công tử tất nhiên được đến qua lỗ ban truyền thừa người có lẽ nghe qua những vật này, ác tựa hồ sợ Tiêu Cản không biết còn tận lực hỏi một câu. Ta tự nhiên biết. Nhìn đối phương, Tần Minh đột nhiên cho người một loại rất cẩn thận cảm giác. Kỳ thật gần nhất thông qua một hệ liệt thông tin được đến trong đó hai kiện hạ lạc, ta hôm nay đến mục đích đúng là muốn cùng Tiêu Cản huynh đệ thương lượng một chút, chúng ta có thể hay không hợp tác đem đồ vật cầm tới sau đó chia đều đâu. Tiêu Cản nghi ngờ nhìn qua Tần Minh. Cái kia mấy kiện đồ vật mình đương nhiên không xa lạ gì, là tiểu thuyết cố sự bối cảnh thiết lập bên trong phi thường thứ lợi hại. Ngươi lại nhìn xem tinh thiểm cùng đồ thánh chi thương liền minh bạch đó là cấp bậc gì đồ vật, đường môn đại cơ quan khôi lỗi, Long Nguyên. Từng cái xuất hiện đều không phải nhỏ yếu đồ vật. Nhưng đối phương làm sao nguyện ý đem loại này thông tin chia sẻ đi ra? Tần Minh các hạ không có tại nói đùa. Đó là đương nhiên, nếu là vui đùa lời nói ta hôm nay liền sẽ không tới. Chương 382, thần khí hạ lạc. Chương 382, thần khí hạ lạc. Tiêu Cản nhìn qua đối phương nghiêm túc ánh mắt không giống như là nói đùa. Tin tức này xác thực đưa tới chính mình trong nội tâm suy nghĩ. Sớm tại Thanh Long hội thành lập sơ kỳ Đường Nhã liền đã từng đề nghị qua chính mình đem thế gian này giải dắt thần khí thu thập lại. Đương nhiên, lời nói này đi ra rất dễ dàng thế nhưng không có cụ thể phương hướng mới là mấu chốt. Qua nhiều năm như vậy từ từng cái địa phương truyền ra tới thông tin rất nhiều, nhưng chân thật rất ít. Thậm chí tại Vô Trần cung lúc ấy Tiêu Càn liền nghe qua rất nhiều người nói lên chủ đề cùng loại, bất quá đại bộ phận đều là gạt người. Phần lớn đều là một cái âm mưu, kết quả không phải cả người cả cuộc đều không còn chính là bị dao động đi qua. Mà trước mắt cái này đại âm dương sư nói ai biết là thật là giả. Từ cổ thần khí thông tin có thật có giả, bất quá đại bộ phận đều là lấy âm như chấm dứt, Tần Minh các hạ lại như thế nào khẳng định ngươi thông tin liền nhất định là thật đâu. Tiêu Cần nói, những vật này kỳ thật vẫn luôn là cố sự kịch bản bên trong ám tuyến, cũng chính là chưa từng có trên mặt nổi nói qua, mà còn mãi cho đến cố sự kết thúc thời điểm rất nhiều thứ đều không có xuất hiện qua. Đoán chừng là cậu tác giả quên đi, cũng có thể là nghĩ không đến muốn làm sao biết. Đương nhiên cũng có một loại thuyết pháp là vốn chính là thần khí trong truyền thuyết, không xuất hiện mới càng thêm phù hợp truyền thuyết khí thế. Bất quá lập tức Tiêu Càn có thể là sinh hoạt tại trong thế giới này, vài ngày trước mới nói hiện nay có khả năng cùng Thanh Long hội chính diện giao phong tổ chức tại Trung Châu cái này một khối thổ địa bên trên chỉ sợ là khó tìm, Diễn Thiên Tông cùng Kiếm Thánh liên thủ cũng bất quá là để chính mình tốn nhiều một điểm khí lực mà thôi, thế nhưng Tiêu Càn lúc ấy không nghĩ tới điểm này. Đúng a, còn có thần khí. Trên tay mình là có mấy món, thế nhưng mặt khác những thần khí kia cũng không thể khinh thường. Coi như chính mình cũng là dựa vào những này thần cấp đạo cụ tại chống đỡ lấy toàn bộ Thanh Long hội tối cường nhất mạch lực lượng, nếu như mặt khác người nào nắm giữ những đạo cụ vậy mình bên này cũng không tốt đối phó. Nếu là tinh thiểm bây giờ còn tại ẩn nguyện cắt trên tay lời nói, chỉ sợ Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi tại Nam Phương cũng sẽ không như thế tự nhiên. Ta tự nhiên có ta phương thức, mà còn những tin tức này cũng không phải gần nhất mới nghe nói, sớm tại một năm phía trước liền đã có người chuyển tới, khi đó không biết là ai đi hướng Bắc Cương tìm kiếm Long Nguyên, cùng lúc đó liền có cùng loại thông tin truyền ra, ta trải qua đối phương điều tra mới cuối cùng khẳng định thông tin nơi phát ra. Thần Minh nói, Bắc Cương, vẫn là tìm Long Nguyên. Tiêu Cản theo bản năng liền nghĩ đến cái kia bao nhiêu cùng chính mình có chút quan hệ vô danh đến, đối phương chính là nghe chính mình lời nói đi hướng Bắc Cương tìm kiếm Long Nguyên. Chuyện này cũng đã gần đi qua 2 năm, từ đây cũng lại không bất luận cái gì vô danh thông tin. Mặt khác những cái kia Bắc Cương man tộc ngược lại là cùng bên này nhiều người mấy phần lui tới, một năm trước chính mình cũng cùng bọn hắn bên trong một bộ phận người có ngắn ngủi ma sát, khi đó liền nghe nói bọn họ là đến tìm kiếm Long Nguyên hạ lạc. Mà bây giờ Long Nguyên đã đưa về trong tay mình, đoán chừng bọn họ còn không có từ bỏ đi, ý nguyên kiên trì cùng bên này lui tới thường xuyên. Nếu không phải là bởi vì cái này lời nói Diệp Nam Tiên lúc ấy cũng sẽ không cùng trong đó một cái vương tộc đánh nhau. Ách! Làm sao liên tưởng nhiều như thế phía sau lại phát hiện những biến hóa này cuối cùng thế mà cùng chính mình một lần nho nhỏ thay đổi có quan hệ. Thế giới này hiệu ứng hồ điệp thật đúng là để người nhìn không thấu. Nguyên bản thế giới hẳn là dựa theo kịch bản đi, có thể là tại ban đầu hiểu rõ kịch bản Tiêu Càn bắt đầu cải biến về sau toàn bộ thế giới đều tại phát sinh các loại biến hóa, đồng thời truy đến cùng lên sẽ phát hiện cuối cùng tìm tới đều là trên người mình. Sách thế giới này thật sự là đáng sợ a, tất nhiên đại âm dương sư khẳng định như vậy, không biết ngươi nói hai thứ đồ này là cái gì, vô luận trong nội tâm có cỡ nào muốn nổ nước bọn, nhưng mặt ngoài Tiêu Càn vẫn là muốn giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Không có chút rung động nào, nội tâm không chút nào sợ. Hai thứ đồ này ta cũng không phải là rất xác định, thế nhưng trong đó một cái là lưỡng diện kính, thứ này không biết Tiêu công tử giống như không biết. Lưỡng diện kính? Chuẩn xác mà nói càng giống là một cái kính tượng đạo cổ. Bị tấm gương bắt đến người sẽ bị hoàn toàn phòng chế ra một những giống nhau như lúc đi ra, đồng thời còn cùng đối phương nguyên bản thực lực giống nhau như lúc còn nghe theo cầm đèn nội soi người mệnh lệnh. Cái này thần khí năng lực liền cùng tên của nó đồng dạng tốt đẹp hỏng nửa nọ nửa kia. Mặc dù chỉ có thể phòng chế ra một cái khôi lỗi đi ra, thế nhưng đối thủ thực lực mạnh thì càng cường. Dù cho đối chiến người là kiếm thánh đều có thể hoàn mỹ tái tạo ra một cái kiếm thánh đi ra. Mỗi lần chỉ có thể một người, cho nên nếu như phục chế đối thủ là người nào rất trọng yếu, nếu như là người bình thường kia đến 100 cái đánh 100 cái, mấu chốt là không bị nó soi sáng. Xem như là một loại coi trọng cách dùng đạo cụ. Có thể là cho dù là lưỡng diện tính danh tự đi ra, đối với Tiêu Càn đến nói đều là không nhỏ rung động. Nếu như một đối một lời nói chính mình Thanh Long hội bên này thật đúng là đều ăn thiệt thòi. Liên như là cùng cái bóng đánh cờ đồng dạng, người bình thường khó khăn nhất chiến thắng đối thủ thường thường chính là chính mình. Lưỡng diện tính. Không sai, không nghĩ tới Tiêu công tử kiến thức rất rộng à, lại có thể biết lưỡng diện tính tồn tại. Tần Minh nguyên lai tưởng rằng còn muốn chính mình đến phổ cập khoa học một cái, nhưng nhìn thấy Tiêu Càn biểu lộ phỏng đoán đối phương là biết thứ này chỗ lợi hại. Tốt xấu ta cũng là chính thống thế gia cùng tông môn xuất thân người, những này thần khí liền tính chưa từng thấy cũng nghe qua. Sắp thực có rất nhiều liên quan tới những thần khí này ghi chép. Cứ việc một bộ phận khoa trương một điểm hoặc là miêu tả không làm, nhưng đại bộ phận là chính xác. Cho nên thế gia sinh ra người biết được những này cũng không kỳ quái. Cái kia một món khác đâu? Ta không biết. Bởi vì tấm gương có phản quang, là có người nhìn thấy qua trong sương mù có hai cái gần như giống nhau như lúc dã thú đang đánh nhau, thế nhưng cuối cùng trong đó một cái thất bại một những cũng biến mất, cho nên phỏng đoán có hai cái. Ngay sau đó Tần Minh nói tin tức này nơi phát ra. Vẫn thật là 2 năm trước vô danh đi tìm Long Nguyên đoạn thời gian kia. Bởi vì Long Nguyên hiện thế để hoàn cảnh xung quanh phát sinh dị biến, nhất là núi sắc bên trong như ảo ảnh cái bóng nào đó một chỗ hình ảnh. Hình ảnh bên trong hai cái gần như giống nhau như lúc mãnh hổ tại tranh đấu, sau đó trong đó một cái chiến bại, ngay sau đó một những cũng không hiểu biến mất. Trải qua sơn dân chỉ coi là trong núi quái dị cảnh tượng, về sau mới hiểu được là Long Nguyên hiện thế. Mà lúc đó cũng bởi vì Long Nguyên hiện thế quan hệ đem chuyện này bản thân truyền bá độ áp xuống, dù sao ảo ảnh cảnh tượng mặc dù hiếm thấy nhưng không phải là không có, rất nhiều nơi đều có nghe đồn. Có lẽ là lập tức xuất hiện ở phía xa cái nào đó tình cảnh căn bản không có người chú ý, có thể là liền tại chuyện này bị xem như trà dư tiểu hậu chuyện phiếm đi ra thời điểm, một chút người hữu tâm liền bắt được tin tức. Trên thế giới này hai mảnh lá cây đều rất khó tìm đến tương tự, đừng nói như thế lớn mãnh hổ. Mà còn nghe nói lúc đó động tác gần như đều giống nhau như lúc, lại thế nào đánh cũng không có khả năng ra chiêu đều giống nhau à, cho nên có người liền liên tưởng đến lưỡng diện kính truyền thuyết thần khí. Nếu như không có đoán sai nó có lẽ liền tại cái chỗ kia. Chương 383, lựa chọn ngươi nguyên nhân. Chương 383, lựa chọn ngươi nguyên nhân. Tiêu Càn cũng coi là đọc thuộc lòng nguyên tắc người. Trường hợp này 89 phần 10, mặt kia tấm gương tựa hồ chưa từng xuất hiện tại nguyên tắc chủ tuyến bên trong. Thế nhưng ngược lại là nâng một câu nói xuống rơi không rõ. Mà hiện nay hạ lạc bắt đầu có mặt mày, thế mà đều muốn xuất hiện. Cái này nghe đồn là tại nơi nào? Bắc Cương Tần Minh khẳng định nói. Tiêu Càn nhìn qua đối phương, tựa hồ muốn theo Tần Minh trên thân tìm tới cái gì khả nghi điểm hoặc là có vấn đề địa phương, nhưng tựa hồ đối phương nói những lời này thời điểm coi như thành khẩn. Tiêu công tử hẳn là cũng nghe nói trước mấy ngày ban đêm Thanh Long hội cùng Minh môn sự tình a. Tần Minh nói chuyện, bên cạnh Khúc Liên Tâm đều khẩn trương lên. Sự kiện kia ta đoán chừng không có người không nhìn thấy a. Đúng là như thế, cho nên ta mới muốn hợp tác với ngươi. Tần Minh hôm nay đến mục đích đúng là muốn cùng Tiêu Càn hợp tác, đồng thời vì thể hiện ra hợp tác với mình thành ý thế mà đem trọng yếu như vậy thông tin đều chia sẻ đi ra. Vì sao là tại hạ đâu? Trong 2 năm qua Tiêu Càn học được làm chuyện cẩn thận, cậu chính là một cái chữ nhưng lại xuyên qua chính mình tất cả sinh hoạt bên trong. Bởi vì Tiêu công tử có thực lực đồng thời không chịu đến bất luận cái gì tổ chức hạn chế, còn có chút có thân phận. Tần Minh hướng Tiêu Càn nói lên hắn sẽ lựa chọn hợp tác nguyên nhân. Vừa đến tự nhiên là Tiêu Càn có cái này thực lực, vô luận là từ đô thành bên kia nghe đồn vẫn là tại Bắc Ký Châu thời điểm, thậm chí lập tức đem Tô gia mở rộng các loại đều nhìn ra được đối phương có thực lực đồng thời làm việc rất có logic. Thứ hai nha là Tiêu Càn không có bối cảnh thân phận áp lực. Nơi này nói không phải đối phương không có bối cảnh, lấy hắn lúc trước có khả năng bị kiếm thánh nhìn chúng tình huống đến xem muốn vào cái gì Diễn Thiên Tông đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể là hắn không có đi vào, lại thêm tướng vị đặc thù quan hệ tự thân cũng coi là rất có bối cảnh nhân vật. Mà Tần Minh cho là Tiêu Càn không có những tông môn kia cùng phe phái bên trên áp lực. Nói trắng ra chính là Tiêu Càn cũng là tự do thần, không giống Mặc gia như thế lấy thiên hạ thường sinh là đã mặc cho, cũng không cần như hắn đạo môn cùng Tiền Tông như thế có chính mình hạn chế cùng mục đích. Tiêu Càn có thể tùy ý làm mình thích làm sự tình không nhận trói buộc. Như vậy liền không dễ dàng bị những người khác bắt được cái trôi cùng hạn chế. Ngươi nói đều đối, có thể là Đại Âm Dương sư vì cái gì không tự mình đi tìm kiếm đâu, cùng hắn cùng ta chia đôi phân không bằng hai cái đều cầm xuống há không càng tốt. Tiêu Càn cười hỏi thăm. Loại này lo nghĩ ai cũng sẽ có, Tần Minh tự nhiên cũng không chất vấn. Ta tự hỏi không có bản lãnh lớn như vậy, đương nhiên. Muốn nói không có ý nghĩ này lời nói Tiêu công tử có thể không tin à, nhưng ta đích xác không có cách nào một người đi xa quá lâu. Ta là yêu linh phụ tông chủ, nếu như ta rời đi kia dĩ nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý tới ta, đến lúc đó sẽ diễn biến thành các đại tông môn nội bộ chiến đấu. Thần khí nha. Người nào đều muốn. Có thể trước không nói có thể hay không tìm tới làm một chuyện, chỉ khi nào có người hành động những người khác cũng sẽ hành động. Một cái nhìn xem một cái hành động rất có thể liền diễn biến thành đối lập. Các đại tông môn trưởng môn nhân cũng không phải đồ đần, loại này sự tình bọn họ nhìn ra được. Liền giống như mấy cái hàng xóm đều là trồng trọn, thế nhưng đột nhiên có một ngày nghe đến núi bên kia còn có một khối bảo địa đồng dạng, đều đỏ mắt tiến lên ngược lại là tại dọc đường liền chém giết, dạng này không những trong nhà mình đều không gánh nổi, rất có thể núi đối diện còn tìm không thấy nghe bảo địa đâu. Thế gian này đồ vật không phải đen tức là trắng, mà là đã là màu đen cũng là màu trắng. Liền nhìn ngươi làm sao thay đổi. Bắc Phương Tông môn phải đối mặt là Nam Triều người, còn có Bắc Cảnh một chút đối địch cùng với Tây Biên Đông Biên các loại thế lực, một khi chính mình cũng trước loạn khả năng này hang ổ đều không gánh nổi. Thuốn hồ thần khí thứ này còn không phải thổ địa, có khả năng chân chính chia đều đi ra. Nếu không được mọi người cùng nhau dùng nha. Thần khí không được, liền một cái làm sao chia. Cho nên liền tính trong nội tâm có hiếu kỳ người nào cũng không nguyện ý trước đứng ra đi tìm, còn chưa nhất định có khả năng tìm tới đâu. Đây cũng là vì cái gì đại khái 2 năm trước thông tin có thể là không ít có người nói qua nguyên nhân, bởi vì đều không muốn đi. Tất cả mọi người tại lẫn nhau nhìn xem. Tân Minh ngụ ý chính là chính mình nếu là đích thân tiến về lời nói, cái kia mặt khác tông môn rất có thể cũng đều sẽ tiến về. Quá trình liền tương đối thê thảm. Đồng dạng tồn tại bị lửa có thể, mà rời đi thời gian dài như vậy ai biết sẽ phát sinh chuyện gì a, tất nhiên dạng này vì cái gì đột nhiên lại chuẩn bị cầm đâu. Còn không phải bởi vì Thanh Long hội, từ ngày đó lên ta đoán chừng tất cả mọi người biết được không có người có khả năng chính diện cùng Thanh Long hội đối kháng, nhưng vì để cao mình một phương sức mạnh chỉ có tìm kiếm thần khí mới có thể chống lại a, đừng nói ta. Cứ việc ta mới vừa nói người nào đều không muốn đánh vỡ cân bằng, có thể theo Thanh Long hội cường đại ta tin tưởng một bộ phận tông môn vụng trộm sẽ hành động. Đều đang sợ. Sợ hai mới sẽ để người có hành động, dù cho có thể gây nên tệ hơn hậu quả. Nhưng người nào biết đâu, vạn nhất tin tức kia là thật đâu. Ta yêu linh phủ nhỏ yếu, cho nên không thể trở thành người cầm đầu này rắn, bởi vậy hy vọng cùng Tiêu công tử hợp tác. Tiêu Càn nghe xong Tần Minh lời nói phía sau đại khái cũng đều minh bạch. Người này ngược lại là giỏi tính toán. Ngươi liền không sợ ta nuốt riêng hai dạng đồ vật? Tự nhiên là sợ, thế nhưng ta tin tưởng Tiêu công tử sẽ không làm như thế, Thanh Long hội còn tại mà vẹn vẹn dựa vào hai thứ cùng ngươi một người là không có cách nào chân chính thay đổi đến rất mạnh. Nguyên lai tại Tần Minh suy nghĩ bên trong Tiêu Càn là một thân một mình người tài ba, mặc dù lợi hại thế nhưng thành không được chân chính cường hãn tồn tại. Thanh Long hội còn tại cấp trên đâu, mà còn thần khí cũng không phải vô địch. Mỗi một cái thần khí hoặc nhiều hoặc ít đều có nhược điểm. Đồ Thánh Chi Thương muốn cận chiến, muốn ít nhất đánh thắng được có lẽ có thể đủ đánh tới đối phương mới được, mà sẽ không khép lại vết thương cũng có thể thông qua các cụt cùng đào thịt đến lợi dụng sơ hở. Long Nguyên càng là duy nhất một lần sản vật, Hôn Nguyên tán 3 lần cơ hội. Cùng với tinh tiệm cũng là cận chiến đồ vật. Cái kia lưỡng diện kính có khả năng phục chế người cũng phải nhìn phòng chế ra thứ gì đến, bằng không cũng vô dụng. Dù sao chính là một câu, thần khí là chết người là sống, dùng đến dường như nhưng là thần khí, dùng không tốt chính là hoại bích có tội. Mà Tần Minh chính là nhìn vào một điểm này mới chọn lựa chọn Tiêu Càn. Tiêu công tử có thể suy nghĩ một chút, cũng không cần nhanh như vậy hồi phục ta, nghe nói gần nhất Mặc gia bên kia có thể là náo nhiệt. Không bằng đợi đến Mặc gia bên kia ổn định ngươi lại tính toán sau. Tần Minh phảng phất từ thương nghiệp góc độ nhìn ra Tiêu Càn trợ giúp Tô gia tại cùng Mặc gia tranh đoạt thị trường, cho nên chuyện bên kia giải quyết Tiêu Càn cũng có tâm tư làm những sự tình này. Đưa đối phương rời đi. Cửa ra vào thời điểm vệ Tô anh còn đi theo Tiêu Càn nhiều hàn huyên vài câu. Bên cạnh chính là Khúc Liên Tâm. Tiêu công tử ngược lại là ánh mắt tốt ta, ta còn không có gặp qua giống Khúc cô nương dạng này mỹ mạo quyến rũ nữ hài đâu. Nói xong cũng nhìn về phía đối phương một cái. Thật không có đến so. Khúc Liên Tâm là bối cảnh bên trong mỹ nữ một trong, mà Vệ Tô Anh đều không có tại bối cảnh cố sự bên trong có ghi chép. Dài đến coi như là qua được, dù sao ở trong mắt người bình thường không được. Có thể so sánh những này danh nhân liền lộ ra bình thường. Vệ cô nương cũng là thật tức giận chứ ta. Loại lời này Tiêu Càn khó mà nói, ngược lại là Khúc Liên Tâm đứng ra nói. Hai người nhìn nhau, cuối cùng đều là mỉm cười. Vậy chúng ta chờ ngươi hồi phục, Tiêu công tử. Chương 384, hội nghị. Chương 384, hội nghị. Nhìn qua Đại Âm Dương Sư một đoàn người rời đi, Tiêu Càn cũng rơi vào trầm tư. Uy, ân, còn không có nghĩ đâu liền bị bên cạnh Khúc Liên Tâm gọi lại. Làm sao vậy? Những người này là ai vậy? Bởi vì Đại Âm Dương Sư tới quá đột ngột thế cho nên tại bọn họ xuất hiện tại Tô gia phía trước, Khúc Liên Tâm căn bản cũng không biết những người này, nhất là bọn họ mặc quần áo cũng rất quái dị, nhìn qua không giống như là truyền thống Trung Châu địa khu người, liền tính Đông Lâm bản địa người hắn cũng không phải. Tại toàn bộ tiểu thuyết thế giới trong lịch sử Trung Châu một mảnh vốn là đại nhất thống vương triều, chỉ là về sau phân liệt. Bắc Ký Châu, Đông Lâm Châu, Tây Lương cùng Nam Hoa thậm chí một chút tiểu nhân Đan Châu các loại đều là phân liệt đi ra, lấy Khúc Liên Tâm loại này ngoại tộc người xem ra toàn bộ địa khu vẫn là một cái dân tộc, nhưng hôm nay hai vị Âm Dương Sư nhìn qua không giống đặc biệt là mặc. Bọn họ là yêu linh phủ người, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc cũng là nơi này tông môn, bất quá bây giờ mạch này đã tới từ Đông Hải ở ngoài, Đồng Lai bên ngoài. Khúc Liên Tâm đột nhiên hỏi như vậy ngược lại để chính mình nhớ tới Phương Tượng cùng Dương Nhất Phi hai người. Không sai biệt lắm, bọn họ loại này tông môn bình thường cũng không tham dự đạo môn hoặc là mặt khác tông môn bên trong, nếu không phải lần này đứng ra lời nói có lẽ ta đều không phát hiện được. Quá mức địa thấp, nếu không phải kiếm thánh có khả năng tìm tới sợ là người bình thường đều chú ý không đến bọn họ. Yêu linh phủ, gần như chính là một cái hào môn đồng dạng thế gia chính là tông môn phụ đệ. Cùng mình biết rõ truyền thống tông môn cũng khác nhau. Bất quá ngươi thật giống như còn nhận biết nữ hải kia nha. Khúc Liên Tâm nhìn qua Tiêu Càn hỏi. Phía trước tại đô thành thời điểm gặp qua. Lúc ấy bọn họ được mời tham gia kiếm thánh muốn đối phó Thanh Long hội liên minh. Tiêu Càn trả lời, trong lòng luôn cảm thấy câu nói này mới là đối phương muốn hỏi trọng điểm. Thật, thiên chân vạn sát. Nghiêm túc nhìn đối phương, Khúc Liên Tâm lại chỉ là chuyển động hai vòng mắt to. Tin ngươi một lần. Này dắt Tiêu Càn tay lại đi trở về, sau khi vào cửa gặp được Tô Triệt ở một bên chờ đợi. Khi thật từ yêu linh phủ Đại Âm Dương Sư Tần Minh đến về sau hắn vẫn tính toán muốn nghe một chút hai người đối thoại, bất quá Tiêu Cản nói đối phương là thiên giai về sau liền rút lui, còn tốt chính mình không có tự cho là thông minh nếu không liền xảy ra vấn đề. Liên đương nhã đều cố ý tránh miễn đi Tô gia trạch viện tạm thời lựa chọn ẩn tàng. Long sứ, hiện tại cần thông báo Đường tiểu thư sao? Từ khi lần kia sự kiện về sau vị này Tô gia gia chủ đột nhiên đối với Thanh Long hội cũng càng thêm cung kính. Bất quá Tiêu Cản ngược lại là có chút buồn cười đối phương kêu Đường nhã xưng hô. Vô luận từ chỗ nào một phương nói Tô gia thân phận đều thấp rất nhiều, không có cách nào tuyệt đối kêu Đường nhã cái gì, chỉ có thể đi theo chính mình lão tổ tông kêu tiểu thư. Gọi nàng trở về a nói một câu. Chuyện này cũng cần cùng Đường nhã thương lượng một chút. Hai người trở lại hậu viện không lâu Đường nhã liền đã trở về. Hiện nay không cần thiết tránh đi Khúc Liên Tâm đơn độc thảo luận, cho nên ba người đều trong phòng. Thậm chí Tô gia người cũng tại. Mà Tiêu Cản cũng không có bội vã đem Đại Âm Dương Sư nói sự tình nói ra, mà là nói chuyện này quan hệ tương đối lớn, khả năng là tương lai Thanh Long hội hành động phương hướng, cho nên cần đem ba người còn lại cũng kêu đến thảo luận. Cửa phòng đóng lại, Tiêu Càn đem ba tấm lá bùa vứt ra, xoay quanh ở đại sảnh giữa không trung, cuối cùng cho phân đến một bên. Làm sao vậy? Tiêu Minh đệ, cái thứ nhất trả lời tự nhiên vẫn là Phương Tượng, đối phương gần nhất tại huấn luyện chính mình tổ chức ám sát, tại Nam Bộ hắn có thể đang cùng ẩn nguyện các minh tranh ám đấu đâu. Có chút việc phải thương lượng. Tiêu Càn chậm rãi nói, so sánh đồng dạng có truyền âm phủ Đường nhã đến nói người khác lần thứ nhất nhìn thấy loại này có khả năng thiên lý truyền âm phủ chú đều là một mặt kinh ngạc, trên thế giới này thế mà còn có như thế thứ lợi hại tồn tại. Hôm nay tựa hồ rất nhiều người nha. Bên địa Dương Nhất Phi tựa hồ nghe đến bên này xuyên qua âm thanh, hỏi thăm một câu. Tô gia người, còn có bên cạnh ta người, ta cần các ngươi đều nghi kế. Tiêu Cản giới thiệu sơ lược Tô gia một đoàn người cùng với Khúc Liên Tâm, cứ việc Tô gia người không quan trọng thế nhưng ít nhất để ba người bọn họ biết chính mình đang làm gì, duy chỉ có giới thiệu Khúc Liên Tâm thời điểm có chút không tiện mở miệng. Có thể mỗi một cái đều là sống nhiều năm như vậy lao quái vật, có thể không biết là quan hệ gì sao. Lập tức có người khác ở cũng không có nói toạc, chính là Phương Tưởng ở trong tối cười mà thôi. Tiêu Cản cùng Phương Tưởng. Dương Nhất Phi là nhận biết sớm nhất, vừa bắt đầu thời điểm vẫn là ba người chế định Thanh Long hội hành động phương hướng, đoán chừng không nghĩ tới cái kia một hạng cho người nghiêm túc cảm giác Tiêu Cản cũng sẽ có như thế thủy mị thời điểm a đều đến ba người đều có thể hồi phục, Tiêu Cản mới đưa sự tình hôm nay báo cho người ở chỗ này cùng với truyền âm phủ người đối diện, bao gồm cái kia hai kiện thần khí nghe đồn cùng lai lịch. Thế gian 28 kiện thần khí trừ Tô ra bên ngoài tất cả mọi người đều có nghe thấy, đồng thời đều gặp Tiêu Cản lấy ra đồ thánh chi thương, nếu như những vật này xuất hiện lời nói xác thực rất phiền phức. Lưỡng diện kinh a, vật này sử dụng thỏa đáng cũng là khó giải quyết vũ khí. Nói chuyện chính là xa tại sa mạc mà vấn. Còn có mặt khác một kiện, dựa theo ngươi nói có khả năng đem dã thú tiêu diệt, vật kia sợ là cũng không đơn giản. Cho nên ta mới hỏi thăm các ngươi ý nghĩ, chúng ta muốn hay không hành động. Kỳ thật từ xưa đến nay liên quan tới thượng cổ thần khí nghe đồn từ trước đến nay liền không có ít qua, thế nhưng mỗi một lần xuất hiện tựa hồ cũng không có khả năng tìm tới, đương nhiên cũng có tìm tới. Ẩn nguyện các tinh thiểm chính là lúc trước tìm đến, tại trong Phật môn cũng có một kiện, còn có Diễn Thiên Tông cũng có, Đường Gia Bảo tự nhiên là xem như là một kiện. Mạc Vân nói trên thế giới này đã biết rõ một chút thần khí hạ lạc, đồng thời còn nói ra những này nắm giữ địa phương đều là danh môn. Yêu Linh phủ cái cửa này tông từ trước đến nay không đáng chú ý, thế nhưng hiện tại lại muốn hợp tác với ngươi, chắc hẳn bọn họ cũng là có dạ tâm. Mạc Vân không hổ là cái phản âm tụng vật người, đối với nhân tính phân tích rất thấu triệt. Từ trước đến nay liền không có cái gì cùng lợi ích không có quan hệ hợp tác, đối phương tất nhiên muốn hợp tác vậy liền đại biểu cho bên kia có mục đích mong muốn. Hiện nay Bắc Quốc các đại tông môn đều có chút gặp khó khăn, nguyên bản tồn tại lẫn nhau chế hành hình như cũng đã biến mất một chút. Loại này thời điểm liền sẽ có tông môn muốn đứng ra làm việc. Ân, cho nên các ngươi cảm thấy thế nào? Đồ vật tự nhiên không thể rơi vào trong tay bọn họ, nếu là phía trước không biết có tốt, hiện tại biết khẳng định muốn cầm. Phương Tưởng cái thứ nhất liền nói, ta cũng cho rằng như vậy. Tần Minh sở dĩ lựa chọn ngươi là nhìn thấu ngươi không có hậu trường, không dám một người đi, mà vừa vặn không biết ngươi thân phận thật sự, bất quá ta cảm thấy bọn họ đang nhìn trên mặt đất cũng có dấu một tay sẽ không toàn bộ nói ra, không ngại liền đáp ứng bọn họ cùng một chỗ hợp tác. Dương Nhất Phi đề nghị gần như cùng lúc ấy cướp đoạt Long Nguyên không sai biệt lắm. Tiêu Càn là đứng tại chỗ sáng người, cùng người nào hợp tác đều không có quan hệ, chỉ cần cuối cùng xuất thủ người là Thanh Long hội vậy là được rồi. Đơn giản sáng tỏ. Trong đại sảnh, tuy nói là đại gia thương lượng, bất quá Tô gia người lại một câu cũng chen miệng vào không lọt. Đều bị trước mắt một màn khiếp sợ. Trừ Đường đại tiểu thư bên ngoài mấy người khác danh tự bọn họ cũng ít nhiều nghe qua một chút. Yêu Tăng Mạc Vấn, còn có Kiếm Đế cùng Cầm Đế. Cái này Thanh Long hội thực lực làm sao có thể không cường? Chương 385, Mạc gia hết thảy đều kết thúc. Chương 385, Mạc gia hết thảy đều kết thúc. Thanh Long hội đã quyết định tiếp xuống hành động, mà giờ khắc này tại Mạc gia một bên chân chính quyết định tương lai Mạc gia vận mệnh một trận chiến giờ phút này đang tiến hành. Mạc Tượng một người đứng tại Mạc gia cơ quan thành trong diễn võ trường nhìn qua đối diện cự tử. Rất nhiều năm đi, xác thực rất nhiều năm. Hai người nhìn nhau thật lâu cuối cùng vẫn là có người nói chuyện trước. Lần trước tựa hồ là rất nhiều năm trước cự tử nhìn về phía đối phương thời điểm không khỏi có chút thương cảm, Mạc Tượng xem như là chính mình cùng thế hệ thuộc về đi theo chính mình cùng đi ra khỏi đến người, tại lúc đó thân phận liền tương đương với hiện tại Mạc Địch cùng Mạc khác người cùng thế hệ đồng dạng, cự tử ban đầu là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, mà Mạc Tượng bọn họ vẫn luôn là chính mình huynh đệ tốt nhất. Trước kia Mạc Tượng cùng Đường Môn chiến đấu vô cùng mãnh liệt, và niên đại đó rèn luyện ra được Mạc gia đệ tử đều là tinh anh, mà cũng là bởi vì thời đại kia hạ chiến chết không ít nhân tài dẫn đến Mạc gia bây giờ thiên giai cấp bậc đích xác rất ít người nguyên nhân. Những chuyện tương tự tại Đường Môn cũng kém không nhiều, dù sao thời đại kia đích thật là cái gia nhân tài thời đại. Chỉ là để người không nghĩ tới là tại nhiều năm phía sau hôm nay hai người cũng có đi đến đối lập một mặt. Mạc Tượng, ta lại cho ngươi một cơ hội. Từ bỏ đi, vẫn là trở lại Mạc gia bên trong đến, ngươi vẫn là trước đây cái kia Mạc Tượng, Mạc gia hơn phân nửa người đều kính ngưỡng ngươi. Ta không hy vọng giữa chúng ta chỉ có thể thông qua loại này phương pháp đến quyết định người nào đi ở. Cự tử trước khi động thủ vẫn còn có chút không muốn. Đều đã đến trình độ này, còn nói những này có làm được cái gì? Đừng giả mù sa mưa, ngươi là muốn vì chính ngươi tranh thủ một điểm chỗ tốt ta nói thật cho ngươi biết. Từ đầu đến cuối ta liền không có chân chính phục qua ngươi, năm đó ngươi từ sư tôn trong tay được đến cự tử vị trí, tại thời điểm này ta liền không phục. Tất nhiên đều đã đến lúc này Mạc Tượng cảm thấy không có gì có thể lấy che giấu, dứt khoát liền đều nói. Chính mình từ trước đến nay liền không phục. Với bắt đầu liền như thế. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy đều đè nén mà thôi. Dựa vào cái gì có người sinh ra tới chính là cường giả, chẳng lẽ mình không đủ cố gắng sao? Đánh nhau lời nói chính mình chưa chắc sẽ thua. Đặc biệt đối phương hiện tại vẫn là một bộ ốm đau bệnh tật trạng thái. Mặc giả đã sớm nên thay đổi, chỉ bất quá đều bị ngươi áp chế. Mà ta cùng ngươi khác biệt, ta sẽ không hạ mình tại bất luận kẻ nào. Bắc Quốc bây giờ đã lâm vào nguy cơ, mặc dù mặt ngoài nhìn xem vẫn là cường thế có thể vụng trộm đã xuất hiện vết rách, ta Mặc gia phải thừa dịp cơ hội này nắm chặt khống chế Đông Lâm mới là, sẽ không giống ngươi đồng dạng định nói. Mặc Tượng kinh thường nói, ngươi quá mức tự đại. Không sớm thì muộn sẽ hủy đi Mạc gia, cũng so với ma bệnh cường. Đến lúc này cự tử mới hiểu được nguyên lai Mạc Tượng từ vừa mới bắt đầu liền cùng quan niệm của mình là khác biệt, vậy cũng không cần tiếp tục giải thích. Nhiều lời vô ích. Ta đang có ý này, gần như tại vừa dứt lời một nháy mắt hai người thân ảnh quỷ mị liền chiến đấu cùng một chỗ. Vây xem Mạc gia người đều xa xa đứng ở xung quanh cửa sơn động hành lang bên trong. Cơ quan thành là Mạc gia thành lũy cuối cùng, thậm chí một lần bị người cầm đi ra ngoài cùng đường ra bảo bằng được, Mạc gia trải qua ngàn năm tại cả nhóm trong núi móc giống một cái to lớn thành dưới đất. Cho nên vô luận tại nơi nào đều có thể đột nhiên nô đầu ra. Mà giờ khắc này gần như có mấy ngàn tên Mạc giả đang nhìn trận này quyết định tương lai cự tử chiến đấu. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Trên lý luận cự tử tu vi so Mạc Tượng cao rất nhiều, trước đây ít nhất là 3 cái cấp độ, muốn đối chiến hắn một chút cơ hội cũng không có. Bất quá phía trước không phải nói cự tử thụ thương sao, hiện tại khó mà nói. Hai người chiến đấu đưa tới Mạc gia tất cả quan tâm. Trước không nói tư tưởng là cái gì, nhưng trước mắt Thanh Long hội làm loạn thế đạo bên trong thực lực mới là vị thứ nhất yếu tố. Hai người đều là Mạc gia truyền thống giáo dục xuất thân người chắc chắn sẽ không làm mưa làm gió, dạng này xem ra hình như ai làm cự tử đều có lẽ không sai biệt lắm. Mà trên thực tế hỗ trợ người của hai bên cũng là đều chiếm không sai biệt lắm một nửa, còn lại một điểm bảo trì quan sát. Với bạn, vậy dạng này cũng chỉ có thể thực lực nói chuyện. Trong góc Mạc Địch nắm chắc nắm đấm nhìn qua, trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Bên cạnh, Linh Lung nhìn đối phương cho một cái ánh mắt kiên định. Yên tâm đi, chỉ cần tại thời hạn bên trong cự tử không có việc gì. Ân. Tựa hồ vẫn còn có chút lo lắng, bất quá Mạc Địch lựa chọn tin tưởng nữ nhân trước mắt này. Cái kia đan dược là kiếm thánh luyện chế. Vô luận hiện nay kiếm thánh gặp phải loại nào đãi ngộ không công bằng hắn vẫn là Bắc Quốc chí cường, thiên giai điên phong, nửa bước thánh giả. Loại này lĩnh vực người đã không có bất kỳ cái gì đối thủ. Đủ mạnh, cũng đầy đủ làm cho người tin phục. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ ta, chúng ta đều là số khổ người. Linh Lung nhìn hướng Mạc Địch, trong ánh mắt lộ ra một tia u buồn. Đúng vậy, A Kiếm Thánh Sơn đã hủy diệt, Mạc gia cũng tại vỡ vụn biên giới. Một cái tuổi trẻ có vì thanh niên lại tay cụt cầu sinh. Hai người vận mệnh tương tự như vậy, mà trong lòng vẫn là tràn đầy hy vọng. So với chính mình phía trước thấy qua Tiêu Cản, Linh Lung cảm thấy trước mắt Mạc Địch càng có tinh thần trọng nghĩa. Về sau sẽ không. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mà đổi thành bên ngoài một bên cự tử cùng Mạc Tượng chiến đấu mới chính thức tiến vào nhờ cây đốt bên trong. Mạc Tượng không nghĩ tới cự tử thế mà còn có sức mạnh cùng chính mình một trận chiến, thậm chí tại trong đáy lòng có một loại nguyên bản cùng đối phương năm đó chiến đấu cảm giác. Trong lòng Mạc Tượng một mực e ngại cự tử không phải là không có đạo lý. Hai người là cùng bối phận người, thế nhưng chính mình nhưng xưa nay không có tại bất luận cái gì chiến đấu bên trong thắng nổi đối phương. Vốn chỉ muốn thừa dịp đối phương lớn bệnh nặng thời điểm có thể một trận chiến, lại không nghĩ thế mà còn có loại này thực lực. Từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Như thế đánh qua mới biết được. Đáng tiếc cự tử lắc đầu, trong tay nắm đấm hóa trưởng. Một trưởng bỗ xuất hiện ở giữa không trung ấn ra một cái to lớn trưởng ấn, tốc độ nhanh chóng để Mạc Tượng căn bản tránh không khỏi, chỉ có thể cưỡng ép đối kháng. Chân chính tại không có bất luận cái gì phụ trợ dưới tình huống ngạnh thực lực chênh lệch là rất khó lấy kỹ xảo bù đắp, hai người mặt đối mặt một quyền cũng có thể bị người ta thực lực mạnh người ép qua một đoạn thậm chí bị trực tiếp đánh tan. Mạc Tượng nguyên bản cho rằng đối phương hẳn là ốm đau bệnh tật bị chính mình đánh, thật không nghĩ đến lại có thể chiến đấu, mà còn chiến đấu còn giống như trước kia. Ngắn nháy mắt suy nghĩ phảng phất lại về tới cái kia bị đối phương áp chế niên đại bên trong. Không dám tranh, vẹn vẹn một cái ngắn ngủi sai lầm liền sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Trốn không thoát, Mạc Tượng chỉ có thể bước ra đi ngăn. Uống hét lớn một tiếng, hai tay ngăn lại cự tử một trường, có thể một trường này là chân chính thiên giai trung kỳ cấp bậc thực lực, cao hơn chính mình. Phốc máu tươi dâng trào, trực tiếp bị trường phong đẩy tới sau lưng cách đó không xa trên vách đá, đều ấn ra một cái to lớn trường ấn. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi vì cái gì còn có thể chiến đấu, vì cái gì? Chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu, ta từ trước đến nay liền không có thua ở qua ngươi, điểm này ngươi rất rõ ràng. Cự tử nhìn xem thụ thương rơi xuống Mạc Tượng nói. Ngươi trong lòng nghĩ không hiểu đối phương vì cái gì còn có thể bảo trì thực lực. Ta cuối cùng nói một lần, từ bỏ đi. Muốn ta từ bỏ, không có khả năng. Đừng tưởng rằng ngươi dùng phương pháp gì có khả năng bảo trì thực lực là được rồi, ngươi những chuyện xấu kia ta cũng đều biết. Cự tử trong lòng thầm nghĩ không tốt, trong tay cực nhanh muốn hạ thủ làm cho đối phương kết thúc muốn nói lời nói. Mạc Địch là ngươi thần tôn tự a. Chương 386, chỉ có thần khí. Chương 386, chỉ có thần khí. Thanh âm không lớn lại đầy đủ để Mạc gia cự tử sửng sốt. Ngươi, làm sao sẽ? Mắt trợn tròn nhìn đối phương, chuyện này phía trước hắn liền để qua, có thể là đều nói cực kỳ mịt mờ, cho tới bây giờ bị đánh ngã xuống đất mới nói ra đến. Ừ, ngươi cho rằng ngươi những chuyện kia liền thật không có ai biết. Buồn cười. Liền tính bị đánh bại trên mặt đất, ngực đã mơ hồ có tổn thương đau có thể ngoài miệng lại bắt đầu không buông tha. Mạc Địch là ta bản gia người, kia dĩ nhiên cũng là ta đời cháu. Cự tử mỗi chữ mỗi câu nói. Tốt tại hai người địa phương chiến đấu không người nào dám tới gần, đoạn đối thoại này cũng sẽ không bị những người khác nghe đến. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi dạng này mượn cớ có khả năng lừa được ta. Thân thể bị đối phương trọng thương. Mạc Tượng là thật không nghĩ tới rõ ràng trước mấy ngày vẫn là trạng thái trọng thương hạ cự tử vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ khôi phục, hơn nữa còn có khả năng cùng chính mình chiến đấu. Tại vừa rồi một nháy mắt trong nội tâm thậm chí cảm thấy phải là tại cùng đối phương thời kỳ toàn thịnh chiến đấu đồng dạng, thân thể thế mà lại bản năng cảm thấy sợ hãi. Đừng quên, ngươi năm đó tất cả mọi chuyện đều là người nào tại giúp ngươi khắc phục hậu quả, ngươi chỉ lo làm việc tốt nhưng xưa nay không quản cho Mạc gia mang tới ảnh hưởng, mà những này tất cả mọi chuyện đều là ta tại xử lý. Mạc Tượng đến cuối cùng bắt đầu gào thét. Hai người tại Mạc Tượng địa vị mặc dù là đệ nhất ghế ngồi cùng thứ hai ghế ngồi, thế nhưng làm sự tình thật là hoàn toàn ngược lại. Không có Mạc Tượng, cái này Mạc gia cũng không có biện pháp chân chính duy trì đến nay. Năm đó ngươi những chuyện xấu kia chẳng lẽ còn muốn ta nói đi ra phải không? Ngươi thầm mến ngươi bị kia tẩu im ngay. Không có cho Mạc Tượng nói tiếp cơ hội cự tử trực tiếp quát. Làm sao? Ngươi sợ? Trừ phi ngươi hôm nay giết ta, nếu không chuyện này liền vĩnh viễn không có khả năng chỉ có chúng ta biết. Hai người đối thoại chỉ có lẫn nhau ở giữa có khả năng nghe đến. Mà nơi xa tại ngọn núi trong hành lang ngắm nhìn người lại không hiểu bọn họ đang làm những gì. Bọn họ đang làm gì? Cự tử không phải đã thắng sao? Đúng không? Nhưng hình như đang nói chuyện. Bởi vì nghe không được âm thanh mọi người chỉ có thể suy đoán hai người là đang làm những gì, nhìn qua giống như là đang đối thoại. Nghe không được, chẳng qua là cảm thấy cự tử nhìn qua tương đối kích động. Bất quá vừa rồi đối chiến tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cự tử mặc dù phía trước thụ thương nhưng bản thân thực lực vẫn là tại, không hề giống Mạc Tượng nói như vậy hoàn toàn biến thành phế nhân. Ta đã sớm nói cự tử không thể lại thua nha. Ta cũng không nói sẽ thua a, ngươi nhìn cái này chẳng phải thắng. Xem ra vẫn là cự tử thực lực càng mạnh người xung quanh đều đang nói. Mà giờ khắc này Mạc Địch trong lòng cũng là cao hứng, vừa rồi nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông ra, cự tử cuối cùng thắng. Những người khác không dám tới gần thế nhưng Mạc Địch lại dám. Tất nhiên so tài đã rõ ràng kết thúc vậy liền có lẽ sớm làm ra phán quyết. Tại Mạc gia bên trong trừ hai người bên ngoài còn có một những thiên giai cao thủ, bất quá người kia một hạng tính tình tương đối tốt không đành lòng nhìn thấy hai người tranh đấu cho nên căn bản liền không có tới, trước mắt chỉ có Mạc Địch một mình tiến lên tuyên bố kết quả. Theo hắn nhảy ra vách núi hành lang vị trí, trực tiếp đáp xuống trên diễn võ trường. Hai người đang đối thoại. Vừa vặn, một câu kia bị chính mình nghe đến. Giết ta nha, làm sao ngươi cũng có không dám thời điểm sao? Ha ha ha ha. Mạc Tượng cười lên. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngươi những chuyện xấu kia bị lộ ra? Hai người đang nói chuyện thời điểm Mạc Địch vừa vặn xuất hiện, đều theo bản năng quay đầu. Mặc Địch. Nghe đến danh tự cự tử càng là trong lòng giật mình. Liên Thừa Dịp quay đầu một mấy mắt, Mặc Tượng hai tay vận đủ khí thế một trường đánh vào cự tử trên ngực. Cự tử. Mặc Địch khiếp sợ, vây xem những người khác ngờ tới Mặc Tượng thế mà lại tại thất bại thời điểm đột nhiên lên tay. Phốc, chỉ thấy máu tươi dâng trào, cự tử che lại ngực kém chút đổ xuống. Hô trướng. Trong cơn tức giận không tại lưu thủ trực tiếp chụp về phía đối phương chắn chỗ, cũng là một ngụm máu tươi tuôn ra. Ha ha ha ha. Ta ngồi không được vị trí, ngươi cũng đừng nghĩ ngồi quá lâu cuối cùng nằm dưới đất khí lực còn tại cười thoải mái. Chỉ là không có bao lâu tiếng cười kia liền ngừng lại, co quắp ngã xuống. Cùng lúc đó ngã xuống còn có Mặc Gia cự tử. Cự tử, cự tử. Mọi người vây lại. Một lát, tại cơ quan thành Mặc Gia cự tử trụ sở bên trong, Mặc Địch để Mặc Giả bên trong tốt nhất thầy thuốc xem một chút thân thể tình huống, có thể mỗi lần đều là cau mày rằng rớp. Đến cùng thế nào? Ai, thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới Mặc Tượng sẽ là cẩn thận như vậy rồi người, tại chính mình thất bại mà cự tử không có chút nào chiến ý dưới tình huống ra tử thủ, lần này ngũ tạng lục phủ đều tổn thương. Vậy sau này sẽ như thế nào? Mặc Địch nguyên lai tưởng rằng lần này nguy cơ có thể ổn định vượt qua, thật không nghĩ đến đối phương sẽ lấy cái chết tương bác. Trước mắt Mặc Tượng đã bị cự tử đập chết, nhưng đối phương cũng cho cự tử tạo thành trọng thương. Cự tử phía trước liền nhận qua tổn thương, tốt tại có chút điều dưỡng tới. Nhưng bây giờ lại tổn thương càng thêm tổn thương đã không có biện pháp gì, như phía trước nói cự tử không thể chiến đấu là giả dối lời nói, vậy bây giờ đã sắp biến thành thật. Nói đến đã rất huyền chuyện, ý tứ trong đó chính là nói lần này cự tử là thật thành phế nhân. Vậy như thế nào là tốt, Mặc Gia như thế nào cho phải? Trừ phi nghe đến có trừ phi Mặc Địch đột nhiên cơ linh. Trừ phi cái gì? Trừ phi có trong truyền thuyết Long Nguyên, hoặc là có cái kia được xưng là có thể cải tử hồi sinh bất tử chi tiểu, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương nói tới cái này hai kiện đều là thần vật một trong. Long Nguyên lời nói kỳ thật Mặc Địch còn có nghe thấy, thế nhưng lúc trước liền bị Thanh Long hội cướp đi. Đến mức một những hoàn toàn liền không ai thấy qua, đều chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua. Tương truyền xa tại Đại Mạc bên ngoài có hồ nhân tiên tiểu bất tử chi tiểu, có khả năng đem nhục thân cải tạo các loại. Loại này đồ vật làm sao có thể tìm tới? Cho nên mới nói không có biện pháp, bất quá ít nhất cự tử bệnh năng đủ bảo vệ, nói không chừng về sau còn có tạo hóa, cũng chỉ có thể như thế an ủi. Đợi đến người sau khi đi, Mặc Địch nhìn qua nằm ở trên giường cự tử, trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Mà tại lúc này Linh Lung lại đi đến. Mặc công tử. Ân. Tựa hồ cảm xúc thật không tốt, không có phía trước nhìn thấy đối phương hưng phấn như vậy. Cự tử không có sao chứ? Đem vừa rồi nghe được toàn bộ nói cho đối phương biết, tương đương với trực tiếp tuyên bố cự tử tử hình. Người cũng đừng nản chí, nói không chừng còn có cơ hội đâu, an ủi một câu. Đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Đúng, vừa rồi các ngươi nói những cái kia thần vật, ta đã từng tại Kiếm Thánh Sơn thời điểm có nhìn qua thế gian 28 kiện thần khí ghi chép, trước đây đều cảm thấy là giả dối thế, nhưng những năm gần đây lần lượt xuất hiện mấy cái, nói không chừng cự tử thân thể có thể dùng bọn họ đến cứu vớt đâu. Nói tới chỗ này thời điểm Linh Lung thật đúng là nhớ tới không ít liên quan tới những thần khí này chủ đề. Trong đó còn có một cái tương đối gần. Nếu không phải gần nhất 2 năm này thời gian đều đặt ở nghiên cứu Thanh Long hội bên trên, nói không chừng Kiếm Thánh Sơn đã sớm phái người đi tìm. Chương 387, đáp ứng hợp tác. Chương 387, đáp ứng hợp tác. Mấy ngày sau, Tiêu Cẩn đi ngang qua thảo luận phía sau đã quyết định hành động mục tiêu. Xem ra phía trước Đường Nhã nói quả nhiên không sai, những cái kia giải rác trên thế gian trí bảo sắc thực không thể vứt bỏ, bọn họ tới một mức độ nào đó là có thể ảnh hưởng Thanh Long hội thực lực tồn tại. Thanh Long hội đi chính là tinh anh lộ tuyến, mà ít người mới là tinh anh. Lúc trước Tiêu Cẩn đều cảm thấy đến không sai biệt lắm thời điểm có lẽ đem trong tay những này thần khí phân đi ra cho bọn họ dùng đến, một khi gặp phải nguy hiểm lời nói những vật này có khả năng trợ giúp bọn họ thuận lợi hóa giải nguy cơ. Nhưng tại cái này phía trước cần đem những vật này cầm tới mới được. Nếu không cho cái gì. Cho nên Tiêu Cẩn quyết định lần này muốn đi theo yêu linh phủ người tiến về thần khí có thể ẩn tàng. Mà lần này Đường Nhã sẽ không rời đi, nàng Y Nguyên sẽ tại Tô gia đem tất cả chuẩn bị tốt về sau bắt đầu chiêu binh mãi mã. Đường Môn chuyện bên kia còn không có xử lý xong, tin tưởng không bao lâu Đường Môn liền sẽ sai phái ra mới người tới Đông Lâm. Thứ nhất là hướng Mặc Gia đòi hỏi thuyết pháp, thứ hai nha vẫn là vì nàng mà đến. Vì thế Đường Nhã muốn làm tốt chính mình chuẩn bị. Đông Lâm tại không có cự tử dạng này siêu cấp sức chiến đấu về sau liền Tiêu Cẩn cũng cảm thấy an toàn nhiều, cho nên là thời điểm rời đi. Mà lần này Khúc Liên Tâm muốn đi theo chính mình đi. Ngươi cũng không thể đem ta bỏ ở nơi này à, một mặt hai đoán cùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem Tiêu Cẩn. Nghĩ gì thế? Đưa tay bóp một cái mặt của đối phương. Đương nhiên sẽ không vậy, ta muốn đi chung với ngươi. Nhìn đối phương ánh mắt kiên định, coi như mình nói không cần nàng đoán chừng cũng sẽ lặng lẽ cùng đi theo. Nếu biết rõ Khúc Liên Tâm nguyên bản là một cái bản thân đi người trong thiên hạ, nơi nào có địa phương có thể vây khốn nàng, chỉ cần nàng muốn đi lời nói. Có chút nguy hiểm. Vậy ngươi liền không nguy hiểm, nói đương nhiên là Tiêu Cẩn người. Bởi vì lần này là như thế nhiều người thương lượng xong, Mạc Vấn cùng Dương Nhất Phi hai người cách rất xa nhau không có cách nào xuất thủ, bất quá Phương Tưởng bên kia nguyện ý phái ra chính mình đội ngũ đến giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này đối phương đều tại huấn luyện mới tổ chức giám sát. Tất nhiên Tiêu Cẩn quyết định muốn đi cái kia Thanh Long hội không có khả năng cái gì đều không ra, lần này liền làm là Phương Tưởng lần thứ nhất luyện binh. Hắn sẽ để cho chính mình kẻ ám sát thủ hạ đi theo ở phía sau. Mà đổi thành một bên Đường Nhã cũng giao phó bảo trì cùng Tô gia liên hệ, Tô gia ở trên biển còn có chút thế lực, những này sẽ trở thành Tiêu Cẩn có lực giúp đỡ. Muốn giao phó sự tình ta đều đã nói, còn lại liền xem chính ngươi sau lưng Đường Nhã giao phó vài câu. Muốn nói tới Tiêu Cẩn xem như là cấp trên của nàng, lúc đầu không cần giao phó cái gì, chỉ cần đem Tô gia một bộ phận quyền lợi phân đi ra liền tốt. Ta minh bạch, mục đích lần này là Bắc Phương, hơn nữa còn muốn vòng qua Bắc Ký Châu chỉ có thể ngồi thuyền, ở trên biển có giúp đỡ là chuyện tốt. Tiêu Càn nói. Tại đồng ý Đại Âm Dương Sư Tần Minh đề nghị phía sau, đối phương cuối cùng là chia sẻ ra muốn đi quá khứ chỗ cần đến. Bắc Phương. Chuẩn xác mà nói là Bắc Cương địa giới biên giới. Thế giới này đại lục đông biên là biển, hải ngoại tự nhiên còn có nó quốc gia cùng hòn đảo. Thế nhưng Bắc Ký Châu trở lên địa phương có một mảng lớn nguyên thủy rừng rậm cùng mênh mông thảo nguyên địa vực, đó chính là mọi người thường thường nói Bắc Cương, man tộc chỗ ở. Bất quá man tộc cũng không phải địa phương nào đều ở, thảo nguyên bên trên địa phương to đến không có giới hạn, Bắc Cương nhân cũng vẹn vẹn lấy bộ lạc phương thức trải qua như dân tộc du mục đồng dạng sinh hoạt mà thôi. Chính là bởi vì địa phương đại sở có rất nhiều người có tuần thú thói quen, lúc trước Tiêu Cản tại Vô Trần Cung thời điểm hiểu biết những năng lực kia, kiếm đạo cùng luyện đan, thế nhưng rất ít tiếp xúc có tuần thú. Mà cái này tuần thú chính là Bắc Cương nhân đặc thù năng lực, Bách Thú Chi Vương. Hình như có như thế một cái xưng hô. Địa vị không sai biệt lắm chính là cùng bên này cái gì kiếm đế, chiến vương đồng dạng xưng hảo. Đồng thời lần này muốn đi qua địa phương chính là bên kia, thảo nguyên biên giới chỗ cũng có một chút vùng núi cùng cánh rừng, bị kết luận có thể có thần khí địa phương chính ở đằng kia, mà bình thường phải đi qua Đông Lâm Châu đi bộ lời nói sẽ thông qua mấy cái địa phương, một đường hướng bắc còn có quỷ cốc các loại có rất ít người đi địa giới, mà đi vòng Bắc Ký Châu lại cảm thấy xa. Cho nên phương thức tốt nhất chính là đi thuyền trực tiếp đi qua. Đi đường thủy. Kỳ thật Tiêu Càn ngược lại là rất muốn đi vòng quỷ cốc nhìn xem, bất quá Tần Minh vì không bị người phát hiện lựa chọn đi đường thủy. Chính mình chuẩn bị xong thời điểm còn phải chờ một chút yêu linh phủ bên kia người, lần này bọn họ cũng sẽ phái ra 3 người đến đi theo chính mình cùng đi. Xuất phát thời gian là 3 ngày sau đó, Tiêu Càn thừa dịp những thời giờ này bên trong đem chính mình cảm thấy có thể sử dụng cùng mô phỏng theo thương phẩm đều lấy ra cho Tô gia nghiên cứu, hy vọng bọn họ có thể mượn chính mình lực lượng đến phát triển, không nói so sánh su mật viện loại kia địa phương nhưng ít ra có khả năng tại Đông Lâm có địa vị á tại về sau trong vòng vài ngày Tô gia bên này cũng nhận đến từ Mặc gia tiêu tức. Tại Mặc gia phát sinh sự tình đều nói một lần. Nguyên bản còn lo lắng cự tử bên kia, nhưng bây giờ xem ra chính bọn họ đem chính mình cho đánh phế đi, liền duy nhất có điểm năng lực Mặc Tượng thế mà đều lựa chọn đồng quy vu tận. Thật đúng là trượng nghĩa a, nếu không mình đều muốn thu hắn trở thành Thanh Long hội thành viên. Lấy cái chết tương bắc đem cự tử đánh thành trọng thương, như thế xem ra Mặc gia đã không đáng để lo, duy nhất còn có một cái hơi người có thực lực xem như là sau cùng mặt bài, bất quá người kia đoán chừng sẽ không như thế phách lối, bởi vì Đường Môn hỏi tội lập tức cũng muốn đến. Mặc gia tương lai tình huống Tiêu Càn nói không chính xác, nhưng chắc chắn sẽ không quá tốt. Ít nhất loại này tình hình tại trong vài năm đều là như vậy, dạng này cho Tô gia cùng Đường Nhã một cái thiên đại cơ hội tốt. Bởi vậy Đường Nhã sẽ không rời đi, nàng nhất định phải lưu lại chấp trưởng Tô gia. Ngồi xe ngựa tiến về bến cảng. Dựa theo thời tiết, hiện tại đã là mùa hè. Lúc này Đông Lâm là nóng bức nhất thời điểm, ngồi Trung Khúc Liên Tâm trên người mặc y phục cũng biến thành đơn bạc rất nhiều. Ngồi ở trong xe ngựa nhìn qua bên ngoài, tựa hồ nhìn thấy cái gì có ý tứ sự tình, đều bất động. Khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng, đang nhìn cái gì đâu? Đuốt một cái đối phương cái mũi, trên tay thế mà còn có chút son phấn. A, ta toát mồ hôi. Khúc Liên Tâm cũng chú ý tới Tiêu Cản trong tay phấn, đội vàng sờ soạn một cái mặt mình. Bởi vì trời nóng lực, nàng cũng sẽ ra mồ hôi trên mặt những cái kia bột phấn một cái liền rơi xuống. Đội vàng che lại mặt. Ta về sau đều không lau. Tiêu Cản cái này mới kịp phản ứng, phía trước Khúc Liên Tâm tựa như là không lau những vật này, khó trách gần nhất nhìn thấy nàng dáng dấp phấn phấn trắng trắng da thịt đều nhanh bóp ra nước cảm giác. Ngươi trước đây đều không lau. Đây còn không phải là vì cho ngươi xem nha che lại mặt, giống như chịu ủy khuất mèo con đồng dạng. Đều không có khen qua ta. Khoảng thời gian này Tiêu Cản liền đội vàng chính mình sự tình. Cảm thấy Khúc Liên Tâm ở bên người đã tập mãi thành thói quen liền tính nhìn thấy cũng không có ở phương diện này nói qua. Nhẹ vô về mặt của đối phương, chậm rãi dựa đến chính mình trên vai. Khoảng cách bến tàu còn cách một đoạn, hai người có thể yên tĩnh một hồi. Rất xinh đẹp. Không có thành ý. Thật rất xinh đẹp. Ha ha cười hướng Tiêu Cản trong ngực cọ, còn có một đoạn đường. Thật dài. Chương 388, ra biển. Chương 388, ra biển. Trên bến tàu một chiếc không lớn không nhỏ thuyền hàng, đại khái có khả năng tiếp nhận mười mấy người, mà đi rơi người chèo thuyền phía sau yêu linh phủ bên kia còn có 3 người. Vệ Tô Anh tự nhiên đứng núi chịu sào. Mặt khác hai cái đều là nam tính, một cái gọi Võ Thắng, một cái gọi Võ Lâm. Tựa hồ vẫn là huynh đệ, bởi vì tướng mạo đều rất giống. Vị này chắc hẳn chính là Tiêu công tử rồi. Không cảm đảm, tại hạ Tiêu Cản. Khúc Liên Tâm nghĩ lại một cái, Khúc Liên Tâm còn không có một cái danh phận, chỉ là đi theo Tiêu Cản bên người một cái nữ hài, bất quá giang hồ con cái dám yêu dám hận, nữ hài một khi đi theo cái nào đó nam nhân bên cạnh cũng có thể nói lại hàm xúc người khác hẳn là cũng biết là quan hệ như thế nào a ngẩng đầu. Vệ Tô Anh tự nhiên là thấy qua. Hai cái võ gia huynh đệ là lần đầu tiên nhìn thấy, tại nhìn hướng Khúc Liên Tâm thời điểm đều tránh không được lòng sinh ghét tị. Dù sao hiểu điệu thuộc nữ nha, loại này có kiểu khác phong cách dân tộc nữ hài xem xét liền cùng Trung Châu địa khu nữ tính không giống nhau lắm. Không nghĩ tới Khúc cô nương cũng tới. Nói chuyện chính là Vệ Tô Anh, hai người nhìn nhau nhưng là đang cười. Đúng vậy à, ta rất ít ra biển cho nên lần này muốn ngồi tiếp Tiêu Cản ca ra biển nhìn xem, khẽ mỉm cười ngược lại là rất có khuynh thành tư thế. Ngắn ngủi yên tĩnh, vẫn là nhà đò nói một câu có thể lái thuyền 5 người mới đi lên. Ra biển. Cái này tiểu thuyết trong thế giới chưa bao giờ có biển cả bên ngoài miêu tả, chỉ là vẹn vẹn nói một câu Đông Hải bên ngoài có Đồng Lai quần đảo cũng cư trú rất nhiều người, bọn họ muốn tính kỹ lên vẫn là Trung Châu địa khu Đồng Tông, thuộc về đã từng chiến hỏa bay tán loạn niên đại gia biển tị nạn người tạo dựng lên gia viên. Lâu này tự thành một phương thế lực. Mặc dù vẫn như cũ duy trì cùng lục địa các đại quốc gia liên hệ, thế nhưng đã không tại thừa nhận chính mình là đối phương quốc gia người. Thời gian dài hải ngoại thế lực cũng biến thành một cái không thể bỏ qua tồn tại, chỉ bất quá so với giống như là Phương Tượng cùng Dương Nhất Phi người như vậy tại người bình thường bên trong càng nhiều hơn chính là thương nhân. Trên biển nhiều như thế mậu dịch thương, mà hải vận lợi nhuận là lớn nhất tự nhiên là hấp dẫn không ít thương nhân. Mà Tiêu Càn đám người ngồi thuyền chính là một chiếc thương thuyền, bị yêu linh phủ bao xuống đến chuyên môn đi hướng Bắc Cương cảng cầu. Tiêu công tử tựa hồ rất quen thuộc ngồi thuyền a. Bong tàu bên trên Tiêu Càn còn tại nhìn ra xa xa đường bên biển, đột nhiên sau lưng liền chuyển đến âm thanh. Vệ Tô Anh, đối phương đi tới phía sau mình hỏi. Ta kỳ thật cũng không có ngồi qua thuyền, nếu như tính luôn loại kia thủy tạc ở giữa thuyền nhỏ đó là lặng qua, nhưng không có ra tới biển khơi. Tiêu Càn một đời trước tự nhiên là ngồi qua thuyền, nhưng bây giờ Tiêu Càn chỉ sợ là chưa có tiếp xúc qua biển cả, người bình thường liền đi ra chính mình chỗ ở địa khu đều khó khăn đừng nói đến trên biển. Ta nhìn Tiêu công tử trạng thái cũng không tệ lắm nha. Người bình thường xác thực chịu không được trên biển sóc này. Khúc Liên Tâm như thế ở tại trong núi sâu người tại vừa mới lên thuyền thời điểm còn cảm thấy tươi mới, nhưng theo giữa chưa đi qua trên biển nhiệt độ không khí giảm xuống phía sau vẫn là có sóng gió, lúc này có đã cảm thấy chóng đầu, một người trở lại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Có thể có thiên phú a. Tiêu Càn cười nói, nhìn hướng Vệ Tô Anh. Phía trước tại đô thành thời điểm hai người xem như là không có gì đối lập điểm, cho nên lẫn nhau trò chuyện khá lịch sự, mà bây giờ một khi có liên quan quan hệ hợp tác về sau bầu không khí đều thay đổi đến cảnh giác lên. Tiêu công tử không cần như thế có cảnh giác, chúng ta ít nhất mục đích là giống nhau, mà còn chúng ta yêu linh phủ nói lời giữ lời tất nhiên nói nguyện ý chia đều cho ngươi liền nhất định sẽ làm đến. Vệ Tô Anh nói khẳng định. Bất quá loại này cam đoan tại chưa thể thực hiện phía trước đều là lời nói suông. Giờ phút này, hai người đều biết rõ loại này hợp tác muốn lẫn nhau giám sát mà còn phải đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn, cũng là bởi vì hai người này đối thoại thay đổi đến so trước đây càng lạnh lùng hơn. Chỉ mong a. Tiêu Càn cười nói. Hàn Huyên tới cái đề tài này tựa hồ liền chết, vì vậy Vệ Tô Anh nghĩ đến mặt khác địa phương. Đối, Tiêu công tử trước đây tại Bắc Ký Châu thời điểm có hay không hiểu qua Thanh Long hội? Đột nhiên nói đến cái này chủ đề để Tiêu Càn hứng thú. Hỏi thế nào lên cái này? Chính là chợt nhớ tới. Dù sao bây giờ Thanh Long hội đã biến thành toàn bộ Bắc Quốc đều muốn đối mặt địch nhân, mà còn các đại tông môn còn không có biện pháp. Tiêu công tử hẳn là quên đi, phía trước tại đô thành lúc ấy nếu không phải kiếm thánh phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta liên minh liền đã tạo thành. Đối với một lần kia có lẽ có ít người sẽ có tiếc nuối a một chút xa xôi hoặc là bất nhập lưu môn tông vốn là một cái rất tốt đi vào đại chúng tầm mắt cơ hội, có thể là theo kiếm thánh chính mình sẽ ra chuyện này liền không có đến tiếp sau. Dẫn đến chênh lệch môn phái vẫn là chênh lệch, mà bất nhập lưu vẫn như cũ bất nhập lưu. Câu nói kia nói thế nào? Chỉ có nắm giữ cùng chung địch nhân, liền tính không quen nhìn người cũng nhất định phải thích. Nói như vậy Thanh Long hội có thể vẫn là kết nối toàn bộ Bắc Quốc tông môn công thần đâu. Chúng ta Tiêu gia ngược lại là gặp qua bọn họ người, bất quá từ đó về sau liền rốt cuộc không có liên hệ, Tiêu gia không so được lớn tông môn tự nhiên sẽ không theo khủng bố như vậy tồn tại đối kháng chính diện. Nói cũng đúng. Vệ Tô Anh gật đầu trả lời. Hiện nay Thanh Long hội đã dần dần biến thành toàn bộ Bắc Quốc đều không có cách nào đối kháng tồn tại, chúng ta chỉ có tìm tới thần khí mới có thể cùng bọn hắn chống lại, liền tính không có ít nhất cũng có thể tự vệ không đến mức tại dạng này tranh đấu bên trong hủy diệt. Kỳ thật từ mỗi cái tông môn trên lập trường của mình tới nói như vậy là không sai. Nhân gia cũng là vì tự vệ nha, không mất mặt. Chỉ là hiện thực thường thường không cho ngươi bất luận cái gì cân nhắc cơ hội, nếu như không phải ngươi, kia chính là ta. Loại này ngươi chết ta sống lựa chọn bên trong Tiêu Càn cũng dần dần học được lấy bản thân lợi ích tối đại hóa tới suy nghĩ vấn đề. Chỉ cần không phải bên cạnh mình người thân nhất, vô luận là người nào, đều không quan trọng. Trạm vào tối, trên biển các công nhân bắt đầu đem bắt cá cùng một chút dưa muối lấy ra làm bữa tối, thuận tiện cũng cho 5 người làm khách nhân phần. Mà lúc này gió biển cũng biến thành lớn lên. Thân thuyền sóc này, để người lảo đảo. Không quen người lần thứ nhất ngồi thuyền thật rất khó chịu. Gió nổi lên, về khoang thuyền A nói một câu, Tiêu Càn trước một bước trở lại trong khoang thuyền. Quả nhiên tương đối lay động, mà đi đến Khúc Liên Tâm vị trí nhỏ cabin bên trong. Thế nào? Hiện tại tốt nhiều. Quen thuộc về sau Khúc Liên Tâm cảm thấy thích hứng rất nhiều, chính mình cũng là hiểu được đan dược người, ăn mấy hạt về sau liền cảm giác không sao. Ngươi vừa rồi đang làm gì? Yêu linh phủ người nói với ta chút chuyện, trong mắt của ta bọn họ đối với lần này thần khí cũng là nhất định phải được. Tiêu Càn nói. Vậy chúng ta phía sau làm sao bây giờ? Bây giờ đã biết Tiêu Càn thân phận Khúc Liên Tâm tự nhiên sẽ theo đối phương Thanh Long hội thân phận đi suy nghĩ. Chính mình vốn là đối Bắc Quốc tông môn không có cái gì lòng cảm mến, liền tính biến thành bộ dáng gì đều không liên quan tới mình, chỉ cần có thể trợ giúp đối phương liền tốt. Trước đến lại nói, mà còn Phương Tưởng bên kia không phải nói đã phái người tới hỗ trợ sao, chỉ cần tìm được lời nói chúng ta liền có các loại biện pháp đạt được nó, đương nhiên, hy vọng sẽ lại không gặp gỡ những người đối thủ cạnh tranh ít một chút cũng tốt. Chương 389, trên biển đêm. Chương 389, trên biển đêm. Trên biển ban đêm cũng không có trên đường như vậy yên tĩnh. Gió biển thổi đến thương thuyền lay động đến kịch liệt, lúc này đồng dạng đội tàu là không dám tiến lên sẽ xoay tròn tại có khả năng tránh gió địa phương đỗ, thế nhưng đối với kinh nghiệm lão đạo thương thuyền đến nói y nguyên sẽ đi theo phía trước đội tàu chậm rãi tiến lên. Mà ban đêm thời điểm vì giải quyết buồn chán, đầu ngựa người chèo thuyền bọn họ thậm chí sẽ tại trên thuyền cự hình đồ nướng tụ hội. Thật có ý tứ. Thơm ngào ngạt cá nướng kéo xuống vài miếng nướng bốc lên dầu ra cá đưa cho Tiêu Càn. Cho ngươi không ăn sao? Không thích. Không thích liền cho ta, nhìn xem cười đùa tí từng khúc Liên Tâm Tiêu Càn bất đắc dĩ lắc đầu. Đó là, không cho ngươi cho ai. Nói xong lại xé một khối nhỏ đưa cho Tiêu Càn, muốn nhìn đối phương ăn hết mới cao hứng lấy thêm ra một điểm. Giống như là loại này tụ hội tại chúng ta Miêu gia rất nhiều, chúng ta còn có tế tổ nghi thức đâu. Ngày đó hồ tất cả Miêu gia cô nương đều mặc tốt nhất nhìn y phục khắp núi chạy, buổi tối vừa múa vừa hát. Nam cũng sẽ đại đại cửa ra vào uống rượu, nữ cũng sẽ. Nói như vậy ngươi cũng rất lợi hại rồi. Tiêu Càn nghe đến đó hiếu kỳ hỏi. Cho tới nay đều rất ít gặp đến Khúc Liên Tâm uống rượu. Đương nhiên, phía trước lời nói là nàng một người tại bên ngoài tự nhiên sẽ uống ít, liền tính uống chính mình cũng không nhìn thấy, mà tại Tô gia thời điểm nhà đột nhiên lại thay đổi đến biết điều rất nhiều. Tựa hồ có ý học những cái kia tiểu thư khuê các đồng dạng sinh hoạt, gần như rất ít đi ra giá chính mình tự nhiên chưa từng gặp qua. Đó là, ngược lại là muốn nhìn xem lần sau ta dẫn ngươi trở về. Nói chuyện về đến đi, Khúc Liên Tâm đột nhiên chính mình đi ra thời gian dài như vậy đều rất ít cùng Mộ Mộ các nàng liên hệ, lúc trước hoàn toàn là cảm thấy trong núi khó chịu cho nên mới chạy ra. Lập thể nhất định muốn đi dạo một vòng các nơi trên thế giới lại trở về, ai biết mới tới Bắc Ký Châu chính mình liền luôn hãm. Nhìn qua bên cạnh cái này nam nhân, chính mình cũng không nói lên được đến tột cùng là dạng gì tình cảm. Trong nội tâm hiện tại đối với đối phương có phải là các nàng nói thích nhưng Khúc Liên Tâm cảm thấy chính mình khẳng định là thích Tiêu Càn, từ lần thứ nhất gặp phải cái này Tiêu thiếu gia đã cảm thấy rất có loại hình, lúc ấy cùng đi đánh nhau thời điểm lại rất ngạc nhiên. Về sau đối phương một mực nuôi chính mình, cảm giác giống như bị nuôi dưỡng ở phía ngoài nữ nhân đồng dạng. Loại này nếu là tại truyền thống Trung Châu địa khu văn hóa bên trong khẳng định là bị người lên án, nhưng lúc đó đã cảm thấy thật thú vị, chỉ cần mình muốn lời nói thế mà còn có khả năng cùng đối phương cần tiến hoa, loại kia tươi mới cảm giác lại có chút ít hưng phấn, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy dạng này không tốt. Đến hai người phân biệt lại cảm thấy không gặp được rất đáng tiếc. Nguyên bản trong kế hoạch chính là tại Đông Lâm nuôi sống Kim Thiền về sau liền đi đô thành tìm xem đối phương, sau đó lại một đường xuôi nam chuẩn bị đi trở về, hiện tại xem ra những này đều không cách nào thực hiện. Hồi tưởng lại tại Sơn Cốc lại gặp phải ngày đó, đã cảm thấy quá nhanh, nhanh đến căn bản là không có cái gì trải qua liền hôn đối phương. Ai chính mình nếu là có thể giống Trung Châu nữ hài như thế thận trọng một điểm liền tốt. Thật là, về sau muốn mang hắn trở về lời nói, không biết Mô Mô muốn làm sao nói. Bất quá Tiêu Càn là Thanh Long hội thân phận điểm này có lẽ rất lợi hại à, liền Đường Nhã dạng này người đều là thuộc hạ của nàng, còn cùng Mô Mô nhận biết. Chỉ là, vừa nhắc tới nhà, Khúc Liên Tâm liền sẽ nhớ tới Tiêu Càn nhà. Chính mình bên kia có lẽ rất dễ dàng, thế nhưng trong nhà hắn đâu? Tiêu gia chính mình là đi qua, như thế lớn môn phiệt lại thêm hiện tại thân phận của hắn, cảm giác đều thật cao. Còn có Tần Vũ Giao tỷ tỷ, mỗi lần trong lòng nghĩ lên Tần Vũ Giao đều cảm thấy chính mình có lỗi với nàng, rõ ràng trước đây tại Bắc Ký Châu thời điểm hai người còn chung đụng được rất tốt, trong đoạn thời gian đó đối phương còn mang theo chính mình cùng một chỗ dạo phố cùng nhau chơi bùa, thậm chí bí mật hai người còn lặng lẽ chia sẻ một chút tiểu nữ hài gia bí mật. Lúc ấy đã cảm thấy Tần tỷ tỷ người rất tốt, mà bây giờ mới tách ra hơn một năm, chính mình thế mà đoạt nàng nam nhân. Trong nội tâm loại kia hổ thẹn cùng xoắn xuýt tình cảm vẫn luôn tại, chỉ là lại không khống chế được chính mình. Thích một người có sai sao? Nhưng nếu như không có sai tại trong mắt người khác chính mình có hay không sai? Không biết yêu ra đối với chính mình sẽ nghĩ như thế nào, mỗi lần nghĩ đến vấn đề này đều cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Trong tay điên tĩnh kéo xuống một khối cá nướng ra, lần này không có đút cho Tiêu Càn mà là chính mình ăn hết. Làm sao vậy? Không có việc gì. Cái này xem xét liền không phải là không có chuyện gì biểu lộ. Nhìn đối phương, nhìn chằm chằm thời gian dài Khúc Liên Tâm tự nhiên cũng biết Tiêu Càn đang nhìn chính mình. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi đẹp mắt nha. Miệng lưỡi chân chu, ngươi chừng nào thì cũng học thành loại này bộ dáng, nếu là muốn cái gì? Khúc Liên Tâm muốn nói nếu là Tần tỷ tỷ nghe được nhất định muốn thật tốt cho ngươi giáo dục một phen, bất quá lời đến khỏe miệng thời điểm dừng lại. Đã cảm thấy rất không muốn nói, vì vậy lại một mình gặm lên cá nướng. Mà lúc này bong tàu lên mấy cái uống vào mấy ngụm rượu thủy thủ bắt đầu hừ tiểu Khúc Khiêu Vũ, ở trên biển loại này nhàm chán thời gian bên trong bọn họ đều riêng phần mình học được tự ngu tự nhạc phương thức. Xấu hổ chết rồi, ha ha nhìn xem thực tế buồn cười, nguyên bản bầu không khí có chút nặng nặng Khúc Liên Tâm đột nhiên lại cười lên. Ngươi còn nói người khác khiêu vũ xấu đâu, ngươi sẽ a? Đương nhiên, chúng ta miêu nhân cô nương đều sẽ ca hát khiêu vũ. Ta không tin. Lần sau ta hát cho ngươi nghe nhìn xem. Tiêu Càn biểu lộ đang bật cười, Khúc Liên Tâm lúc này mới ý thức được đối phương là đang trêu chọc chính mình chơi. Ở đây như thế nhiều người, muốn đổi làm trước đây khẳng định trực tiếp liền dùng hành động phản bác, có thể tại Tiêu Càn trước mặt lại nhịn không được ngượng ngùng một cái. Người xấu. Nhấc lên chân, trực tiếp rất không có phân tắc miệng nhỏ tại Tiêu Càn trên mặt lau một cái. Kỳ thật chính là thân. Chỉ bất quá cái này đại giới là một câu dầu bôi ở trên mặt. Ha ha ha cảm thấy hạ giận, đưa tay giúp Tiêu Càn lau một chút. Trên bong tàu người một mực cuồng hoan đến mặt trăng chính trống không thời điểm mới riêng phần mình đi về nghỉ. Tại về sau Tiêu Càn mới hiểu được nguyên lai loại này phương pháp chính là ngao tinh lực, không phải vậy lần thứ nhất ngồi thuyền người căn bản ngủ không được, còn có thể sẽ chóng đầu. Cho nên đem tinh lực tiêu hao trở lại trong phòng một cái liền đi ngủ. Tiêu Càn tự nhiên cùng Khúc Liên Tâm ở cùng một chỗ, bởi vì không có phòng khác tăng thêm hai người không hề phản đối cho nên ở tại cùng một chỗ. Tiêu Càn nhìn qua Khúc Liên Tâm chơi mệt rồi nằm ở trên giường ngủ say bộ dạng. Trước khi ngủ nhất định muốn lôi kéo chính mình tay mới bằng lòng ngủ, mà bây giờ ngủ rồi cũng lôi kéo. Không biết những người kia lúc nào tới. Đoạn đường này sợ là muốn đi thật nhiều ngày a giường nhỏ, nhưng có khả năng dung nạp xuống hai người. Liền dựa vào tại đối phương bên cạnh, tựa hồ động tinh đánh thức đối phương. Sẽ có mục đích bên cạnh mình dựa đi tới. Nhắm mắt lại. Tiêu Càn cũng ngủ say sưa bên dưới. Mà cùng lúc đó trên đại dương bao la. Mọi người không có chú ý tới địa phương, một đám trong bóng tối đội tàu chờ lâu ngày. Nhìn qua nơi xa chậm chạp chạy qua mang theo đèn đuốc thuyền. Lão đại, có hàng đến. Ân, khá lắm. Muốn như vậy còn cho chúng ta đưa lên đại lễ. Chương 390, hải tặc. Chương 390, hải tặc. Trên biển ban đêm xác thực không dễ dàng đi ngủ. Tiêu Càn nằm ở trên giường, bên cạnh là Khúc Liên Tâm. Hơi động một cái đối phương hình như có cảm giác cũng sẽ lại gần, bất quá lung la lung lay thân thuyền luôn là để chính mình vừa vặn ngủ lại có mơ mơ màng màng tỉnh dậy cảm giác. Không biết qua bao lâu, cảm giác thuyền cũng đột nhiên bất động. Lúc buổi tối sẽ không dương buồm, lo lắng bị hải phi cho thổi tới viễn hải địa phương, cho nên hẳn là dừng lại. A bên thai ý nguyên có thủy triều âm thanh, từng đợt. Đột nhiên Tiêu Cản giống như là nghe đến bong tàu bên trên có động tĩnh gì đồng dạng, một mực đang vang lên. Cái này thủy thủ thế mà lên được sớm như vậy sao? Bên ngoài trời còn chưa sáng đâu. Liên tại Tiêu Cản nhắm mắt lại mà khúc liên tâm trở mình chui vào trong lồng ngực của mình đồng thời, nghe đến động tĩnh càng lớn. Mơ mơ màng màng tựa hồ có người tiếng gào, còn có thanh âm đánh nhau. Cứu mạng, cứu đông đông đông bong tàu phía trên âm thanh lập tức đem hai người bừng tỉnh. Làm sao vậy? Khúc liên tâm nằm sấp mở to mắt, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ thế nhưng bong tàu phía trên âm thanh đã càng lớn. Tiêu Cản cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại lúc này nghe đến từ bong tàu bên trên truyền đến âm thanh. Người ở bên trong đều đi ra cho ta cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, nếu không ta liền đem chiếc thuyền này đốt để các ngươi cùng một chỗ táng thân biển cả một trận cuồng vọng tiếng cười. Tiêu Cản ca. Khúc liên tâm mắt trợn tròn nhìn hướng Tiêu Cản, chính mình là lần đầu tiên đi tới trên biển lớn chưa từng có gặp phải loại này sự tình. Đây là gặp cường đạo sao? Đoán chừng là hải tặc, Tiêu Cản nói. Hải tặc? Chính mình thật đúng là không may mắn, thế mà lại gặp gỡ những người này. Trên biển cả gặp phải cường đạo cùng trên lục địa cũng không đồng dạng, ở trên đường có thể tùy ý một điểm, còn có thể tùy ý phản công, có thể cái này trên biển lớn trước sau đều là thủy vực, không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Người muốn xông ra đi bọn họ thật cá chết lưới rách trên thuyền mở động nhảy xuống biển cầu sinh, mà sau này lộ trình có thể làm sao đi? Chẳng lẽ biển cả phiêu lưu, chúng ta giết ra ngoài? Khúc liên tâm ngay lập tức liền đứng ra nói. Chờ Tiêu Cản khoang thuyền cửa, vong tàu bên trên còn tại cười nạo, cùng lúc đó bên kia ở võ gia huynh đệ cùng vệ tô anh cũng nô đầu ra, đồng thời còn có những mấy cái thay phiên nghỉ ngơi thuyền biên. Làm sao sẽ tại cái này phiến hải vực bên trong gặp phải hải tặc, bên này khu vực đều là an toàn nha. Đối với trên thuyền thuyền viên đến nói hải tặc loại này sự tình không có gặp phải cũng đều nghe qua, ở trên biển kiếm ăn có nhất định quy củ, hải tặc đồng dạng không giết người mà đoạt tiền cũng không phải toàn bộ cấp đi, thế thủy trường lưu đều nhanh biến thành một loại chức nghiệp. Không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải. Tiêu công tử. Vệ tô anh tiến lên hỏi thăm tình huống. Lúc này cũng nhìn thấy sau lưng Khúc liên tâm khoác lên y phục đi ra, nhìn nhiều một cái. Cái kia dáng người xác thực đồng dạng nữ hải không so được. Khó trách. Mà lúc này mặt khác người chèo thuyền bọn họ cũng đi tiến lên. Vong tàu bên ngoài lại lần nữa chuyển đến âm thanh. Nếu như các ngươi nếu không ra lời nói chúng ta liền bắt đầu chém bượm. Ta chỉ đếm tới 10. 1. Không cho mọi người thời gian phản ứng cũng đã bắt đầu đếm xem. Khách nhân, làm sao bây giờ? Nơi này chúng ta thường xuyên sẽ đi, bình thường sẽ không gặp gỡ hải tặc, ta không biết bọn họ sao lại thế. Nhìn xem thuyền viên gấp gáp răng rắc, làm người chèo thuyền đừng nói chính hắn không muốn gặp những hải tặc này, liền tính vì về sau danh tiếng suy nghĩ cũng không thể dạng này. Ai trước đây các ngươi gặp phải không đến sao? Đầu này đường thủy vẫn luôn rất an toàn. Liên tại hai người đối thoại thời điểm bên kia đã đếm tới 7-8. Đi ra trước xem một chút tình huống lại nói. Tại Tiêu Cản đề nghị xuống tất cả mọi người vẫn là quyết định đi ra trước xem một chút, cũng không thể một mực ở chỗ này chờ à, nếu là bọn họ thật đốt thuyền hoặc là đem thuyền đánh vỡ lời nói phía sau còn có nhiều ngày như vậy lộ trình làm sao đi, trên biển lớn ngươi cũng không thể đem vận khí đều ký thác vào sẽ gặp phải tiếp theo chiếc thuyền trên thân. Húng chi mình cùng yêu linh phủ người sức chiến đấu đều không kém, đối phó mấy hải tặc không thành vấn đề. Sau đó Tiêu Cản đi theo võ gia huynh đệ dẫn đầu đi trước ra khoang thuyền. Vẫn là đêm tối, ở chân trời có chút có sáng lên dấu hiệu, có thể trên biển lớn vẫn như cũng là tối sầm, cần bó đuốc mới có thể thấy rõ ràng. Tiêu Cản đi ra phía sau mới phát hiện cái này bong tàu lên một chút sông tới 20-30 người gần như đều nhanh đứng đầy, mà những cái kia trong đêm lái thuyền người chèo thuyền lại đều bị bọn họ trói đến cùng một chỗ. Nhà A lão đại, hôm nay chúng ta kiếm quá độ, thế mà còn có nữ. Đại bộ phận đều là người chèo thuyền, mãi cho đến Khúc liên tâm cùng vệ tô anh đi ra về sau cầm hải tặc bên trong có nhân tài hưng phấn nói. Ha ha ha, ta liền nói hôm nay đi ra chuẩn không sai. Một đám người gần như đem Tiêu Cản đám người bao bọc vây quanh. Mà hải tặc bên trong cầm đầu là một cái bẩn thỉu nhìn qua mấy tháng không gội đầu người, tóc kia tại ban đêm nhìn qua thật giống như mang theo cái gì dài cái mũ đồng dạng toàn bộ rối tung ở sau lưng, thể trạng thô kệch một mực cánh tay còn nửa thân trần. Các ngươi hôm nay thật không may mắn, gặp được lão tử. Nhìn thoáng qua Tiêu Cản, cho tới nay Tiêu Cản ăn mặc chính là cái phú gia công tử dáng dấp, cùng người ngoài đứng chung một chỗ so sánh một chút liền nhìn ra được là cái người có tiền. Còn bên cạnh Khúc liên tâm thì càng là hấp dẫn trong mắt. Trên biển có trên biển quy củ, hôm nay các ngươi gặp gỡ lão tử liền tự nhận xui xẻo. Trong túi thứ đáng giá đều lấy ra, chỉ cần lấy ra ta tự nhiên sẽ không tổn thương đến các ngươi nếu không. Hừ hừ, trong tay thanh kia vòng vàng đại khảm đao sáng lên một cái. Đến mức nữ nha, nha. Đừng nói, ta còn không có gặp qua như thế mê người tiểu cô nương, ngươi có thể không cần giao tiền, bất quá nha. Đầu lưỡi kia liếm lấy một cái, xung quanh những người khác đi theo ồn ào. Một đám mắt bị mù phế vật. Khúc liên tâm có thể nhịn không được những người khác nói mình như vậy, trực tiếp liền rêu cợt nói. Ngươi cái tiểu ni tử nói cái gì đó, có bản lĩnh lại nói một cái. Đứng tại hải tặc đầu lĩnh người bên cạnh đứng ra nói chuyện. Còn không có đi ra khỏi mấy bước liền bị Tiêu Cản bắt lấy tay ấn tại trên mặt đất. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vừa dùng lực xương đều phát ra bột bột bột tiếng vang. A. Tiếng kêu thảm thiết lúc này mới để cho đám hải tặc kịp phản ứng. Phản, phản. Các huynh đệ cầm vũ khí. Mấy hải tặc thấy thế trực tiếp xách theo cách thức các dạng đao kiếm xông đi lên, mà lúc này võ gia huynh đệ cùng vệ tô anh cũng lên đến giúp đỡ, Khúc liên tâm một mực ở tại Tiêu Cản bên cạnh trong tay trực tiếp thả ra kim tiền bay ra. Cắn chết bọn họ, tiểu kim. Một mình hành tẩu thời gian dài như vậy, Khúc Liên Tâm cũng không phải loại kia nhìn thấy huyết đục liền sẽ sợ hai nữ hải tử, Kim Thiền bay ra liền tựa như độc phấn rội đồng dạng, trực tiếp ôm mặt đến cái nào đó hải tặc trên mặt, nhảy ra. Mặt kia lập tức liền mọc ra dọa người mù lở loét, thậm chí vẫn là phiếm hồng chảy máu. Liên Tâm, ngươi đối phó những người khác, ta đến bắt bọn hắn lại lao đại. Ân. Khúc Liên Tâm tại Tiêu Càn sau lưng gật gật đầu. Mà Tiêu Càn lâu ngày không gặp lấy ra treo ở bên hông kiếm quang. Thứ này không ra còn tốt, vừa ra tới quả thực cùng thần khí đồng dạng, thấy thế hải tặc nâng đao xông lên trước, cũng không có bất kỳ một cái nào có khả năng tới gần Tiêu Càn. Một kiếm đi xuống, trực tiếp đao đoạn người vong. Chương 391, ta sai rồi, đừng giết ta. Chương 391, ta sai rồi, đừng giết ta. Liền xem như hải tặc cũng chỉ là trên đại dương bao la cường đạo mà thôi, nơi nào thấy qua loại này đồ vật ta trong đêm tối chỉ cảm thấy đối phương cầm vũ khí giống như là cái gì có thể phát ra tia sáng đồ vật, mấu chốt là lực sát thương còn đặc biệt cường. Tại huy động vũ khí một nháy mắt vũ khí của mình liền bị nhân ra trực tiếp đánh gãy, thậm chí liền chống cự đều không có. Hải tặc đầu linh thấy thế trực tiếp đem bên cạnh một cái thủ hạ bắt tới ngăn lại. Quang ảnh hiện lên cả người đều đừng tắt ra. Người ở chỗ này đều sợ ngây người, cái này thứ gì à, chàng diện lập tức rơi vào trong lúc bối rối. Không ít hải tặc thấy thế bắt đầu lựa chọn nhảy xuống biển cầu sinh, tại cái này sao màn đêm đen tối bên trong đám người này lại có thể nhìn thấy trên biển mục tiêu mà lựa chọn chạy trốn. Tiêu Càn tạm thời không để ý tới những người, đường kính phóng tới hải tặc đầu lĩnh, đối phương rút ra đao gãy tới chặn. Căn bản là vô dụng, trực tiếp bị chính mình một cái trọng kích đánh dụng. Vệ kiếm quét ngang, sắc bén dao laser lưới đao vạch qua đối phương y phục. Nguyên bản liền hai tay để trần, giờ phút này mới phát giác được nếu là quần áo cái gì ra hoặc là hộ giáp sẽ tốt hơn a, bị kiếm quang nháy mắt thiêu đốt qua địa phương đều phát ra mùi khét. A, lập tức chính là thống khổ kêu thảm. Một tiếng này cũng sợ hãi mặt khác xung quanh đám hải tặc, trực tiếp không dám đối kháng lựa chọn toàn bộ nhảy xuống biển cầu sinh. Liên hải tặc đầu lĩnh cũng che lại thụ thương vết thương chảy máu muốn nhảy xuống biển, có thể Tiêu Càn không có cho đối phương cơ hội một phát bắt được vào áo. Đại ca, đại nhân, đại lao ra, chúng ta không dám, không dám. Tiểu nhân chỉ là phụ cận kiếm ăn đạo phỉ, bởi vì có một bọn huynh đệ phải nuôi sống mới bí quá hóa liều a, không dám. Lần sau cũng không dám nữa. Tiêu Càn cũng mặc kệ đối phương nói cái gì, trực tiếp một chân đạp lên đi đến cái ngã gục. Trên thân có tổn thương, có bị ném xuống. Giờ phút này cánh tay tựa hồ chật khớp không thể động, đến lúc này cũng không dám nhảy xuống biển. Thật, ta nói là thật. Loại lời này Tiêu Càn cũng không biết nghe qua bao nhiêu bên trong phiên bản, lần trước nói như vậy người đều không nhớ rõ là lúc nào. Liền các ngươi còn học người khác ăn cướp. Xét theo đối phương cổ áo nghiêm túc nói một câu. Không dám, về sau cũng không dám. Cánh tay vừa đau, còn không có biện pháp hoạt động. Mấy câu nói đó nói đến nước mắt đều nghẹn ra đến. Tiêu Càn ca, Tiêu Càn ca. Mau tới liền tại Tiêu Càn bể bộn nhiều việc bắt lấy hải tặc đầu lĩnh thời điểm sau lưng Khúc Liên Tâm đột nhiên gào thét chính mình danh tự. Đem trên tay hải tặc đầu lĩnh kéo lấy đi, trực tiếp hướng về Khúc Liên Tâm phương hướng. Làm sao vậy? Bọn họ đều thụ thương, Tiêu Càn ca. Trên tay ngươi còn có đan dược sao? Khúc Liên Tâm nâng lên dưới chân một cái thoi thóp người trèo thuyền nói. Tại vừa rồi Tiêu Càn bể bộn nhiều việc cùng phía trước hải tặc đầu lĩnh một đám người thời điểm chiến đấu. Vệ Tô Anh cùng Võ Gia huynh đệ cùng với Khúc Liên Tâm cũng tại phía sau cùng hải tặc chém giết, các nàng tự nhiên không có việc gì, thế nhưng hải tặc nhiều người tại một bộ phận người nhảy xuống biển phía trước đem trước sớm bắt được những người kia trực tiếp động thủ kết. Trước mắt một cái người chèo thuyền chính là đêm qua buổi tối cho hai người cá nướng người kia, giờ phút này phần bụng trực tiếp bị đổi một cái lỗ hổng. Hải tặc vũ khí cũng không có bảo dưỡng qua, giết cá, chặt cây đều là một thanh đao. Lưỡi đao này tạo thành vết thương nghiêm trọng sợ là muốn đưa bệnh. Mà những thuyền này công cũng đều là đội tàu bên trong không thể thiếu công nhân a, cái này thuyền buồm muốn động cũng không phải chỉ dựa vào sóng gió êm dịu buồm liền được, khoang thuyền phía dưới cùng nhất còn có công nhân chân đạp sóng mái chèo. Người phải chết, con đường tiếp theo chỉnh. Cứu. Liền ta. Đã nhanh không còn khí lực, máu tươi trên bong thuyền rội đầy đất. Tiêu Càn trực tiếp lấy ra một viên đan dược cho đối phương uống vào. Có thể chính mình đan dược là chữa thương, đối phương có tu vi lời nói có thể làm ít công to, nhưng không phải cải tử hồi sinh đan dược. Một viên uống vào cũng còn có kịp nói mấy câu, cái cổ nghiêng một cái. Không còn thở. Huynh đệ, huynh đệ. So sánh trên bong tàu người chèo thuyền, những cái kia thay phiên nghỉ ngơi ở tại trong khoang thuyền thực sự tốt hơn nhiều, bởi vì có Vệ Tô Anh đám người bảo vệ, tại hỗn loạn nhất thời điểm cũng chỉ là nhẹ nhàng bị chảy thương, không có trở ngại. Một cái liền ôm lấy nằm xuống người chèo thuyền bọn họ. Một đầu thuyền hàng bên trên người vô luận làm bao nhiêu năm đều là sớm chiều chung đụng đồng bạn, cuộc sống trên biển so trên lục địa đều dài, những người này cũng biến thành trừ bỏ thân nhân bên ngoài tốt nhất người. Nhìn xem huynh đệ tại trước mặt chết đi, trên tay còn dính nhuộm đối phương máu tươi. Xung quanh đều là ngã xuống người chèo thuyền, trong đó thậm chí còn chứng kiến thương thuyền trưởng. Quay đầu, căm tức nhìn Tiêu Càn bắt tới hải tặc đầu lĩnh. Trước mắt bị tóm lấy hải tặc một cái cũng chạy không thoát, mà chạy mất nhảy xuống nước liền rốt cuộc tìm không được. Những người này đều là quỷ nước đồng dạng, tại im lặng trong biển rộng không muốn tia sáng cũng có thể dựa vào cảm giác đi. Tựa hồ nghe đến nơi xa hắc ám bên trong có đi thuyền âm thanh, nhưng sóng biển quá lớn đã lấn át mặt khác. Tiêu Càn muốn xuất thủ, lại bị một cái người chèo thuyền bọn thẳng tới lấy thức dậy bên trên đao nhắm ngay dưới chân hải tặc đầu lĩnh. Chết tiệt, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, giết huynh đệ ta, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Không, không phải, bọn họ không phải ta giết, đều là các ngươi có khác nhau sao? Ta không có muốn giết người, bọn họ đây là muốn hại ta. Nạp mạng đi. Vẫn may đao chưa rơi, bị Vệ Tô Anh bên cạnh Võ Thắng ngăn lại. Võ gia huynh đệ bên trong Võ Thắng là đại ca, mà Võ Lâm là đệ đệ. Hai người trên đường đi nói chuyện rất ít, chủ yếu là Tiêu Càn không cùng bọn họ tiếp xúc, vẫn luôn là Vệ Tô Anh tại cùng mình trò chuyện. mà bây giờ lại lao ra ngăn lại đối phương để không nên động thủ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi bây giờ giết hắn cũng là chuyện vô bổ, các ngươi thuyền trưởng ngược lại cũng hạ con đường tiếp theo chúng ta muốn làm sao đi? Bọn họ có khả năng đến đánh lén chúng ta, nói rõ địa điểm khoảng cách bên này rất gần, chúng ta muốn đi trước đi ra, nếu không ngày mai cũng không an toàn, thậm chí là ban ngày. Võ Thắng coi như tương đối lý trí người. Vừa rồi hỗn loạn bên trong một bộ phận người chèo thuyền là tại hải tặc phía sau, không kịp đi nghĩ cách cứu viện liền bị người chém giết, trong đó còn có chiếc này thương thuyền thuyền trưởng cũng tại. Lập tức ngã xuống như thế nhiều người, dù sao vẫn cần có những người khác đến giúp đỡ mái chèo a, nếu không chính mình đám người này làm sao trở về. Nhìn hướng mênh mông trên mặt biển đã có sương sớm xuất hiện, đồng thời cẩn thận một điểm sẽ phát hiện trong đêm tối đã có ánh sáng, giờ phút này đơn độc liền chiếc này thương thuyền ở xung quanh, ban ngày bên trong cùng những thuyền kia chỉ đã sớm không thấy. Hoặc chính là thừa dịp đêm tối đi trước, hoặc chính là đội tàu tại đi ngủ thời điểm thuyền bị đưa lệch đường thủy. Là ta quen thuộc xung quanh đây hải vực, ta có thể mang các ngươi đi ra, chỉ cần các ngươi không giết ta cái gì cũng có thể làm. Mặc dù một mặt dã nhân hướng, nhưng trong tính cách lại không có so những sơn tặc kia mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy như thế nhiều người xách theo đao uy hiếp chính mình, ngay lập tức liền quỳ xuống để xin tha. Không phải liền là mang cái đường sao, chính mình nhận biết phụ cận tất cả thủy vực, đem bọn họ đưa ra ngoài nói không chừng còn có thể có khả năng sống tạm trở về đâu, đến lúc đó lại lần nữa trở về vẫn là một phương lão đại. Trước mắt chỉ là không nghĩ tới đám người này bên trong lại có mấy cái tu luyện giả, gần nhất là nghe nói có những thứ này người xuất hiện, hải tặc trong tổ chức đều để tận khả năng không muốn đi ra đánh cá. Ta có thể mang các ngươi đi ra, mà còn nơi này ta biết rõ hơn. Đúng, ta cùng phụ cận hải tặc cũng rất quen biết, bọn họ nhìn thấy ta không dám đánh cá, đã bắt đầu hiện ra giá trị của mình để cầu bình an. Chương 392, im lặng sáng sớm. Chương 392, im lặng sáng sớm. Phát sinh chuyện như vậy mọi người đã không có cách nào đi ngủ, đều trên bong thuyền đợi đến sáng sớm. Gió biển thổi đến kịch liệt, mà Tiêu Cẩn cũng bị lạnh lẽo gió biển thổi tỉnh. Chính mình thế mà tựa vào bên cạnh trên lan can ngủ rồi. Tiêu Cẩn ca, ngươi đã tỉnh. Khúc Liên Tâm nhìn thấy Tiêu Cẩn tỉnh lại vội vàng tiến lên hỏi. Trên thân còn che kín một khối vải thô liệu tấm thảm, đoán chừng là nàng cho chính mình thu được, rạng sáng sau khi chiến đấu riêng phần mình ở tại một bên nghỉ ngơi chậm rãi liền ngủ. Nhắc tới đêm qua là Khúc Liên Tâm ngủ đến sớm mà chính mình thì là tại chẳng chọc nghĩ đến muốn tới chỗ cần đến. Đứng dậy, muốn rửa cái mặt sao? Tiêu Cẩn ca. Khúc Liên Tâm hỏi. Trên biển cả nước ngọt có thể là rất đắt, có khả năng dùng để uống cũng không nhiều, đừng nói cầm đi rửa mặt. Mà đây đều là Khúc Liên Tâm chính mình tích chưa đến, tại hai người quan hệ thân mật về sau Tiêu Cẩn đã từng đem một chút chính mình hàng ngày vật dụng phân cho đối phương một điểm, trong đó có rửa mặt đồ vật còn có nước khoáng các loại. Không phải rất nhiều, nhưng Khúc Liên Tâm đều tốt chứa đựng xuống dưới. Nếu không đến bạn bất đắc dĩ thời điểm đều không lấy ra dùng. Từ đối phương cầm trên tay qua khăn lông ướt lau một cái mặt. Những người khác đâu? Đều ở đầu thuyền bên đó đây, hình như muốn chạy xử lý những thi thể này, bằng không chờ đến giữa trưa mặt trời mọc thời điểm sẽ bốc mùi. Đêm qua trên thuyền chết trận không ít người, có hải tặc cũng có thuyền viên, những thi thể này đều cần thần tốc xử lý nếu không phía sau có thể xuất hiện tai họa ngầm. Tiêu Cẩn nhìn một chút phụ cận rộng lớn hải vực, trước mắt từ Đông Lâm thành đi ra chưa mấy ngày thời gian, con đường tiếp theo chỉnh còn rất xa, lúc trước đoán chừng chính là muốn hơn 10 ngày mới sẽ đến chỗ cần đến, hiện tại xem ra có thể còn muốn trì hoãn. Cái kia Võ Gia huynh đệ cùng Bệ Tô anh cô nương cũng tại phía trước, ngày hôm qua ta nhìn bọn họ chiến đấu bộ dáng thực lực đại khái tại địa giai sơ kỳ cùng trung kỳ, liền Võ Thắng cùng Bệ Tô anh cao một chút có thể cao hơn ta một chút xíu. Khúc Liên Tâm nói. Bởi vì ngày hôm qua Tiêu Cẩn hướng phía trước đi chiến đấu, cho nên Khúc Liên Tâm đem chính mình nhìn thấy tình huống nói cho hắn. Trước mắt hai người đến bên này mục đích cùng không phải là vì cùng cái gì yêu linh phụ hợp tác, mà là xác nhận thần khí thông tin có phải là thật hay không, đồng thời từ trong lại nghĩ biện pháp đem bọn họ đều nắm bắt tới tay. Vì thế hiểu rõ đồng hành người năng lực rất cần thiết. Ân, bất quá bọn họ cùng ngươi giống nhau, cũng có chính mình chuẩn bị ở sau. Ân. Khúc Liên Tâm tò mò nhìn Tiêu Cẩn. Ngươi không phải dùng cổ độc sao? Bọn họ có thức thần. Tại kinh lịch nhiều như thế từ sau khi chiến đấu Tiêu Cẩn hơi hiểu được một điểm, cái gọi là dưới thực lực cũng là có rất nhiều khác biệt. Mỗi người thiện dùng năng lực khác biệt, tuy nói tu luyện công pháp cũng khác biệt thế nhưng tu vi đến gần như đẳng cấp tương đương thời điểm dùng cái gì phân biệt. Một cái là kinh nghiệm chiến đấu, một những chính là bọn họ chiến đấu phương thức. Khúc Liên Tâm bản ra xem như là cổ độc giáo bên trong một thành viên, cho nên nàng sử dụng chính là cổ độc cùng đường môn cơ quan độc dược còn không đồng dạng, mà yêu linh phủ người dùng chính là thức thần, tương đương với trực tiếp lại ra một cái triệu hoán thú vật đi ra, trong chiến đấu những này biến cố cũng có thể dẫn đến vượt cấp khiêu chiến khả năng. Nếu mà so sánh chính mình lúc trước chỗ đại đội đạo môn kiếm quyết ngược lại lộ ra trung quy trung cũ, cơ bản đều là liều ngạnh thực lực, sau đó bổ sung đan dược tiếp tục gan. Nhưng ai để đạo môn nhiều người đâu, như thế nhiều người xuất mã vô luận cái dạng gì tông môn đều chỉ có thể là chênh lệch. Thức thần. Khúc Liên Tâm yên lặng lẩm bẩm cái tên này. Mà đúng vào lúc này đầu thuyền bên kia Võ Gia huynh đệ tới gọi mình. Sáng sớm, ý nguyên sẽ có bữa sáng. Chỉ là hôm nay bữa sáng nghi thức có chút nặng. Như thế nhiều người cơm tập thể là tại ban đêm liền muốn chuẩn bị, đêm qua thời điểm trên thuyền đầu bếp bọn họ liền chuẩn bị tốt sáng sớm hôm nay đồ ăn, tại dạng sáng sẽ phải tay bắt đầu làm. Ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, trước mắt cơm là làm tốt chính là không có người ăn. Mà tất cả may mắn còn sống sót thuyền viên đều đứng tại bong tàu bên trên cho thuyền trưởng cùng mắt khát chết đi người chèo thuyền tạm biệt. Tiêu Cẩn mấy người ở bên cạnh đứng xem. Nghe nói ở trên biển chết đi người không cách nào hồn quy cố thổ, cho nên bọn họ sẽ đem những người này di hài mang về trên lục địa an táng. Nếu như quá nhiều mà còn đi thuyền thời gian lại dài bọn họ chỉ có thể hỏa táng sau đó đem cho cốt mang về liền tại bên cạnh Vệ Tô Anh nói một câu. mấy người khác đều không có cử động, dù sao tại thuyền viên bên này chính mình chỉ có thể coi là khách nhân. Đưa mắt nhìn là được rồi. Mắt thấy người chèo thuyền bọn họ đem từng cái bát đũa bày ra tại bong tàu đầu thuyền vị trí. Gió biển nhấc lên sóng biển, nhưng không cách nào đem những này bát xê dịch. Còn lại người chèo thuyền toàn bộ đứng tại bong tàu bên trên túi đầu lẩm nhẩm, đó là một loại địa phương lời nói, Tiêu Càn nghe không hiểu. Mà Khúc Liên tâm thoại bản thân liền không phải là phía Bắc cư dân càng là nghe không hiểu. Bọn họ yên lặng nói thầm chính là có ý tứ gì, xuất phát từ hiếu kỳ Khúc Liên tâm hỏi thăm một cái bên cạnh võ gia huynh đệ. Là bản xứ loại ngôn ngữ lời nói, đại khái ý tứ chính là mau trở về đi thôi, ăn xong tốt lên đường như vậy, thuộc về tế tự dùng một loại lời nói. Thì ra là thế. Năm người đều yên tĩnh tại bên cạnh nhìn qua thuyền viên đoàn đem tất cả nghi thức chuẩn bị cho tốt về sau mới đứng dậy. Đột nhiên, một cái người chèo thuyền trực tiếp xông lên đi tóm lấy tại cầm lái người, người kia chính là hải tặc đầu lĩnh. Tất cả hải tặc đều bị xung quân đến đáy thuyền bên dưới chuyển mái chèo, chỉ có đầu của bọn hắn có khả năng đứng tại bong tàu bên trên quan sát hướng gió. Vùng này chạy hướng đường hàng không, cần phải có người mang theo bọn họ đi ra. Là ngươi, chính là các ngươi hại chết thuyền trưởng, ta muốn thay thuyền trưởng báo thù, tức giận thuyền viên bắt lấy hải tặc đầu lĩnh, một đấm đánh xuống. Không, không phải ta nha, không phải nha. Biến thành tù nhân hải tặc đầu lĩnh trên chân còn có dây chuyền, mặc dù dáng dấp vẫn như cũng là cái kia không gội đầu dã nhân trang phục, bất quá so với đêm qua loại kia bá khí hắn hiện tại lập tức sợ nhiều. Ta không có giết người a, bọn họ chính là những người khác giết. Nói ngược lại là không sai. Hải tặc đầu lĩnh không có giết qua người trên thuyền, đều là những hải tặc kia giết. Những cái kia không phải đều là thủ hạ của ngươi sao, còn nói không phải ngươi. Hoan uổng. Hoan uổng à, vị trí này là ta phía trước vật lộn đánh thắng mới được đến, những cái này ngu ngốc cũng chưa chắc toàn bộ nghe lời của ta, bằng không liền sẽ không bước xuống ta trốn nói đến cực kỳ thê thảm. Bất quá tại hải tặc bên trong xác thực không có bao nhiêu đạo nghĩa có thể giảng, ngươi có thể sống có lẽ còn tính là đầu, thế nhưng bị bắt đến hoặc là hơi có chút bệnh nặng cái kia lập tức liền làm chứng. Bọn họ đây là hại ta, ta một hạng chủ trương đều là cầu tài không giết người. Cái này rõ ràng là chuẩn bị muốn làm ta. Không biết có phải hay không là một cái dạng sáng tới nghĩ tới mượn cớ, người này thế mà còn có khả năng đem chính mình nói thành là người bị hại thân phận. Làm thành như vậy hắn ngược lại là bị oan uổng người bị hại. Cái kia thuyền viên còn muốn đánh, bất quá lại bị những người khác giữ chặt. Tất cả mọi người hận, nhưng trước mắt đối phương là có thể mang theo đại gia đi ra hiểu hàng hải người. Hừ, các ngươi liền không có một cái tốt. Hải tặc đầu lĩnh thấy đối phương khí không có tiêu, vẫn là tiếp tục yếu thế. Ta biết các ngươi sinh khí, kỳ thật chúng ta cũng bất đắc dĩ, chúng ta là nghe một cái Đông Hải ngoại kiếm khách lãng nhân đề nghị mới đến đây một bên, không phải vậy mùa này chúng ta cũng sẽ không đến. Chương 393, không biết khu vực. Chương 393, không biết khu vực. Lãng nhân. Bên cạnh Tiêu Càn đột nhiên nghe đến xưng hô thế này nhịn không được lòng hiếu kỳ tiến lên hỏi thăm. Ngươi mới vừa nói lãng nhân làm sao vậy? Tiêu Càn trực tiếp đi đến hải tặc đầu lĩnh trước mặt hỏi thăm. Khách nhân. Bởi vì Tiêu Càn là chân chính đem hải tặc đầu lĩnh bắt lấy người, cái này một thuyền viên đoàn đối với vị khách nhân này năng lực vô cùng tôn trọng, mà còn từ hắn biểu hiện ra thực lực đến xem cũng là rất không tầm thường người. Đội tàu bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ chờ được một chút tu luyện giả đồng hành, nhìn thấy đối phương xuất thủ trường hợp này rất ít bất quá vẫn là có, mà Tiêu Càn năng lực tuyệt đối là trong đó rất mạnh một vị. Hắn đi tới, liền xem như còn lại thuyền viên đoàn cũng muốn tất cung tất kính. "Ân, ta muốn hỏi một chút người này." Tiêu Càn nhìn xem thuyền viên đoàn nói, lập tức liền tránh ra một con đường đến cho đối phương đi hỏi. Bây giờ hải tặc đầu lĩnh là có thể tự do hoạt động, thế nhưng hai chân còn buộc lấy xích sắt hạn chế đối phương chạy trốn hoặc là nhảy xuống biển, bất quá trên thuyền đi lại là có thể. Đợi đến thuyền mở ra vùng biển này về sau liền tính giải ra xiềng xích hắn cũng không dám nhảy. Tiêu Càn đi đến hải tặc đầu lĩnh trước mặt. "Ngươi mới vừa nói lãng nhân cùng ngươi nói sao? So với những thứ đồ khác chính mình càng thêm để ý vấn đề này. Cũng không có cái gì đại sự, chính là phía trước gặp phải một cái đến từ Đông Biên hòn đảo quốc gia kiếm khách cái kia hải tặc đầu lĩnh thì thảo nói. Cụ thể một chút." Lúc này Khúc Liên Tâm cùng vài người khác cũng theo tới, vừa lúc nghe đến nói đến lãng nhân sự tình. Đông Hải bên ngoài, Đồng Lai quần đảo đều là có người trú ở Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi cũng là bên kia cư dân, bất quá hòn đảo rất nhiều. Thậm chí tại nhiều nhất địa khu một cái đảo nhỏ chính là một cái thành thị cũng chính là một cái tiểu quốc gia, tại khác biệt tại Trùng Châu địa khu trong lịch sử bọn họ cũng là vẫn luôn có to to nhỏ nhỏ chiến dịch. Mà ban đầu hải tặc thậm chí là bọn họ một bộ phận tiểu quốc gia lính đánh thuê, nói như vậy lời nói hải tặc thật đúng là cái chức nghiệp. Những này cố sự tại nguyên tắc trong tiểu thuyết đều không có đề cập đến, cho nên Tiêu Càn nghe đến nghiêm túc một chút. Dù sao thế giới là vì tạo thành hoàn chỉnh quá trình mới kêu thế giới. Dù cho cố sự bên trong chỉ là miêu tả một cái địa khu cố sự, nhưng tại nó bên ngoài thế giới thứ nhất nguyên an chiếu lấy bọn họ phương thức lại đi, Đông Hải bên ngoài thế giới chính là như vậy. Làm sao vậy? Tiêu Càn ca. Làm sao đột nhiên quan tâm tới những này lãng nhân? Khúc Liên Tâm ở bên cạnh nói. Muốn nghe một chút Tiêu Càn đơn giản trả lời. Chủ yếu là nơi này cố sự không có. Kỳ thật khoảng thời gian này đến nay, đặc biệt là Diệp Nam Thiên sinh tử chưa biết, mà Thanh Long hội trọng điểm chuyển hướng tìm kiếm thần khí cùng thành lập chính mình tổ chức nhỏ về sau Tiêu Càn cũng có cân nhắc qua những uy hiếp. Cái này tiểu thuyết thế giới bản thân bù đắp, tương đương với một cái cố sự đẩy tới quá trình loại hình. Thế giới này chắc chắn sẽ có anh hùng ẩn hiện, cho dù là tại mình sinh hoạt thời đại cũng là như thế, chỉ bất quá tương đối mà nói cùng người bình thường không có quan hệ mà thôi, có thể chính mình lập tức tiến vào chính là một cái tiểu thuyết tạo dựng hạ trong thế giới, đồng thời chính mình thân phận đã biến thành cùng toàn bộ thế giới đều cùng một nhịp thở nhân vật. Minh môn thẩm thương hại chết, không hề nghi ngờ Thanh Long hội chính là thế giới này lớn nhất tà ác nhất tổ chức. Mà từ phía trước Diệp Nam Thiên cũng nhìn ra được, Một khi có người trở thành nhân vật chính thuộc tính chỗ kia có vận thế cũng bắt đầu hướng hắn một phương nghiêng, vô luận như thế nào đánh đều có thể lại bỏ dậy trừ phi chính là thật không có. Diệp Nam Thiên lời nói sống không thấy người, chết không thấy xác không biết thế nào. Trước sớm Tiêu Cản còn nghĩ qua cái kia nam số 2 Mộ Dung Bạch có thể hay không kế vị thành tài, nhưng người kia cũng bị chính mình nói động tí xíu, hiện tại lời nói không chừng đã trở lại Tây Lương Châu, mặt khác trước kia đi theo Diệp Nam Thiên người bên cạnh giống như là Hàn Ánh Ánh hoặc là Ngô Thiên tầng này người còn không có cái kia năng lực. Nếu là loại này thường thường không có gì lạ nhân vật đều có thể nghịch tập, vậy mình là thật không có cách nào nhổ nước bọn. Đến mức một những bị miêu tả qua chủ giác đoàn nhân vật Thẩm Du Long hiện tại không những trở thành trung thành thuộc hạ, vẫn là tỷ phu Phó Hồng Dật bên kia đắc lực giúp đỡ, có khả năng gặp phải đến tương lai nếu như hắn một mực tại tướng vị phủ người hầu lời nói về sau nói không chừng có khả năng tác dụng lớn, trở thành quản gia một phương tướng lĩnh. Dù sao kiếm thánh về sau bên kia cũng tổn thất không ít sức chiến đấu, cho nên những này có khả năng nhìn thấy uy hiếp cũng không có, cũng không có nghĩa là mình có thể bình yên vô sự. Những cái kia không biết đây này, tiểu thuyết đến nên kết thúc thời điểm liền sẽ kết thúc, có thể thế giới là một năm một mực qua đi xuống, vô luận Thương Hải Tăng Điển nó đều muốn đi. Bởi vậy có cái này một nháy mắt Tiêu Cẩn cũng nghĩ qua những cái kia không biết được, thế nhưng tối tăm bên trong lại có thể đụng phải nhân vật. Cụ thể lời nói, hải tặc đầu lĩnh lâm vào trầm tư. Sau đó nói chính mình nghe được thông tin. Không sai, trên vùng hải vực này tập đoàn hải tặc thật nhiều, lớn nhất chủ yếu là một cái. Mà trước mắt hắn thế mà còn là trong đó một cái. Tại hắn nói lên chính mình rất lợi hại đồng thời Tiêu Cẩn cùng bên cạnh mấy người đều là một mặt ghét bỏ ánh mắt. Liền cái này còn tứ đại hải tặc một trong. Ồn ào đâu, còn không bằng bên cạnh trên bờ một cái hộ thành vệ tiểu đội có sức chiến đấu. Ta xem như là bên trong yếu nhất một chi, thế nhưng chúng ta xác thực có rất nhiều người, tổng cộng 10 chiếc đội tàu không sai biệt lắm 2000 người, cũng đã là không sai sức chiến đấu. Cách đó không xa một cái thuyền viên nói một lần trên đại dương bao la thế lực tình huống, dạng này đoàn hải tặc xác thực rất mạnh, dù sao không có đất liền nhân khẩu nhiều mà còn tiểu quốc gia bên trong sức chiến đấu cũng không cường, sẽ không xuất hiện cái gì kiếm thánh sơn a, Diễn Thiên Tông như thế sức chiến đấu kinh khủng tổ chức. Dù sao chính là tất cả mọi người đồng dạng đừng nói như vậy đấy. Sau đó đông biên địa phương có một cái hơi lớn một chút quốc gia, tên gọi Tân Đảo. Bởi vì địa phương lớn, so sánh đất liền một cái châu quận cũng kém không nhiều, bởi vậy bên kia không cần cái gì hải tặc. Mà đám hải tặc cũng không dám thật công kích ăn cướp loại kia địa phương, bất quá lại rất thích tại nơi đó sinh hoạt. Đặc thù kiếm khách bọn họ tự xưng lắm nhân, thường xuyên biết bơi đi tại Đông Hải từng cái quần đảo ở giữa. Trong đó một cái một tháng trước gặp được hải tặc đầu lĩnh, lúc ấy hai người tại trong doanh địa uống rượu, đến cơm nước no nê thời điểm liền nói lên chuyện bên này. Hắn nguyện ý đánh cược nửa tháng sau nhất định sẽ có rất nhiều đội tàu từ bên này đường ven biển vượt qua, đồng thời còn sẽ có không ít người có tiền. Vì tiền đặt cược mới tới ăn cướp, lúc bắt đầu còn không có, là qua vài ngày phía sau mới bắt đầu thay đổi đến nhiều lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, thật đúng là giống hắn nói đồng dạng, lui tới bên này thường thuyền nhiều. Đó là bởi vì mùa này tương đối dễ dàng thu hồi, cũng là gió êm sóng lặng nhiều nhất thời điểm. Là lữ hành các thương nhân rất muốn nhất ra ngoài thời tiết đội tàu bên trong một cái thuyền biên nói. Chính mình ở trên biển rất nhiều năm mùa này mùa tuyệt vời nhất, đương nhiên biết. Không phải chỉ cái này chúng ta đương nhiên cũng biết. Nếu như so hàng hải lời nói, ta có thể so với các ngươi vị thuyền trưởng kia có kinh nghiệm hơn. Ngươi cũng xứng cùng thuyền trưởng so. Mới vừa bận hòa hoãn lại cảm xúc nghe đến thuyền trưởng trực tiếp nổi khủng. Không dám, không dám. Ta không xứng, tốt ta thế nhưng mùa này là thật nhiều. Đặc biệt là tiến về phía bắc nhiều người, liền Nam Triều bên kia cũng thường xuyên sẽ có tới hải tặc đầu lĩnh trực tiếp nhận sợ, bất quá vẫn là nói gần nhất tình huống. Là trở nên nhiều hơn, thông tin là chính xác. Chỉ là chưa nói qua những thuyền này bên trên có thể có cao thủ tồn tại. Chương 394, cần ngươi có chút năng lực. Chương 394, cần ngươi có chút năng lực. Liên tại hải tặc tập kích phía sau ngày thứ 3 thương thuyền cuối cùng lái về đến bình thường hải vực, có khả năng nhìn thấy mặt khác đội tàu. Dạng này mới là bình thường vùng biển quốc tế nha. Mà làm người cầm lái hải tặc đầu lĩnh hai ngày này cũng chưa chắc có nhiều may mắn, làm tù binh đến cầm lái gần như mỗi thời mỗi khắc đều bị người nhìn chằm chằm, liền tính ăn cơm cũng chỉ có thể cùng hải tặc bọn tù binh cùng một chỗ ăn. Thỉnh thoảng có khả năng thêm điểm đồ ăn, nhưng ăn đều là mọi người còn giữ lại. Hồi tưởng lại phía trước ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn bộ dạng, hiện tại chỉ có thể mỗi ngày ăn những này bị gió biển thổi lạnh đồ ăn, thêm vẫn là muối biển hương vị kia thật sự là khó mà hình dung. Lão đại, chúng ta muốn như vậy tới khi nào? Không bằng chúng ta trực tiếp trốn à? Một hải tặc bất mãn nói. Bị tóm lấy tù binh tăng thêm hải tặc đầu lĩnh tổng cộng 6 người, còn lại 5 người gần như mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đến khoang thuyền phía dưới đẩy mái chèo thuyền, sau đó muốn chờ đến nghỉ ngơi thời điểm mới có thể đi ra. Mỗi ngày đều là loại kia không khí không lưu thông địa phương công tác, cảm giác cả người đều muốn chịu. Ngươi trốn, ngươi chạy đi đâu? Hiện tại nơi này là thương đạo đường hàng không. Đừng nói những đội tàu sẽ gặp phải chúng ta, liền tính có khả năng né tránh chúng ta muốn trở về cũng không có khả năng bơi về đi thôi. Trên lệch 2 ngày lộ trình, làm sao có thể trở về? Cái kia cũng không thể giống như là như bây giờ a. Mấy người chịu không được, cảm giác lại tiếp tục người cũng nhanh không có. Đầu tiên chờ chút đã, xem bọn hắn muốn đi địa phương nào, một khi thu hoạch được thư của bọn hắn mặc cho có khả năng đem trên chân xiềng xích mở ra, chúng ta liền tự do đến lúc đó lại nghĩ biện pháp làm một chiếc thuyền đi ra. Hải tặc đầu lĩnh ngược lại là nghĩ tới một cái biện pháp, đợi đến tới gần bến tàu thời điểm sẽ có thuyền nhỏ. Liền trước mắt 5 người không có cách nào cướp đoạt thuyền lớn chạy trốn thế nhưng thuyền nhỏ có thể, là một chiếc thuyền nhỏ liền có thể chạy ra bọn họ giám sát phạm vi, có thể chủ yếu mấu chốt là đem dưới chân xiềng xích mở ra. Dạng này được sao, lão đại? Vậy khẳng định, chỉ có biện pháp này. Hải tặc đầu lĩnh nói nghiêm túc. Trong nội tâm từ bị bắt làm tù binh ngày đầu tiên liền nghĩ muốn trở về, mà còn nhất định phải trở về. Nếu không chính mình liền vĩnh viễn không biết đến cùng là ai muốn hại chính mình. Bị bắt làm tù binh trên thuyền 2 ngày qua, chính mình nghĩ qua rất nhiều loại có thể, đã từng quyết định quy củ không thương tổn người đột nhiên liền xảy ra vấn đề. Hải tặc dù sao vẫn là đạo tặc, nếu là trực tiếp giết người cướp của lời nói về sau cái này hải vực nhưng là phiền phức, nếu biết rõ ngươi ăn cướp đối phương cho tiền nhưng chỉ cần sống liền sẽ tự nhận xui xẻo nhiều, có thể ngươi không những ăn cướp còn giết người, cái kia mỗi gặp phải thương thuyền đều muốn cùng ngươi liều mạng, đến lúc đó càng khó. Nếu biết rõ không phải ai đều có thể làm hải tặc. Trên con đường này một đầu có khả năng đi mấy chục chiếc thuyền, hơn trăm chiếc thuyền nếu là đều cùng ngươi đánh một trận, ngươi có bao nhiêu người a lao đại, ngươi là cảm thấy có người muốn hãm hại chúng ta? Khẳng định. Hải tặc đầu lĩnh xác nhận nói. Ừ, ta đã cảm thấy đoạn thời gian trước bên trong nhị đương ra mấy người luôn là lén lén lút lút, nguyên lai trong lòng có việc à. Nếu thật là hắn, ta trở về cái thứ nhất liền làm thịt hắn. Nói tới chỗ này mấy người đều là tức giận, mà lại mấy người kia chạy giữ lại phía bên mình trên thuyền nén giận. Liên tại mấy người ăn cơm bắt đầu mắng to thời điểm, Tiêu Cản không biết lúc nào chạy tới mấy người sau lưng. Còn tại chửi ầm lên, trong đó một hải tặc ngẩng đầu thấy đến người, vội vàng gọi lại hải tặc đầu lĩnh. Phía sau, phía sau a. Phía sau. Phía sau xem xét, Tiêu Cản liền đứng sau lưng. Kém chút dọa đến cả người ngã vào thau cơm bên trong, vội vàng từ vừa rồi ngang ngược trạng thái bên trong đổi làm ra một bộ đủ cười. Trên thuyền này ai cũng có thể chọc, duy chỉ có trước mắt người này không được. Từ ngày đó buổi tối chiến đấu bên trong liền nhìn ra được, chỉ có trước mắt cái này nhân tài là lần này thương thuyền mang theo khách nhân nhân vật mấu chốt, mà khác một cái nữ chính là hắn nhân tình, mà khác ba người nhìn qua thật giống như thuộc hạ, dù sao cũng chỉ có trước mắt cái này một vị họ Tiêu công tử địa vị cao nhất. Tiêu công tử, sớm a. Ha ha ha, hiện tại đã xế chiều. A, đối. Ngươi nhìn ta cái đầu. Phải nói buổi chiều tốt. Tiêu Cản xa xa liền nghe đến mấy người nổ nước bọn nội dung, bọn họ phải thương lượng chạy trốn không hề kỳ quái. Là cái trộm bị tóm lấy đều nghĩ đến muốn chạy, mà còn chân chính muốn tính mạng của bọn họ là trên thuyền biên không phải phía bên mình, những người này không quan trọng. Về phần bọn hắn nói cái gì hải tặc nội bộ phản bội càng là không nghĩ phản ứng, cùng chính mình cũng không quan hệ. Các người đang thương lượng cái gì đâu? Không có. Không có gì, chính là nói mỏ, ngồi tán gẫu mà thôi. Hắc hắc hắc, đúng vậy a, đúng vậy a. Mặt khác mấy cái đang dùng cơm hải tặc đều điểm nói. Bất quá Tiêu Cản không để ý bọn họ đang nói viết cái gì, chỉ là tượng trưng tìm đến hải tặc đầu lĩnh. Người qua đây một cái. Mấy hải tặc hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm không biết là làm sao vậy. Người nào chọc tới cái này một tôn ôn thần. Trước tới, ta đơn độc cùng ngươi nói vài lời, tại Tiêu Cản nhiều lần thúc giục bên dưới liền tính trong nội tâm sợ hãi vẫn là phải đi theo. Đơn độc một nơi nào đó. Tiêu công tử. Các ngươi đây là kế hoạch chạy trốn. Không, không có sự tình. Chúng ta nào dám á loại lời này, liền tính đánh chết chính mình cũng sẽ không thừa nhận. Tiêu Cản nhìn đối phương cười nhạt một tiếng. Phải không, ngươi mang theo chúng ta đi vòng thời gian dài như vậy đường mới trở lại đường thủy bên trên, chẳng lẽ không phải đang tìm thoát đi lộ tuyến? 3 ngày thời gian. Liên tính ngày đó ban đêm sóng gió lại lớn đem thuyền đưa đến trệch hướng đường thủy địa phương, nhưng cũng không thể quá không hợp thói thường à, một buổi tối thời gian có khả năng dùng tới 3 ngày thời gian theo đuổi. Mà đối phương giải thích vẹn vẹn cái kia phụ cận hải tặc rất nhiều, muốn lách qua mới được. Cái này ta không phải giải thích qua đâu, Tiêu công tử. Ta là vì tránh cho mặt khác hải tặc tới. Đừng chém gió nữa, nếu là có mặt khác hải tặc ngươi còn không sướng đến phát rồi, còn có thể đưa ra ngoài một phần ân tình. Ta đã sớm nhìn ra ngươi tính toán, bất quá ta đối với các ngươi cùng thuyền đám thương gia ân oán không có hứng thú, ta cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Tiêu Cần nói. Lúc này hải tặc đầu lĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, cứ việc chính mình vẫn luôn là một bộ túi đầu không lưng bộ dạng, nhưng khi đó vì sinh tồn mà thôi, có khả năng tại đen năng đen hải tặc bên trong ngồi lên đại đương gia vị trí liền không có cái nào là đèn đã cạn dầu. Tiêu công tử hẳn là có cái gì muốn để tại hạ làm sự tình. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Hải tặc đầu lĩnh con ngươi đảo một vòng. Có thể tại hạ hiện tại cái dạng này sợ là cũng không giúp được ngươi đi. Ngươi y nguyên có khả năng nghĩ tới những thứ này đi ra không khó lắm à, hoặc là trong lòng ngươi đã sớm có lẽ nghĩ đến cách đi ra ngoài, nếu là điểm này đều làm không được ngươi chỉ sợ cũng tiếp không được ta cho ngươi nhiệm vụ, mà còn ta nếu là bây giờ nói ra đi lời nói các ngươi sợ rằng ngày mai sẽ phải nhảy xuống biển. Tiêu Cản cũng không để ý tới những này giao dịch. Cùng Thanh Long hội làm giao dịch cái kia đến lấy ra nhất định thực lực đến, hiện tại là đối phương không có thực lực. Chính mình cần người nhất định phải có chút bản lĩnh mới tốt. Cái này chính ngươi suy tính một chút. Đột nhiên hải tặc đầu lĩnh cảm giác chính mình không có đàm phán lập trường. Chương 395, chạy trốn. Chương 395, chạy trốn. Đến Bắc Phương cảng khẩu thời gian là ở sau đó phía sau ngày thứ 8. Một đường. Dùng hơn 10 ngày thời gian mới vừa tới chỗ cần đến, mặc dù so dự tính chậm một điểm bất quá còn tính là đến, tại cuối cùng nhìn thấy lục địa thời điểm một cái người trên thuyền đều rất hưng phấn. Dọc theo con đường này có thể là không ít biến cố, trong đó thảm nhất chính là thương thuyền đội bên trên mọi người. Mặc dù đã tiến vào ngày mùa hè cuối cùng thế nhưng Bắc Phương cho cảm giác của mình đã so tiến vào mùa thu đều muốn lạnh, cảm giác so với mình tại Bắc Ký Châu đoạn thời gian kia đều muốn lạnh không ít. Đứng ở đầu thuyền bong tàu bên trên ngắm nhìn nơi xa bến cảng. Tiêu Cản ca. Sau lưng Khúc Liên Tâm theo sát phía sau. Ân. Nơi này hình như so phía nam muốn lạnh một điểm, tới gần bến cảng thời điểm Khúc Liên Tâm cũng đổi lại tương đối dày áo khoác mặc. Ân, dù sao cũng là Bắc Phương nha, Bắc Cương nhân cùng chúng ta cũng không đồng dạng, lâu dài sinh hoạt ở loại địa phương này hoàn cảnh đúc thành bọn họ. Khúc Liên Tâm năm đó cũng đi qua Bắc Kỳ Châu, bất quá đối với Bắc Cương người thấy qua rất ít, thỉnh thoảng chính là phiên chợ bên trên gặp qua mấy cái thể trạng cường tráng công nhân bốc vác mà thôi, đồng thời toàn bộ Trung Châu địa khu người bao gồm chính mình phía Nam địa khu đều xưng hô bọn họ là Man Tử. Thế giới này vẫn là tồn tại chủng tộc chuỗi xem thường. Trung Châu địa khu tự xưng là nhất thống vương triều, mà còn trăm nhà đua tiếng cho nên đều nhìn không ít chính mình Nam Bộ những cái kia có số ít tộc duệ huyết mạch người, thậm chí càng phía Nam Nam Dương càng là nhìn không ít, Tây Biên cũng là như thế. Sa mạc biên cảnh hồ nhân hoàn toàn chính là một những dân tộc, bao nhiêu có ánh mắt khi dễ ở bên trong. Bất quá hồ nhân cũng cùng tất cả địa khu lui tới, đồng thời còn giỏi về học tập. Liên tính trong lòng cảm thấy hơn người một bậc, cũng sẽ không thật biểu hiện ra ngoài. Duy chỉ có đối với Bắc Cương chính là thật không có cách nào. Bắc Cương nhân là hận thấu Trung Châu địa khu người, trừ một bộ phận bộ tộc bên ngoài tất cả mọi người nhìn không ít so với mình thấp bé tộc đàn, mà lại còn có như thế điều kiện tốt. Trong lịch sử Bắc Cương man tộc xâm lấn cũng không phải một hai lần, mãi đến vương triều thành lập về sau mới ít đi rất nhiều, mà bây giờ Bắc Quốc mặc dù có chút dung chuyển có thể chỉnh thể biên cảnh không ngại, lại thêm Bắc Cương nhân chính mình nội bộ cũng có khác biệt chủ trương bộ tộc, cho nên không có cách nào tạo thành chân chính đại nhất thống sẽ không xuất hiện lại lần nữa diện tích lớn xuôi nam tình huống. Nơi này thật nhiều đội tàu a. Tới gần một điểm, Khúc Liên Tâm cảm thán nói: "Ân, ta không nghĩ tới Bắc Cương nhân thế mà cũng có như thế phát đạt mậu dịch, xem ra Trung Châu địa khu sách vợ không thể tin a." "A?" Khúc Liên Tâm không hiểu hỏi, chính là cảm thán một cái. Ta nhớ ký tại Bắc Quốc sách vở bên trong phạm là giải thích đến Bắc Cương đều là lấy là hậu, sau đó tuần thú hoặc là bộ tộc chữ xuất hiện, còn tưởng rằng là loại kia chưa khai hóa man tộc đâu, liền xưng hô đều muốn gọi đùa là man tử. Nhưng bây giờ xem ra tựa hồ có chút không giống a. Tiêu Càn nhìn qua phía trước bến cảng nói, còn tưởng rằng là bến tàu, kết quả lại là bến cảng, còn rất lớn. Sau lưng cách đó không xa, Yêu Linh phủ võ gia huynh đệ cùng với vệ Tô Anh cũng đứng ở bên cạnh nhìn quanh. Trên mặt biểu lộ đại khái cùng chính mình cũng kém không nhiều, đoán chừng đều lông mi nghĩ đến. Ta còn tưởng rằng man tử địa khu chẳng ra sao cả đâu. Lại là cái dạng này, thật là kỳ quái. Võ gia huynh đệ bên trong tiểu nhân Võ Lâm tự lẩm bẩm, là thật ngoài ý liệu, nếu không phải tận mắt thấy đoán chừng người nào cũng không tin a. Khách nhân cảm thấy bất ngờ sao? Trên thuyền một cái công nhân nói, có chút, ha ha ha, rất nhiều thứ chỉ có chân chính nhìn thấy mới hiểu được, ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng là rất bất ngờ, lúc ấy trở về nói cho quê quán người nghe bọn họ đều nói ta nói bậy, phía Nam người đều cảm thấy Bắc Cương là chưa khai hóa chi địa, thế nhưng không biết tại chưa khai hóa ven biển cũng là có không ít thành phố lớn. Thuyền viên hồi tưởng lại chính mình lần đầu tiên kinh lịch, thậm chí còn trở về nói cho người trong nhà. Không có cách nào, liền tính ngươi đi nói bọn họ cũng sẽ không nghe, hơn nữa còn cảm thấy ngươi đang gạt người, đồng thời Đông Lâm Châu người khá tốt có khả năng tiếp thu tin tức càng nhiều, tiếp tục đến Trung Châu hoặc là tiếp tục đi về phía Nam, liền tính ngươi nói thế nào bọn họ đều không tin. Tiêu Càn nhìn đối phương yên lặng cười một tiếng. Một khi tạo thành cứng nhắc ấn tượng là không dễ dàng thay đổi, lại nói mỗi cái quốc gia đều cần có nhất định tự tin nha. Loại này tuyên truyền không thể tránh được. Suy nghĩ kỹ một chút, Đạo môn Diễn Thiên Tông cùng với Kiếm Thánh đây đều là rất mạnh người, nếu như tại kinh tế và quốc lực thượng càng mạnh lời nói dựa vào cái gì đối phương có thể cùng bên này phân đỉnh kháng lực. Ai? Chính mình một cái từ thế giới khác tới người thế mà bị loại này lắc lư, thật không nên. Bắc Cương cho dù có thảo nguyên hoang mạc, thậm chí có bộ tộc địa phương, nhưng khẳng định cũng có một chút địa phương là phát đạt mậu dịch, nếu không không cách nào chống đỡ lấy khổng lồ kinh tế chi tiêu. Bất quá liền xung quanh đây Bắc Cương nhân tương đối hữu hảo, bọn họ vô luận là đối Nam Bộ vẫn là đối với Đông Hải đến người đều đối xử như nhau, tiếp tục hướng Tây Biên đi một điểm liền không đồng dạng cái kia thuyền viên nói tiếp. Mà lúc này vì có khả năng thu thập nhiều một điểm tình báo vệ Tô Anh cũng tò mò hỏi. Ngài nói có thể là Tây Biên thảo nguyên địa phương. Là, cũng không chỉ là bên kia. Chỉ cần các ngươi đi ra mảnh này thành thị phía sau càng hướng Tây Biên liền càng cảm thấy rõ ràng, nếu không phải chúng ta Nam Phương người kinh thương nhiều người bọn họ cần các loại hàng hóa lời nói, ta cảm giác bọn họ đều có thể trực tiếp cùng chúng ta đánh nhau. Có khả năng nhìn thấy lục địa phía sau rõ ràng cảm giác được thuyền viên đoàn tâm tình cũng không tệ, bắt đầu sẽ nói từ bản thân một chút cố sự. Nguyên lai là dạng này. Theo đội tàu chậm rãi tới gần bến cảng, tiếp xuống chờ đợi chính là đi vào xếp hàng. Bến cảng thuyền nếu như là thuyền hàng lời nói sẽ có chuyên môn bên dưới hàng địa phương. Chiếc thuyền này mặc dù gặp hải tặc tập kích, thế nhưng may mà chính là hàng hóa cũng không có lục soát tổn thương vẫn là cần tiếp tục dỡ hàng. Ra biển vốn chính là vì kiếm tiền, không có khả năng để đó có tiền không kiếm a. Đội tàu bọn họ tiến vào dỡ hàng địa phương, mà Tiêu Càn mấy người cũng chính thức đến lúc đó. Vong tàu lên mấy cái thuyền viên đoàn đối với chính mình 5 người tạm biệt. Thật không biết nên như thế nào cảm ơn các ngươi, dọc theo con đường này đa tạ có mấy vị hỗ trợ mới có thể vượt qua đến. Đừng nói những này, đều là người trên một cái thuyền trợ giúp lẫn nhau là nên nhà, mà còn không có các ngươi đưa tới chúng ta cũng không thể đạt tới chỗ cần đến. Vệ Tô Anh cười trả lời. Nhưng chúng ta vẫn là muốn cảm ơn các ngươi, nếu là không có các ngươi chúng ta có thể liền chôn vùi ở trên biển cũng không có cơ hội cho các huynh đệ nhặt xác. Hiện tại hồi tưởng lại vẫn là quên không được đêm hôm đó chiến đấu, kinh lịch nhiều cùng chân chính sinh tử chiến đấu là hai việc khác nhau, không phải ở trên biển thời gian dài liền có thể kinh lịch nhiều, giống như là ngày đó chiến đấu đồng dạng đội tàu căn bản chịu không được. Chớ để ở trong lòng, thật tốt an táng huynh đệ đã chết nhưng mà tiếp tục đi được a. Tiêu Cản cũng đã nói một câu. Ân, gật gật đầu. Loại này thời điểm nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, sinh hoạt vẫn là muốn qua nhà. Liên tại tiến đưa thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau có âm thanh. Có người nhảy xuống biển, là mấy cái kia tù binh. Chương 396, Ký Châu Thành xuất động. Chương 396, Ký Châu Thành xuất động. Cái gì? Lần này nhưng làm trên thuyền viên đoàn lo lắng, mấy cái kia hải tặc tiếp xuống nhưng là muốn chờ đợi những thuyền này nhân viên thảo phạt ta, trên cơ bản thuộc về hoặc là đem bọn họ nhốt tại nơi này, hoặc chính là trói bọn họ trở về tiếp thu vừa xuống thuyền dài mọi người trong nhà tới lễ. Nhưng người chạy như thế thành. nhanh, nhanh đi tìm. Bọn họ khẳng định chạy không xa cái kia thuyền biên vội vàng quát, sau đó đội ba hướng về Tiêu Càn mấy người nói tiếp. Công tử, xin lỗi. Chúng ta bây giờ có chút việc gấp. Cần hỗ trợ sao? Cũng tốt bụng hỏi một câu. Cảm ơn, đã rất cảm tạ các ngươi, điểm này việc nhỏ liền để chính chúng ta tới đi. Trong ấn tượng mấy cái kia hải tặc tựa hồ còn trói xiềng xích, dạng này người khẳng định chạy không xa, cũng không có khả năng trực tiếp liền bơi lên ra biển, chỉ cần để bản xứ binh sĩ tại bến cảng phụ cận tìm một chút toàn thành truy nã một cái nhất định có thể tìm tới. Vậy chúng ta như vậy làm tạm biệt. Vô cùng cảm ơn các ngươi. Vô luận như thế nào thuyền viên đoàn đối với Tiêu Càn một đoàn người vẫn là rất cảm kích. Muốn nhìn đối phương rời đi phía sau mới bắt tay vào làm chuẩn bị bắt lấy thoát đi đám hải tặc. Mà đổi thành một bên mới vừa đi ra không xa phía sau tiểu đội một đoàn người thì là hiếu kỳ đứng lặng nhìn về phía trên mặt biển. Kỳ quái, những hải tặc kia không phải đều khóa lại dây chuyền sao, làm sao lập tức toàn bộ chạy, mà còn trên đường đi cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, chẳng lẽ là đã sớm chủ hay tốt. Võ gia huynh đệ bên trong Võ Lâm nhỏ giọng nói. Không người trong khắc trả lời, ngược lại là ca ca Võ Thắng hơi xen vào một câu. Ngươi không có chú ý tới bọn họ dọc theo con đường này đều vô cùng nghe lời sao? Loại này lâu dài ở trên biển không bị ràng buộc hải tặc làm sao có thể như thế nghe lời, đoán chừng đã sớm nghĩ kỹ chạy thế nào a. Ca ca phía trước liền nhìn ra. Vậy tại sao không nói? Võ Lâm tò mò nhìn đại ca của mình, Võ Lâm Nghiên Kỷ nhìn qua so Khúc Liên Tâm còn muốn nhỏ hơn một chút, thuộc về loại kia 16, 17 tuổi thiếu niên răng rắc, loại này niên kỷ tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, không muốn nhìn một điểm ai phong tà khí. Chúng ta yêu linh phủ ở trên biển cũng coi lui tới, đừng quên chúng ta còn có tại Tân Đảo chi nhánh, cùng những hải tặc này bọn họ chiến đấu sẽ chỉ tiêu hao tinh lực của chúng ta. Võ Thắng nói đến yêu linh phủ chuyện bên này, đây cũng là Tiêu Càn lần thứ nhất biết, yêu linh phủ tại Đông Lâm bên ngoài còn có thế lực, mà còn ở trên biển đi thuyền muốn càng thêm nguy hiểm một chút. Phàm là có cái quỷ nước tới đục động nói không chừng toàn bộ thuyền liền phí đi, cho nên nước giếng không phạm nước sông ai đi đường ấy, đã xử lý mấy người bọn hắn lập uy đầy đủ. Võ Lâm nghe đến loại lời này cũng không biết trả lời thế nào, chính là cảm thấy quá mức sừng thú được mất, lộ ra không có tinh thần trọng nghĩa. Về sau ngươi liền sẽ hiểu. Ai, hy vọng về sau ta cũng đều không hiểu. Cái này thành thị tại thuyền biển trong miệng tên là Na Ba, rất có Bắc Cương nhân lấy tên phong cách, ý tứ phiên dịch tới chính là ven biển ý tứ. Toàn bộ trên đường phố hành tẩu đều là thân cao, nam tính thu cùng mà nữ tính nhân cao mã đại người. Năm người đi tại trong đó ngược lại biến thành dị loại đồng dạng, tốt tại vùng này thường xuyên sẽ có nam phương người xuất hiện cho nên bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ta xem như là minh bạch lúc trước Bắc Cương nhân xuất hiện tại Ký Châu thành cảm giác, chẳng lẽ như thế dễ thấy, hiện tại chúng ta cũng biến thành như thế dễ thấy bên người Khúc Liên Tâm nói. Liên không phải là một cái dân tộc người, trên lệch quá lớn. Ta cũng là lần đầu tiên tới Bắc Cương, cùng trong tưởng tượng đều không giống. Tiêu Càn nhìn xem xung quanh, nơi này tất cả không như trong tưởng tượng như vậy lạc hậu mà bến cảng thành thị cũng tương đối phồn hoa, bán gì đó đều có. Biết chúng ta địa phương muốn đi sao? Chúng ta phía trước nghe qua địa điểm, đại khái muốn đi ra bên này thành thị về sau một đường hướng về tây biên tiến vào đồi núi mới được. Đó là rất xa. Nhìn một chút vệ Tô Anh, yêu linh phủ vì tìm kiếm thần khí chắc hẳn đã làm đại lượng công tác, liền địa phương muốn đi đều trước thời hạn liền hỏi thăm tốt. Vậy chúng ta là muốn hiện tại liền đi vẫn là trong thành trước mua sắm một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm đâu? Đều tại hỏi thăm Tiêu Càn ý kiến. Vậy vẫn là mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm ngày mai tại lên đường, dù sao hôm nay mới vừa vặn xuống thuyền chúng ta cũng cần một chút thời gian đến ngược lại trên biển sinh hoạt lần thứ nhất đi ra chính là hơn 10 ngày, nhớ tới lúc bắt đầu Khúc Liên Tâm làm sao cũng không thích ứng, mỗi ngày đều dựa vào đan dược khôi phục tinh thần. Mãi cho đến về sau quen thuộc mà bây giờ lại lần nữa trở lại trên lục địa, cần điều chỉnh thời gian. Thuận tiện cũng nhìn xem thành thị này bên trong tình huống. Tiêu Càn nhìn thoáng qua bên cạnh Khúc Liên Tâm, đối phương gật gật đầu bày tỏ cũng đồng ý nghĩ của mình, sau đó cùng ở phía sau một đường đi vào phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Lúc này Bắc Ký Châu biên cảnh chỗ, một tiểu đội thành viên cũng lặng lẽ ngụy trang thành thương nhân đội ngũ tiến vào Bắc Cương khu vực, cái này một đôi người bên trong có không ít xem xét chính là tông môn đệ tử người, mà trong đội ngũ Tần Vũ Giao liền tại bên trong. "Sư tỷ, ngươi xác định sư phụ nói đều là thật sao?" Tần Vũ Giao hỏi thăm bên cạnh Thải Mộc Ảnh. "Có lẽ sẽ không sai, mà còn nếu là sai chúng ta cũng sẽ không liều chết đi ra bên này." "Cũng là." Tần Vũ Giao gật gật đầu. Lần này Vô Trần Cung cùng Ký Châu thành hộ thành vệ dẫn đầu, phái người tiến vào Bắc Cương bên trong. Không vì cái gì khác, chính là vì vạn nhất phát sinh biến cố thời điểm có cái năng lực tự bảo vệ mình. Liên tại một đoạn thời gian trước Vô Trần Cung cuối cùng nhận đến từ Đông Lâm thông tin, cái kia phản bội chạy trốn Diệp Nam Tiên chết trận, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào không có nói, cùng lúc đó còn có Mặc Gia vẫn lạc một cái thiên giai cao thủ cùng với cự tử trọng thương thông tin. Thế mà liền một cái thiên giai cao thủ đều vẫn lạc, kia rốt cuộc là ai chiến đấu a? Vô Trần Cung mọi người làm sao cũng không dám tin tưởng đó là Diệp Nam Tiên biến thành. Vô Trần Cung sở dĩ một mực truy tìm Diệp Nam Tiên thông tin là vì đối phương xuất từ nơi này, nếu là náo ra vấn đề gì ít nhiều khiến tông môn có chút mất mặt, cho nên muốn thanh lý môn hộ, nhưng đối phương thực lực lập tức trướng đến quá lợi hại. Không có cách nào, chỉ có thể thỉnh cầu Mặc Gia. Hiện tại Mặc Gia cho hồi phục, sự tình là làm thành đồng thời cũng đã nói bọn họ Mặc Gia hiện tại khó xử. Này bằng với nói cái gì ý tứ? Cũng chính là nói Diệp Nam Thiên thi thể tìm không được, thế nhưng khẳng định chết, cũng đưa không trở về. Bắc Cương bên kia hồi phục liền tự mình nghĩ biện pháp a. Mặc Gia cũng không có biện pháp hỗ trợ, dù sao đã vẫn lạc một cái thiên giai cao thủ, bộ này tương đương với để Bắc Ký Châu tự nghĩ biện pháp sao? Mà tùy theo mà đến là Bắc Cương nhân bắt đầu ủng hộ do người, hy vọng Vô Trần Cung cho hồi phục, chậm rãi biến thành hy vọng toàn bộ Bắc Quốc cho hồi phục. Rất có muốn coi đây là mượn cớ gây sự xúc động. mà Bắc Ký Châu hộ thành vệ cùng với Vô Trần cung chờ tông môn đều kết hợp hướng đô thành cầu viện. Nhưng bây giờ Bắc Cương nhân cũng không có chân chính phát động xâm nhập phía Nam A, chỉ có thể nói thái độ không tốt có thể bồi thường một cái liền tốt. Nhưng Vô Trần cung người không nghĩ như vậy, nếu là thật phát sinh xâm nhập phía Nam đợi đến đô thành phái người tới lời nói nơi này sợ rằng đã sát chết khắp nơi, đến lúc đó còn có cái gì dùng. Bởi vậy tại nhận đến cái nào đó thông tin phía sau liền phái người ra Ký Châu thành. Chương 397, Bắc Phương tính toán. Chương 397, Bắc Phương tính toán. Ta vẫn là không biết rõ, loại này thông tin đáng tin cậy sao? Tần Vũ Giao theo bản năng hỏi. Không đáng tin cậy, mà còn đại bộ phận đều không đáng tin cậy. Thế nhưng thà rằng tin tưởng có, cũng không thể mỗi lần đều không đi. Thái Mộng Ảnh hồi phục nói. Mà Tần Vũ Giao trong miệng cái gọi là thông tin chính là thần khí hạ lạc. Tại trước đó không lâu thời điểm hộ thành vệ phụ trách biên cảnh phòng ngự tướng lĩnh rốt cục vẫn là đem mấy cái đại môn tông cùng với thế gia đều gọi đến thương lượng, đồng thời cũng công khai một chút có thể tình huống. Trong đó chủ yếu nhất chính là mấy điểm. Bắc Cương Vương tộc bị Diệp Nam Thiên sát hại về sau bên kia đáp lại rất tức giận, cứ việc có thể nói Diệp Nam Thiên đã chết, thậm chí còn có mặc ra cùng với các loại chứng minh có thể cuối cùng chuyện này là hắn trước khơi mào đến. Phải bồi thường lễ đạo xin lỗi a, lộ ra Bắc Quốc nhu nhược. Đơn giản bồi thường khẳng định cần. Liên nhìn Bắc Cương nhân tính thế nào, mà Ký Châu thành bên này không những cho đối phương chuẩn bị rất nhiều tiền cống hàng năm cùng với một chút vật phẩm các loại, quy mô của nó cũng xứng đáng vương tộc hạ táng vật phẩm, mà còn Bắc Quốc đô thành bên kia cũng cho không ít trợ giúp duy trì có không có phái binh. Nguyên nhân trong đó đại khái mọi người cũng đoán được, nửa năm qua này đô thành bên kia phát sinh không ít sự tình, không những hoàng gia một cái bí mật đơn bị diệt trừ liền kiếm thánh sơn cũng bị vội vã hủy diệt, vẹn vẹn một cái kiếm thánh còn tại Diễn Thiên Tông bế quan đâu, trường hợp này bên dưới hoàng gia có khả năng dựa vào chỉ có quân hầu trên tay binh lực, bất quá đại lượng binh lực còn muốn khống chế tại Nam Bộ, phòng ngừa Nam Triều sẽ lên phía Bắc. Đến mức Bắc Cương bên này, cho tới nay đều là mọi người khinh thị đối tượng đương nhiên sẽ thả chậm một chút. Có thể Vô Trần cũng biết Bắc Cương thực lực, dù sao không phải bên này có thể đối kháng, cho nên Bắc Ký Châu người muốn tự làm tốt phòng bị. Vừa lúc vào lúc này nghe đến một chút thần khí nghe đồn, mà sớm tại phía trước cái tin đồn này kỳ thật liền đã xuất hiện, chỉ bất quá khi đó không có người để ý, dù sao mỗi năm dạng này nghe đồn cũng rất nhiều, thậm chí cách mỗi mấy năm liền có người nói tìm tới thần khí trong truyền thuyết các loại. Có thể những năm gần đây trừ ẩn nguyệt các tinh thiểm giao găm là thật tìm tới, những thông tin đều là giả dối. Nhưng trước mắt tình huống khác biệt, bị truyền thời gian dài như vậy đều tồn tại vậy nói rõ đáng giá đi xem một cái. Mà còn Bắc Ký Châu vì tự vệ cũng chỉ có dựa vào thần khí lực lượng. Những năm gần đây chỉ có tinh thiểm bị tìm tới, những đều không giống. Tần Vũ Giao nhìn xem sư tỷ của mình nói về những chuyện này đến cũng tại một bên nghiêm túc nghe. A, cái kia tinh thiểm là cái dạng gì? Đột nhiên đặt câu hỏi. Ta đây nhưng không biết, bất quá nghe nói là một cái tương đối đáng sợ giao găm, một kích phía dưới sẽ xuất hiện rất nhiều vết thương, tựa như một kích liền có thể bộc phát mấy trăm lần công kích đồng dạng. A, làm sao? Nhìn xem Tần Vũ Giao phản ứng thải mộng ảnh một mặt mê hoặc. Không có, không có việc gì. Chính là hiếu kỳ. A, kỳ thật chúng ta cũng tò mò, bằng không lần này ta cũng sẽ không chủ động tới, trong nội tâm đã cảm thấy rất dám hứng thú. Thải mộng ảnh nói. Người nào không hiếu kỳ thần khí đâu? Đây chính là chân chính có khả năng chấp trưởng một phương tồn tại. Lúc trước Cẩn Nguyệt Các cũng là bởi vì có nó tại cùng khóa xuất hiện tổ chức ám sát một cái cũng không dám cùng bọn họ động thủ, cuối cùng không phải bị tiêu diệt chính là hợp nhất xuống. Nhắc tới hắn nguyên bản cũng không bằng Thiên Nhiên Đường ra lợi hại như vậy, nhưng cũng bởi vì một kiện thần khí chấn áp lại rất nhiều người cho nên cũng không dám quá nhằm vào hắn. Lâu này cứ như vậy cái sau vượt cái trước, mà bây giờ thần khí mất tích, chắc là chính bọn họ người làm. Mà tùy theo mà đến tình huống cũng có thể tại trong vòng mấy năm đem cường đại như vậy một tổ chức phân liệt hoặc là hủy diệt. Tóm lại, không có thần khí về sau cùng có thần khí hoàn toàn chính là hai cái tình huống. Mà bây giờ không quản trưởng môn nhân nghĩ như thế nào, Vô Trần cung đều muốn trước tìm xem thần khí hạ lạc lại nói. Có lẽ a. Sư muội nhìn qua hình như đang suy nghĩ chuyện gì a. Cũng không có rồi. Tần Vũ Giao vừa cười vừa nói. Mà trong nội tâm thế mà vô ý thức sẽ nghĩ tới đã từng một cái hình ảnh. Không sai, chính là Tiêu Càn lần thứ nhất cùng Diệp Nam Thiên hình ảnh chiến đấu, lúc ấy đối phương sử dụng một cái dao găm vũ khí chính mình đến bây giờ cũng còn nhớ tới. Hình như chính là có khả năng duy nhất một lần bộc phát ra rất nhiều đao phong vũ khí, hơn nữa còn có khả năng tiêu ký nhảy bọn. Về sau một lần chính mình hỏi tham qua hắn đến cùng là cái gì, mà Tiêu Càn trả lời tương đối qua loa. Khi đó hai người quan hệ dần dần ấm lên, có đôi khi chính mình cùng hắn nói chuyện đều không có ý tứ, chân chính đứng ở trước mặt hắn thời điểm càng là cảm thấy trong đầu suy nghĩ cái gì cũng không biết. Nói chuyện chính là theo tâm tình đến, thật nhiều thời điểm là bất kể tương đối Tiêu Càn nói cái gì. Có thể rời đi hơn một năm về sau chậm rãi hồi tưởng lại mới phát hiện Tiêu Càn tại thời điểm này liền đã có rất nhiều bí mật. Này yên tâm đi, sư muội, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để ngươi có nguy hiểm. Thải Mộng Ảnh hưng phấn nói. Một năm qua này Tần Vũ Giao trưởng thành tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, thực lực của đối phương cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất liền có bay vọt về chất, thậm chí một lần có siêu việt chính mình dấu hiệu. Bởi vì vào ngày thường đánh nhau liên hệ bên trong sẽ không thật sự có nhịn xuống tử thủ. Thế nhưng Thải Mộng Ảnh lại tin tưởng Tần Vũ Giao có lẽ đã vượt qua chính mình. Ân, đúng, ta rất lâu không có nhìn thấy ngươi cùng Tiêu Cản sư đệ thông tin, các ngươi cãi nhau sao? Đoán chừng đi đường nhảm chán. Thải Mộng Ảnh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Kỳ thật lúc trước thời điểm tất cả mọi người không quá biết, mai cho đến Vô Trần cung và ở Tiêu gia trong đoạn thời gian đó từ đủ loại con đường nghe được hai người quan hệ, nguyên lai hai người xem như là từ nhỏ đã có hôn ước loại hình. Hán Nha vừa nhắc tới Tiêu Càn Tần Vũ Giao cũng không biết nói thế nào tốt. Chính mình là nhận đến đối phương cuối cùng gửi tới bức thư, đồng thời tại trên thư còn nói qua hắn muốn đi một chuyến Đông Lâm thành. Đi Đông Lâm ngược lại là không có cái gì không ổn, dù sao Tiêu Cẩn cũng là đại thiếu gia nhà, không thể vĩnh viễn đợi ở nhà không ra khỏi cửa, đi ra mở mang kiến thức một chút cũng tốt, mà còn Đông Lâm lớn nhất Mặc gia có thể là nổi tiếng danh sĩ á, tại Tần Vũ giao xem ra Tiêu Cẩn nếu là có thể cùng những cái này danh sĩ có giao lưu cũng quá tốt, có khả năng kết giao dạng này người đối với hắn về sau khẳng định không nhỏ trợ giúp, nhưng mà ai biết sau đó mà đến tình huống chính là Diệp Nam Thiên phản bội chạy trốn, mà còn đi hướng địa phương là Đông Lâm. Tình huống lúc đó Vô Trần Cung muốn điều động một nhóm người đi đuổi bắt cái này tông môn phản đồ, cho nên còn chuẩn bị gọi lên Tần Vũ Giao. Vốn là muốn viết thư nói cho đối phương biết, nghĩ đến tất nhiên lập tức sẽ đi qua coi như xong đi. Nhưng mà lập tức lại tới thông tin là Diệp Nam Thiên bị xử lý. Tốt, lần này Đông Lâm Châu không đi được, tin cũng không có biết. Có thể theo sát phía sau chính là lập tức tình huống tiến đến. Tóm lại chính là một câu, chính mình thật vất vả quyết định muốn tha thứ đối phương lần trước không để ý tới chính mình sự tình, kết quả mỗi lần muốn viết thư đều xuất hiện các loại vấn đề, thế cho nên đến bây giờ cũng chính là từ phong thư thứ nhất về sau liền rốt cuộc không có liên hệ. Không biết hắn bên kia có thể hay không cũng tức giận. Lần sau gặp được lời nói thật tốt cùng hắn nói xin lỗi a. Chương 398, tiến vào Bắc Cương. Chương 398, tiến vào Bắc Cương. Từ Ký Châu thành một đường hướng bắc đi, không sai biệt lắm 3 ngày không đến thời gian liền có thể ra biên giới. Vùng này biên cảnh kỳ thật chỉ có Bắc Quốc sẽ cố thủ, ngược lại đối diện Bắc Cương nhân hoàn toàn không cần phải để ý đến. Đi ra về sau chính là hoang vu một mảnh vùng quê. Đây chính là Bắc Cương. Cảm giác cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm a. Một đám đệ tử bên trong đại sư Minh Từ Trường Sinh là dẫn đội người, có địa giai tiếp cận hậu kỳ năng lực tại một đám sư Minh đệ bên trong vẫn rất có nghiền ép cảm giác, lại thêm những năm này vẫn luôn đi theo trưởng môn tu cảnh bên cạnh lịch luyện, xử lý sự tình các loại đều tương đối thuận buồm xuôi gió. Lần này Vô Trần Cung mang theo những người khác là bí mật tới, khá là khiêm tốn tận lực đều là đừng để người ngoài biết. Dù sao trước mắt có khả năng chân chính trợ giúp Bắc Ký Châu Tông môn đã không trông cậy được vào, Diễn Thiên Tông như thế đại môn hộ muốn bận tâm sự tình quá nhiều, mỗi ngày đi cầu nhân ra, muốn chút mặt ta bằng không liền tự mình nghĩ biện pháp. Cố Minh Trinh cùng Cố Minh Thụy hai huynh đệ lần này là đại biểu thế gia tới, đồng thời cũng là Vô Trần Cung người thân phận đều tương đối tốt. Đại tỷ, chúng ta lần này đi gặp sẽ không có nguy hiểm à? Cố Minh Trinh đi tới Tần Vũ Giao bên cạnh hỏi. Một năm qua này Cố gia huynh đệ lộ ra nghiêm túc nhiều, cũng sẽ bắt đầu tu luyện các loại. Có thể bản thân thực lực y nguyên không cường, đến bây giờ cũng là huyền giai cấp bậc không có quá nhiều biến hóa, chỉ là lần này đại biểu cho thế gia tới mà thôi. Đồng thời bọn họ có trong gia tộc tiền bạc hỗ trợ đi tới địa phương xa lạ sẽ dễ dàng một chút, mà lần này trừ Tiêu gia bên ngoài mà khác mấy cái thế gia đều tới, dù sao cũng là thần kỳ à? Tất cả mọi người muốn xem một chút, mà tại Bắc Ký Châu tông môn cùng thế gia là có nhục cùng nhục, thậm chí thế gia tổn thất còn càng nhiều hơn một chút, nếu là Ký Châu thành bắt đầu thay đổi đến nguy hiểm nếu không được Vô Trần Cung có thể phong sơn tự vệ, mà thế gia chỉ có thể bị ép di chuyển. Cho nên lần này thế gia vô luận tình huống như thế nào đều điều động lợi hại nhất thế hệ tuổi trẻ tới. Chủ yếu là cân nhắc đến nếu như bị những người khác phát hiện lời nói liền nói là lực luyện, mà còn có nhiều như vậy Ký Châu thành thế gia công tử ca ở bên trong, chỉ cần không phải thời chiến không ai dám trắng trợn nhằm vào. Làm sao? Ngươi sợ? Tần Vũ Giao nhìn đối phương một cái. Một năm qua này chính mình nhìn thấy Cố gia huynh đệ thời gian tương đối ít, bọn họ đều là riêng phần mình tại luyện tập, nhưng thỉnh thoảng tại tông môn bên trong còn là sẽ gặp mặt. Xưng hô bên trên đều là kêu đại tỷ, cũng coi là đối ứng Tiêu Cản đại ca xưng hào. Ta làm sao có thể sợ, mà còn cái này Bắc Cương không phải thường xuyên có người tới sao, chúng ta cũng không đến mức liền xảy ra vấn đề. Cố Minh Trinh an ủi nói. Không sai. Ký Châu thành cùng Bắc Cương ít nhiều có chút lui tới, cho dù có người tới cũng không sao. Liền giống như nội thành sẽ xuất hiện Bắc Cương nhân đồng dạng, tối đa cũng chính là cái này tiểu đội bị mọi người hiếu kỳ nhìn chằm chằm mà thôi, sẽ không có chuyện gì. Bất quá ta ngược lại là để ý một điểm. Cái gì? Hai huynh đệ hiếu kỳ hỏi. Chúng ta Ký Châu thành thế gia đều xuất động, mặc dù Tiêu gia không có tới có nguyên nhân khác, thế nhưng những nhà khác đều tới cái này có thể hay không gây nên những người khác chú ý. Đại tỷ nói là mặt khác địa khu. Cố Minh Trinh mặc dù thực lực không cường, nhưng một năm qua này bao nhiêu biết chút suy tư. Ân, nếu biết rõ ta Bắc Ký Châu người tài ba kém xa địa phương khác, nếu là gây nên những người khác tới sợ rằng thì khó rồi. Bắc Ký Châu có khả năng nhằm vào địa phương thật đúng là không nhiều, nói thực ra có thể trừ Nam Hoa Châu một chút địa phương nhỏ bên ngoài cũng không được à, mặt một cái thiên giai cao thủ cũng không có, một cái duy nhất tu cảnh trưởng môn cũng vẹn vẹn sắp đột phá mà thôi, những liền càng đừng nói nữa. Loại này thực lực đặt ở những châu khác quận đều không bằng, một khi tới những người khác nhưng là phiền phức. Cái kia hai huynh đệ không có cách nào trả lời. Tính toán, hy vọng chỉ là ta lo lắng nhiều, trước mắt trước đi theo đội ngũ đi lại nói. Tần Vũ Giao đi theo phía trước đội ngũ. Một đoàn người đi ra quan ngoại phía sau cũng chỉ có thể tại trên vùng quê tiến lên. Dựa theo lộ trình có thể muốn tiếp tục hướng bắc đi mấy ngày, mà còn vị trí cụ thể còn chưa nhất định có khả năng tìm tới, có thể nói lần này đi ra khả năng rất lớn là không có thu hoạch, một đoàn người cũng chỉ có thể lựa chọn thử một lần. Mấu chốt là đối với mọi người đến nói có khả năng đi tới một chỗ tươi mới cảm giác rất dễ dàng để người quên mất mục đích của chuyến này. Trên vùng quê hoàng hôn cùng trên núi cùng với trong thành phố cũng khác nhau. Ban đêm sẽ khí phong, mà còn toàn bộ không khí bên trong đều là loại kia bùn đất hỗn tạp cỏ xanh hương vị. Liên tại ngồi dưới đất cũng rất rõ ràng. Đi thẳng đến ban đêm thời điểm mọi người mới bắt đầu dựng lều vải. Trên đường thời điểm gặp phải một chút lữ hành thương nhân, mà tại những thương nhân này trong miệng chỗ này khu đại khái hơn 100 km đều là dạng này, Bắc Cương nhân bộ lạc cùng Vương Đình đã sớm không tại địa phương này, phóng nhãn ngàn dặm bên trong sợ rằng đều là loại này hoàn cảnh. Bất quá tiếp tục hướng bắc phương đi mấy chục cây số lời nói ngược lại là có Nam Phương người mở một chỗ nhỏ dịch trạm, liền tương đương với khách sạn nghỉ chân mua bán đồ vật địa phương. mà có khả năng có bản lĩnh ở loại địa phương này kinh thương người cũng không nhiều, tùy tiện suy nghĩ một chút đều biết rõ là cái kia tổ chức. Một đoàn người vốn là muốn trực tiếp đi đến dịch trạm, thế nhưng một bộ phận người không còn khí lực. Mà Vô Trần cung đại đệ tử Từ Trường Sinh cảm thấy không đi lời nói sẽ tốt một chút, bởi vậy mọi người trực tiếp tìm cái có nguồn nước địa phương ngay tại chỗ cắm trại. Tần Vũ Giao đang giúp đỡ chính mình mấy cái sư tỷ làm doanh trướng, ở giữa cũng đã nói nơi này một chút tình huống. Mấy người thích ứng lực đều tính toán cường, tại chỗ này buổi tối chính là con muỗi nhiều một điểm. Nơi này lúc ban ngày nhìn xem đẹp vô cùng, buổi tối liền có chút khó chịu. Ha ha, sư tỷ phía trước không phải nói thích, bên kia đã lâu không gặp Tử Du sư tỷ cũng tại. Chính là ban ngày nhìn qua tốt mà thôi. Làm xong, tất cả sau đó chính là một đoàn người ngồi xuống làm bữa tối. Có chút cắm trại cảm giác, mà còn loại này tại giã ngoại kinh lịch cho dù là Vô Trần cung đệ tử cũng rất ít có kinh lịch, không ít người đều rất hưng phấn. Thế ra bên trong trừ Tần Vũ Giao cùng Cố gia huynh đệ bên ngoài bên kia Diệp gia, Phan gia cùng với Long gia mấy cái gia tộc đều tại. Bọn họ đại khái chính là hôm nay hành động chậm kẻ cầm đầu. Trong đó một cái nam tử cầm thỏ rừng đi tới Tần Vũ Giao bên cạnh ngồi xuống. Giao muội muội, ta chỗ này có ăn ngon, cho ngươi lưu lại một điểm. Ngươi muốn hay không? Không cần, cảm ơn. Tần Vũ Giao nhìn thoáng qua đối phương. Long Hiên. Long gia đại nhi tử, trên cơ bản là tại Bắc Ký Châu Thanh Long hội sự kiện sau khi phát sinh mới trở về, niên kỷ so với mình cùng Tiêu Cẩn đều muốn lớn bình thường đến nói có lẽ thuộc về Tiêu gia nhị tỷ cái kia một đời người, trước đây cũng là tại bên ngoài lịch luyện cùng học tập, là nghe nói Thanh Long hội về sau mới trở về. Chỉ bất quá sẽ đến về sau liền không có lại gặp phải qua. Nhưng Long Hiên ngược lại là cùng chính mình vậy ca ca rất thân cận, cũng là từ chỗ của hắn nghe nói chính mình cái này tại Vô Trần cung tu hành tiểu muội, lần này xem như là sau khi thành niên lần thứ nhất gặp mặt, ta trước đây các đại thế gia hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ, nhưng không phải cùng bối phận người thật đúng là chưa từng gặp qua quá nhiều. Chính ngươi giữ lại ăn đi. Ai, Giao muội muội không cần khách khí như vậy, ta cùng ca ca ngươi năm đó là gọi nhau huynh đệ, ngươi cũng là muội muội ta nha. Kia thật là cảm ơn, Long biểu ca. Tần Vũ Giao không thèm để ý đối phương trực tiếp đi tới chính mình sư tỷ bên trong đi. Mà lúc này Tử Du sư tỷ giống như là phát hiện cái gì tại ngắm nhìn nơi xa.